Xem ra vừa rồi suy đoán của tôi không sai chút nào, ngón tay của ba chồng thật sự đã cắm vào cúc huyệt của Tiểu Đình. Lúc này tôi nhìn thấy ngón trỏ tay phải của ông đã ướt, còn mang theo một tầng dầu. Tiểu Đình nằm sấp trên giường, hai chân đã co quắp lại nhẹ nhàng run run, thể lực tựa hồ như không cách nào thừa nhận, nửa người trên vùi vào ga giường, nghiêng mặt há hốc thở phì phò. Ba chồng tách hai chân đứng trên mặt đất, giữa hai chân nhìn thấy tinh hoàn lắc lư, dương vật dính đầy dâm thủy kia không ngừng nhảy nhảy lên xuống, không ngừng sung huyết vểnh lên. Phải nói rằng góc độ này của DV là vừa phải, mọi thứ đều rõ ràng. Hô hấp của Tiểu Đình từ từ ổn định lại, ba chồng biết cao trào của cô ta đang từ từ rút lui, ông cũng khôi phục một chút thể lực của mình. Lúc này chỉ nhìn thấy lưng ông mà không thấy biểu tình của ông, hai chân ông từ từ di chuyển tới trước một bước nhỏ, hơi ngồi xổm xuống. Đầu rùa nhảy nhót vài cái, áp vào miệng âm hộ của Tiểu Đình, đầu rùa ép vào lỗ lồn, ông nhẹ nhàng đẩy tới trước, hai mảnh môi âm hộ của cô ta tách ra, sau khi tiến vào hơn phân nửa đầu rùa, ông lại rút ra, trên đầu rùa dính đầy chất nhờn trong suốt. Sau khi ông rút đầu rùa ra, lại đẩy lên nhưng lần này có vẻ không đúng hướng, ông không dùng tay giữ chặt mà điều khiển đầu rùa hướng lên nghiêng tới trước, đỉnh đầu rùa tựa vào cúc huyệt phía trên lỗ lồn. Lực co rút của cúc huyệt không bằng lỗ lồn, cúc huyệt còn chưa hoàn toàn khép lại, đầu rùa khổng lồ của ông trực tiếp che lỗ cúc huyệt của Tiểu Đình, ông nhẹ nhàng đẩy, mượn khí lực hông của mình, đè đầu rùa, rãnh mông cô ta lõm vào giữa. Còn cô ta đang nằm nghỉ ngơi lúc này mở mắt ra, cũng nhận ra ba chồng đang tấn công lỗ đít của mình, ánh mắt đã mở nhưng cô ta không vùng dậy để ngăn cản. A hát, theo tiếng khẽ ngâm của Tiểu Đình, ba chồng lùi đầu rùa của mình rời khỏi cúc huyệt của cô ta. Lúc này cúc huyệt vẫn giống như vừa rồi, không có bất kỳ khép mở nào, chỉ là chung quanh cúc huyệt rất ẩm ướt, lưu lại một dấu ấn đầu rùa. Đầu rùa của ba chồng lại cắm vào trong lỗ lồn của Tiểu Đình, bất quá sau khi cắm hơn phân nửa, đầu rùa lại bị kéo ra, trên đầu lại dính một ít chất nhờn. Sau khi ông bôi trơn xong đầu rùa, lại hướng về cúc huyệt của cô ta, chỉ đơn giản mân mê đỉnh cúc huyệt lõm xuống một chút rồi lại từ bỏ. Có thể thấy rằng ông rất hứng thú đến cúc huyệt của cô ta, từ việc ngón tay nhét vào cúc huyệt, nhưng ông không dám đưa dương vật của mình cắm vào để quan hệ tình dục qua đường hậu môn. Thứ nhất, dương vật của ông quá lớn, làm không tốt sẽ làm tổn thương cúc huyệt của cô ta. Thứ hai, ông không biết cô ta có tiếp nhận quan hệ tình dục qua đường hậu môn hay không, ông chỉ dùng ngón tay chọt vào ma sát cho qua cơn nghiện mà thôi. Cho tới nay tôi thực sự không biết Tiểu Đình có thích anal sex hay không, bởi vì từ khi phát sinh quan hệ với cô ta đến nay, tôi chưa từng đề cập đến anal sex, bản thân tôi đối với cái này tôi không thích chút nào, thậm chí là phản cảm. Hậu môn vốn là cơ quan bài tiết, không phải là cơ quan để quan hệ tình dục. Cảm giác quan hệ tình dục qua đường hậu môn trái với công dụng và quy luật bình thường của cơ thể con người, cũng không phù hợp với lẽ thường. Đối với quan hệ tình dục hậu môn tôi rất bài xích, cho nên không có đưa ra yêu cầu này với cô ta, mà cô ta cũng không có nhắc tới với tôi, chủ đề anal sex là chuyện duy nhất hai tôi chưa từng nhắc tới. Khi Tiểu Đình nhìn thấy đầu rùa của ba chồng ma sát trên cúc huyệt của mình và khi ông chạm vào cúc huyệt của mình nhiều lần, tựa hồ như cô cũng không có phản đối, hơn nữa khi được kích thích cúc huyệt, thường thường cô càng thêm dễ dàng đạt tới cao trào, hơn nữa cao trào rất mãnh liệt tựa như bây giờ, ở ngón tay ông đút vào không bao lâu thì đã cao trào, thậm chí còn chiều phun. Chờ chút, đang lúc đầu rùa của ba chồng đã hoàn toàn cắm vào lỗ lồn, Tiểu Đình đột nhiên mở mồm nói. Ba chồng vội vàng dừng động tác chèn, duy trì trạng thái cắm đầu rùa vào không nhúc nhích. Tôi không nhìn thấy biểu tình của ông, nhưng có thể tưởng tượng được trên mặt ông nhất định mang theo nghi hoặc. Mang túi sách của em lại đây. Ba chồng không trả lời, Tiểu Đình lại nói. Phóc, nghe Tiểu Đình nói, ba chồng kéo quy đầu phát ra âm thanh giòn giã, nhưng thời điểm quy đầu bật ra, mông của cô ta vểnh lên và sự kích thích của bộ phận sinh dục của ông đối với cô ta mỗi lần đều mạnh mẽ. Sau khi ba chồng lấy túi sách cho cô ta, Tiểu Đình mở túi ra lục lọi một chút. Một lúc sau, cô ta lấy ra một cái hộp vuông nhỏ từ bên trong, sau đó đưa cho ông. Ba chồng mở hộp ra, bên trong là một cái lọ nhỏ như keo. Anh có bao giờ làm tình qua lỗ đít chưa? Tiểu Đình đột nhiên hỏi ba chồng. Nghe những lời này thần kinh của tôi đột nhiên căng thẳng lên. Lúc này cô ta nhắc tới danh từ mẫn cảm này, chẳng lẽ là muốn coi như là không có đi? Ba chồng cầm cái bình nhỏ kia, không giải thích rõ ràng. Sao lại coi như? Tiểu Đình nằm sấp trên giường quay đầu lại hỏi. Hồi còn trẻ anh đã thử với vợ anh rồi, nhưng của anh to quá, không thành công, vợ anh rất đau, hơn nữa vợ anh cũng không thích. Nói là biến thái cuối cùng bỏ cuộc, anh chỉ thử một lần, không thành công, ba chồng nhớ lại chuyện với mẹ tôi, tựa hồ như ở trước mặt Tiểu Đình nhắc tới nguyên phối của mình làm cho ông có chút xấu hổ, cho nên ông vừa nói vừa ôm đầu. Vậy anh có thích quan hệ tình dục qua lỗ đít không? Tiểu Đình nghe xong hỏi lại. Sau khi nghe Tiểu Đình nói, ba chồng im lặng một lúc lâu không trả lời, chỉ gật gật đầu. Em có thể thử với anh, nhưng anh phải hứa với em một điều, sau khi Tiểu Đình nói xong lời này, tôi nghe từ trong video tiếng hô hấp của ông đột nhiên trở nên dồn dập, hơn nữa thân thể run lên, đây là biểu tình kích động đến cực điểm của con người. Trong quan hệ tình dục của cả cuộc đời ông và mẹ tôi đã thử quan hệ tình dục qua đường hậu môn mà không thành công, trở thành tiếc một nuối trong cuộc sống của ông. Ông không ngờ hiện tại có người nguyện ý thỏa mãn mình, hơn nữa người này còn là người phụ nữ ông yêu nhất, người mà ông tôn sùng nhất, làm sao mà ông không kích động cho được. Ba chồng không trả lời Tiểu Đình, thậm chí cũng không hỏi điều kiện kia của cô ta là gì, vội vàng gật đầu. Mang váy cưới tới đây mặc vào cho em, Tiểu Đình thấy ba chồng gật đầu, vì thế đưa ra yêu cầu của mình. Nghe những lời này của Tiểu Đình, trái tim tôi lại căng thẳng, vừa rồi sự kiên trì của ông khiến cho cô ta từ bỏ ý định mặc váy cưới, tôi đã thấy nhẹ nhõm trong lòng, bây giờ lại căng thẳng trở lại. Tim tôi đập nhanh hơn đến nỗi tôi có thể cảm giác được tiếng tim đập trong ngực mình, tôi phải nhấc tay trái lên để giữ ngực mình điều hòa nhịp thở. Giữa việc mặc váy cưới và anal sex, nếu phải chọn một trong hai, tôi chọn Tiểu Đình mặc váy cưới hơn. Dù sao thì hai người cũng đã mặc một lần rồi nên ít ra tâm lý còn có thể thừa nhận, nhưng tôi không thể chấp nhận anal sex. Tôi chưa từng giao tiếp với hậu môn của cô ta, cũng không tiếp nhận anal sex với cô ta, tôi chưa từng có được, đương nhiên cũng không hy vọng người khác có được. Dù sao quốc huyệt của cô ta là một mảnh đất trinh nguyên, nếu như bị ông khai phá, vô luận như thế nào tôi cũng không thể tiếp nhận. Kể từ khi hai người phát sinh quan hệ đến nay, tuy rằng ba chồng đã lần lượt khai phá thân thể Tiểu Đình, nhưng đều là tôi trước đó phẩm chất qua, trong lòng còn không đến mức quá mức rối rắm. Nhưng anal sex thì không giống, đó là nơi cô ta không có bị khai phá, thanh bạch của cô ta và xử nữ cũng quý giá như nhau. Tiểu Đình thực sự đã yêu cầu ba chồng lấy váy cưới ra, cô ta muốn mặc váy cưới anal sex với ông sao? Giống như là một hôn lễ chân chính, mặc váy cưới làm tình với ông động phòng hoa chúc, cô ta cũng cống hiến đêm đầu tiên của mình với ông. Chẳng qua đêm đầu tiên này lại là anal sex nơi còn trinh của cô ta, đem một chỗ xử nữ khác của mình giao cho chú rể đêm nay, ba chồng. Tôi thở gấp, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên mặt, sau khi nghe Tiểu Đình nói xong, ba chồng trong đoạn video rơi vào trạng thái trầm tư và cân nhắc rất lâu. Đừng bao giờ, tôi cầu nguyện trong lòng. Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, ba chồng tiến tới màn hình giám sát, dương vật cương cứng của ông nhảy nhảy lên và xuống dọc theo đường đi. Ông bước đến màn hình, rồi dùng chuột truyền hết video này đến video khác, do có nhiều camera nên trên màn hình chỉ hiển thị thêm 4 điểm giám sát nhạy cảm. Ba chồng truyền qua truyền lại từng hình ảnh một, khi tất cả hình ảnh đều xem xong ông thở phào. Mà lúc ông đi tới trước mặt màn hình, Tiểu Đình nằm sấp trên giường, quay mặt về một hướng và tiếp tục nhìn, thấy bộ dáng ông, biểu tình cô ta rất bình tĩnh, giống như cô ta không quan tâm lắm đến quyết định mà mình vừa nói. Chuyện này, Kim Thành, không. Không biết chứ, ba chồng kiểm tra giám sát xong, trở lại bên giường lắp bắp nói, tựa hồ như có chút khó nói ra miệng. Nguyên lai vừa rồi ông đi tới trước màn hình để kiểm tra tất cả tình hình trên đảo, vì ông sợ tôi còn ở trên đảo, tuy rằng khả năng này rất nhỏ, nhưng ông phải làm đến vạn vô nhất thất, tuyệt đối an toàn. Nhìn hành động của ông vừa rồi và nghe ông hỏi những lời này, tôi đã biết câu trả lời mà ông đã chọn. Hắn cũng không phải thần tiên, Tiểu Đình chỉ nằm sấp trên giường uể oải nói. Vậy thì, được rồi, ba chồng gãi gãi đầu, từ trong miệng thật vất vả mới phát ra 4 chữ này. Tôi dùng nắm đấm gõ lên bàn máy tính, tôi thật không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi nhìn thấy cảnh đó, hiện tại tôi chỉ có thể cầu nguyện cho hai người không thành công, tôi chỉ có thể ký thác một tia hy vọng cuối cùng này. Mang lại đây, Tiểu Đình nằm sấp trên giường lười biếng chống tay lên cằm. Ba chồng nghe lời nói của con dâu, trước tiên cũng không có phản ứng ngay lập tức. Chờ sau khi phản ứng lại vội vàng đi tới tủ quần áo, lấy bộ váy cưới vốn chuẩn bị cho dì Trương ra một lần nữa. Chỉ vì cô ta ra điều kiện, ông hèn nhát và đã thay đổi suy nghĩ của mình, có thể tưởng tượng được điều kiện mà Tiểu Đình đưa ra mê người cỡ nào. Tiểu Đình đứng dậy khỏi giường, trên người vẫn còn mặc áo ngực, lông mờ và miệng âm đạo dưới háng cô ta đã rối bời. Cô ta cầm váy cưới trực tiếp mặc lên người, che đi thân thể trần trụi gợi cảm. Phải nói, cô ta chính là một người mẫu. Mặc đồ gì nhìn cũng rất đẹp, cái váy cưới này cũng không phải lần đầu tiên cô ta mặc. Sau khi mặc vào, Tiểu Đình dùng hai tay cầm váy quay đi xoay tròn tại chỗ vài vòng, vì có tài múa, xoay tròn tại chỗ căn bản không có độ khó của tơ lụa, phảng phất như một tiên tử. Chỉ là người ngoài nhìn thấy lại không biết thân thể tiên tử thánh khiết này đã không còn trong trắng nữa, tiên tử là một yêu nữ phóng đãng vô cùng. Chắc hẳn Tiểu Đình đã cố tình làm vậy, vì cô ta lắc đầu trong khi quay và hướng tới camera DV, chỉ là ba chồng không có phát giác. Hiện tại ông hoàn toàn bị ám ảnh khi nhìn cô ta giống như một tiên tử, trong mắt tràn ngập si mê và dục vọng, mà trong quá trình cô ta xoay tròn, ánh mắt của cô ta hầu hết đều nhìn vào camera. Sau khi xoay tròn vài vòng, Tiểu Đình ngừng lại, tựa hồ như nghĩ tới cái gì, hai tay từ cổ áo vươn vào, khuấy động vài cái, ở trong váy cưới cởi áo ngực ra, sau đó từ trong cổ áo kéo ra. Lúc này bên trong váy cưới mới chân chính xem như trần trụi. Sau khi gỡ áo ngực xong, lại bước đến bên giường, chỉ là cô ta không có động tác gì, hai tay chống ở mép giường, quay đầu lại nhìn ba chồng. Lúc này, ông đã thở dồn dập, trên mặt lấm tấm mồ hôi, vừa rồi Tiểu Đình xoay tròn đối với ông ta rất hấp dẫn. Ông trực tiếp đi tới phía sau cô ta, nhấc làn váy cưới lên, lộ ra cái mông tròn trịa đầy đặn của cô ta, một tay ông vịn váy cưới, một tay vịn dương vật hướng tới giữa bờ mông cô ta và đủ. Phụt phụt, a hát hát, theo một âm thanh không khí bị ép ra và tiếng rên của Tiểu Đình, dương vật của ba chồng lập tức chìm vào trong bờ mông cô ta. Hai tay tôi không khỏi siết chặt, nhưng sau đó lại thả lỏng ra, lúc đút vào, tôi còn tưởng rằng dương vật của ông đã cắm vào cúc huyệt của cô ta. Nhưng tôi lập tức nhận ra không thể nào, nhét vào cúc huyệt sao có thể trơn tru thuận lợi như vậy được, chắc chắn lại được đưa vào âm đạo của cô ta. Theo thắt lưng cô ta chậm rãi hạ thấp, nửa người trên càng lúc càng thấp, rốt cục từ giữa hai chân ba chồng tôi nhìn thấy sự giao hợp giữa hai người, dương vật thật sự cắm vào trong âm đạo của cô ta. Nhìn thấy vậy tôi không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi, không có anal sex, vậy thì tốt rồi, vậy là tốt rồi. Phạch phạch phạch, lúc mới bắt đầu ba chồng không cho Tiểu Đình mặc váy cưới, nhưng trong nội tâm lại rất thích cô ta mặc váy cưới, phảng phất như thật sự có một loại cảm giác kết hôn với Tiểu Đình và động phòng. Ông dùng sức thao túng cô ta ở phía sau, so với vừa rồi còn mãnh liệt hơn nữa biểu tình của ông nhất định hưng phấn hơn vừa rồi rất nhiều. A hát hát hát à, hưng phấn đâu chỉ có một mình ba chồng, Tiểu Đình cũng lớn tiếng rên, ở trong phòng này không ngừng sinh ra tiếng vang của hai người. Cái này, bên trong, là cái gì vậy, hờ, ba chồng hỏi Tiểu Đình trong khi nhặt cái hũ nhỏ trên giường lên hỏi. A hát hát hát, mỡ, bôi trơn, chất mỡ, để bôi trơn, Tiểu Đình đấu tranh để nói, trong khi ba chồng liên tục bơm. Dường như ông cũng biết cái này là cái gì, tôi không ngạc nhiên chút nào, sau khi ông phát sinh quan hệ với cô ta, chắc hẳn ông ấy đã tra cứu không ít kiến thức về tình dục trên điện thoại di động của mình. Điều này có thể thấy từ người ông nhiều hơn và các phương pháp tình dục kinh nghiệm hơn. Cái hũ mỡ bôi trơn này dùng để làm gì, tự nhiên ông cũng biết. Phạch phạch, phạch, tốc độ bơm của ba chồng không khỏi chậm lại, một bên ông nhún nhún háng đụ Tiểu Đình, một bên vặn cái hũ mỡ bôi trơn kia, vắt mỡ bôi trơn kia ra ngón trỏ, sau đó, phốc, a hát hát hát, lập tức cắm ngón tay vào trong lỗ nít của cô ta, khiến cho cô ta bị bất ngờ phát ra một tiếng dâm kêu. Giao cầu âm đạo vẫn tiếp tục. Ngón tay trong cúc huyệt đồng thời diễn ra, điều này bất ngờ mang đến kích thích gấp đôi cho Tiểu Đình, nhưng tôi lại cảm thấy thực ra ông đang bắt đầu bôi trơn cúc huyệt của cô ta. Dù sao nếu quan hệ qua cúc huyệt được bôi trơn thì dương vật của ông mới có thể cắm vào hậu môn bằng chất nhớt, xét cho cùng hậu môn của con người không tiết ra chất dịch như âm đạo. Ba chồng không biết đã bôi bao nhiêu chất bôi trơn vào trong cúc huyệt của Tiểu Đình, sau khi bôi một hồi, tiếng rên của cô ta cũng càng lúc càng lớn, càng lúc càng hưng phấn. Phóc, đúng lúc này, ông đột nhiên rút dương vật ra khỏi âm đạo của cô ta, khi dương vật được rút ra, hai tay cô ta chống trên giường lại thu lại, nửa người trên nằm sấp trên giường bất động, lần này hai chân cô ta không ở trên giường, cứ như vậy đứng thẳng tắp hai chân trên mặt đất, bởi vì chiều cao của giường thấp hơn nhiều so với eo của cô ta, cho nên cô ta hình thành một cái hình vòng, vai trùng xuống và mông nhỏng lên cao. Sau khi ông rút dương vật ra thì trực tiếp phát hết chất bôi trơn còn lại trên thân cây của mình. Dùng tay nắm chặt dương vật qua lại, đem toàn bộ dương vật dùng chất bôi trơn ứ đọng. Tất cả các điều kiện đã được hoàn thành, bôi trơn, tư thế và sự sẵn lòng này. Lúc này tôi ngồi thẳng người dậy, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm hũ mỡ, ngón tay bóp chuột chặt đến mức phát ra tiếng cli chồng cli chồng. Thật sự muốn cắm vào sao? Thật sự muốn hoàn thành động phòng hoa chúc sao? Tiểu Đình thật sự muốn đem mảnh đất trinh nguyên cuối cùng của mình, chỗ duy nhất mà tôi chưa từng có giao cho ba chồng sao? Hai tay ông siết chặt hai mông Tiểu Đình, sau đó dùng sức tách hai cánh mông ra hai bên, cúc huyệt lộ ra, thậm chí ngay cả cúc huyệt cũng lộ ra một cái lỗ nhỏ, bởi vậy có thể thấy được ông dùng sức rất lớn. Tuy nhiên bởi vì hai chân cô ta thon dài, củ khoai của ba chồng dường như thấp hơn cúc huyệt của cô ta, dù sao cúc huyệt so với lỗ lồn cao hơn một chút. Lúc này tôi không khỏi có chút cao hứng, giống như là một con gấu bông đực muốn giao cấu với một con chó ngao Tây Tạng cái, chiều cao không đủ so với nó. Nhưng trước khi tôi có thể nhẹ nhõm, liền phát hiện Tiểu Đình cũng nhận ra, cô ta đem hai chân tách ra một chút, như vậy mông tự hạ xuống, đồng thời hai chân hơi hạ xuống, đầu gối chống ở mép giường. Đầu rùa dính đầy chất mỡ bôi trơn của ông Thuận Lợi chạm trên cúc huyệt, hậu mông Tiểu Đình cũng dính đầy chất bôi trơn, đầu rùa bao phủ cúc huyệt, ông hít sâu một hơi, ở cuối cùng tích lực. Em không sao chứ? Ba chồng không ngờ phản ứng của cô ta lại lớn như vậy, ông không khỏi sợ hãi không biết có làm tổn thương con dâu hay không, trong giọng nói lộ ra vẻ sợ hãi và căng thẳng. Anh, chậm lại một chút, vội vàng làm gì? Xem ra Tiểu Đình vừa mới bị ông đột nhiên làm rất đau. Nằm sấp trên giường hai chân và mông nhẹ run, trong lời nói tràn đầy oán trách ba chồng. Em, ổn chứ? Ba chồng nhận thấy tình trạng cơ thể của cô ta và lo lắng hỏi, tuy rằng rất không cam lòng, nhưng thân thể cô ta là quan trọng nhất, nếu như nói vì thỏa mãn mình mà thương tổn cô ta, ông tuyệt đối sẽ không làm. Không sao, anh nhẹ một chút là tốt rồi, đến đây đi, lớp mỡ sắp hết rồi. Tiểu Đình bình tĩnh lại và quay mặt sang một bên, chẳng qua phương hướng mặt cô ta vừa vặn là phía TV. Đầu cô ta cúi xuống, hơn nữa ánh mắt nhìn xuống, vừa vặn có thể nhìn thấy ống kính của TV, giống như hai chúng tôi ở địa điểm khác nhau cùng đối diện. Ba chồng hít sâu một hơi, lúc này ông không có đứng trên mặt đất, mà từ từ bò lên giường, hai chân quỳ gối ở hai bên người Tiểu Đình, ông đặt đầu rùa một lần nữa lên cúc huyệt của cô ta, hai tay tách hai bờ mông ra hai bên, cúc huyệt bị tách ra tối đa. Lúc này Tiểu Đình không có nhìn ông, mà ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm kính TV. Tựa hồ như muốn chia sẻ giờ khắc này với tôi. Đầu rùa của ba chồng từ từ ấn xuống, cúc huyệt chậm rãi lõm xuống. Từ trong video tôi có thể nhìn thấy rõ ràng một màn này, đồng thời có thể nhìn thấy rõ ràng biểu tình của cô ta, lông mày của cô ta nhăn lại và má cô ta đang dần phồng lên. Nhìn thấy bộ dáng của cô ta tựa hồ như đối với quan hệ hậu môn cô không có bao nhiêu khoái cảm và chờ mong, mà cô ta cố tình làm như vậy, cố tình chịu đựng thống khổ là để cho tôi xem. Chẳng lẽ đối với tôi cô có hận ý sâu xa như vậy sao? Chỉ vì tôi đã không về nhà trong vài ngày, chỉ vì một bó hoa hồng, chịu đau đớn lẫn nhau như vậy còn có ý nghĩa sống chung không? Nhìn thấy đầu rùa của ba chồng đang áp vào cơ vòng của hậu môn, tôi không ngừng cầu nguyện trong tim tôi, cầu nguyện rằng quan hệ tình dục hậu môn sẽ không thành công. Tôi cầu nguyện cô ta không chịu nổi mà bỏ cuộc giữa chừng, ít nhất cô ta có thể giữ lại mảnh đất Trinh Nguyên này. Nếu như ba chồng không thành công đoạt lấy cúc huyệt của Tiểu Đình, chờ sau khi cô ta trở về, tôi nhất định nghĩ hết biện pháp, cho dù có phản cảm tôi cũng phải chiếm được cúc huyệt của cô ta, cho dù cô ta có ghét tôi. Không tại sao khác, chính là vì phải chiếm hữu lần đầu tiên của cô ta, dù sao ý nghĩa chiếm lĩnh trước khi người khác tước đoạt, đây là ý nghĩ chân chính của tôi bất cần những thứ khác. Chỉ là hy vọng và cầu nguyện của tôi lần này có thể thực hiện không? Cúc huyệt của Tiểu Đình càng lúc càng móp lại. Sau khi ba chồng lên giường, có thể mượn trọng lượng thân thể, lún háng xuống để thực hiện màn lấp đít chưa từng có này, độ cứng dương vật của ông phải đủ cứng, hơi mềm một chút là không cắm vào được. Lúc này có lẽ ông quá mức hưng phấn, đối với cúc huyệt của con dâu ông khát vọng đã lâu rồi, hơn nữa ông biết cúc huyệt của cô ta chưa bị khai phá, làm sao ông không kích động cho được. Cho nên dương vật của ông không có chút mềm nào, ngược lại độ cứng còn hơn trước kia, giống như là một thanh sắt, cũng giống như một thanh đao thép. Không ngừng cắm vào trong cơ thể cô ta. Cơ thể Tiểu Đình theo bản năng chìm xuống dưới, muốn né tránh, nhưng độ mềm của nệm có hạn, mông của cô ta không còn chỗ nào để tránh, mồ hôi đã lấm tấm trên trán, hai má phồng lên và khuôn mặt ửng hồng, nhìn ra trong lòng cô ta rất lo lắng và sợ hãi, nhưng lại không có một tia ý tứ cự tuyệt. Ban đầu tôi chỉ nhìn thấy đầu rùa của ba chồng, căn bản không nhìn thấy cúc huyệt của Tiểu Đình, từ từ tôi bắt đầu thấy cúc huyệt của cô ta. Chẳng qua cúc huyệt đã bị ông mở căng ra, cơ vòng bốn phía hậu môn đã bị đỉnh đầu rùa mở ra, từ từ bao bọc mã nhãn và đầu rùa của ông, giống như là một con cự mãng, mở cái miệng rộng như chậu máu của mình ra tối đa, từng chút một nuốt con mồi hình thể khổng lồ trước mắt. Cơ vòng hậu môn của Tiểu Đình quấn quanh đầu rùa của ba chồng từ từ di chuyển lên phần dày nhất. Mà theo thời điểm cắm vào, biểu tình của cô ta cũng càng lúc càng đau đớn. Hết cách thôi, dương vật và đầu rùa của ông thật sự quá lớn, nhưng cô ta vẫn nhẫn nại cố chịu đựng, mà trong quá trình chèn vào, tôi không nhìn thấy biểu tình của ông, chỉ nghe hô hấp của ông càng lúc càng dồn dập, hai chân và hai tay kích động khẽ run lên, nhưng ông vẫn cẩn thận cắm vào. Đây là một quá trình diễn ra rất chậm, khi cơ vòng của cúc huyệt nuốt bộ phận tráng kiện nhất của đầu rùa, dường như đã đến thời điểm quan trọng. Lúc này có thể thấy rõ ràng cơ vòng cúc huyệt đã bị đầu rùa căng đến mức tối đa, cơ vòng bị căng phát ra quầng sáng màu hồng. Mà đầu rùa tuy rằng bị cơ vòng siết chặt, nhưng không có chút mềm xuống hay tuột trở ra. Thời khắc mấu chốt đã đến, ông đình chỉ động tác chèn vào, tựa hồ như đang chuẩn bị tâm lý cho mình. Còn ánh mắt Tiểu Đình nhìn ống kính TV với đôi mắt mờ, vừa rồi cô ta vẫn nhìn ống kính, nhưng không biết tại sao, đến thời khắc mấu chốt ánh mắt mờ của cô ta lại xuất hiện một tia do dự, thậm chí có một tia bối rối. Từ lúc cô ta chuẩn bị TV và chất bôi trơn, đã chuẩn bị tốt mọi thứ, nhưng hiện tại đến thời khắc này tựa hồ như cô ta lại có chút hối hận muốn lùi bước. Tất nhiên cô ta biết tất cả điều này có nghĩa gì. Tại thời điểm này tôi nghĩ thầm trong lòng, dừng lại, dừng, dừng lại bây giờ cũng chưa muộn, chỉ cần chúng ta dừng lại ngay bây giờ, chúng ta còn có thể nói chuyện được. Nhìn thấy cảnh này, tôi thật sự lo sợ, thống khổ như lăng trì, không còn nhuệ khí của nam nhân. Hiện tại tôi chỉ muốn nhượng bộ, nhìn thấy cảnh tượng này của Tiểu Đình, chỉ cần tôi có thể ngăn cản và cứu vớt, tôi sẵn sàng thừa nhận với cô ta cô đã thắng, chỉ cần có thể tránh tất cả những thứ này. Nhưng đang lúc tôi suy nghĩ, Tiểu Đình quay đầu lại, chuyển đầu hướng sang bên kia, tôi không thấy ánh mắt và biểu tình của cô ta nữa, cô ta cũng không nhìn tôi nữa. Nhìn thấy một màn này, trong lòng tôi không khỏi cảm thấy vui sướng, chẳng lẽ cô ta hối hận muốn lùi bước? Nếu không tại sao cô ta không nhìn thẳng vào tôi? Hơn nữa vào giây phút cuối cùng khi cô ta quay đầu, giống như ở khóe mắt cô ta có một tia lệ quang trong suốt, Tiểu Đình đang khóc. Hay tôi đang nhìn lầm? Tôi lùi video lại một chút, hình ảnh dừng lại trong giây phút cuối cùng cô ta quay đầu. Tôi không nhìn lầm, Tiểu Đình khóc, chẳng qua nước mắt ứ trong vành mắt không chảy ra, ánh mắt cô ta rất phức tạp. Lúc này tôi không có tâm tình để lý giải ý tứ ánh mắt này. Hình ảnh bắt đầu phát lại, hai tay tôi đặt trước ngực, tôi cầu nguyện, ngón tay đặt trên môi, đầu ngón tay có thể cảm nhận rõ ràng hơi nóng trong lỗ mũi tôi thở ra, nhiệt độ cơ thể và hơi thở của tôi đã đạt đến mức căng thẳng nhất, nhưng cảnh tiếp theo đã phá vỡ tất cả kỳ vọng của tôi. Phốc, theo thanh âm truyền đến, đầu rùa của ba chồng đã đột phá cơ thắt hậu môn của Tiểu Đình, xâm nhập vào trong lỗ nít của cô ta, cơ vòng hậu môn đã nuốt được chỗ to nhất của đầu rùa, sau đó trong nháy mắt co rút bao lấy rãnh vành và thân cây phía sau đầu rùa. Đầu rùa đã biến mất trong lỗ nít, hoàn toàn bị nuốt vào trong đó, chỉ còn thấy lỗ nít bao bọc thân cây. Dương vật của ba chồng đã cắm vào 1/3. Quan trọng nhất là khoảnh khắc đầu rùa đột phá cúc huyệt không phải do ba chồng chủ động, ông vẫn duy trì tư thế kia không nhúc nhích, nhưng sau khi Tiểu Đình quay đầu qua, đột nhiên nâng mông mình lên, tốc độ rất nhanh cũng rất kiên quyết, ở trong trạng thái tôi với ông đều mất cảnh giác, chủ động nâng mông và nuốt đầu rùa của ba chồng vào, việc nuốt lấy dương vật hoàn thành anal sex. Tôi hy vọng được quay trở lại 1 phút trước, vĩnh viễn định hình 1 phút trước, thời gian vĩnh viễn không bao giờ trôi qua, 1 phút trước, cúc huyệt của Tiểu Đình vẫn duy trì trinh nguyên. Tất cả mọi thứ đã không thể quay trở lại, bây giờ tôi nhìn video đã là quá khứ, là những gì đã xảy ra đêm qua, đã không thể thay đổi được. Tôi đã xem lại thời điểm được chèn vào trong video, đêm qua vào lúc này tôi ngồi một mình trên ghế sofa ở nhà, tại thời điểm đó tôi đang buồn bã, hoảng loạn và lo lắng không thể giải thích được. Tôi đã nghĩ đến nhiều khả năng, nhưng không nghĩ về điều này và bây giờ tình trạng đã xảy ra. Lúc trước, tôi cũng lo sợ hai người có thể có anal sex, nhưng loại lo lắng này chỉ chợt lóe lên. Tôi cho rằng tính cách của Tiểu Đình tuyệt đối sẽ không tiếp nhận anal sex. Hơn nữa dương vật của ba chồng lại thô to như vậy, cúc huyệt của cô ta căn bản không cách nào thừa nhận. Hiện tại nhìn thấy cảnh này hết thảy đã tan vỡ, ý tưởng này nát bấy. Tôi cảm thấy mặn trong miệng, đó là những giọt nước mắt của tôi. Là nước mắt từ trái tim, trước đây tôi cũng đã rơi lệ, nhưng lần này nước mắt cay đắng hơn tất cả, thực sự trái tim tôi đau đớn không thể thở được, đau hơn bất cứ lúc nào trước đây. Hu hu hu, tôi không khống chế được chính mình, đã khóc ra tiếng, không còn là những giọt nước mắt lặng lẽ mà tôi đã từng khóc. Lúc này đây tôi khóc ra tiếng, không nhắm mắt lại, nước mắt che khuất tầm mắt, chỉ là trong nháy mắt những giọt nước mắt kia chảy ra, tầm mắt mở lại rõ ràng trở lại, những giọt nước mắt không thể dừng lại. Cơ thể tôi cứ run lên khi tôi khóc và cảnh trong màn hình cũng theo tôi khóc mà dừng lại, nhưng chỉ tạm dừng lại, hai người chỉ mới quen với cảm giác chèn, lần đầu tiên thích ứng với cơ thể của nhau. Hậu môn của Tiểu Đình lần đầu tiên tiếp xúc với dương vật của ba chồng, dương vật của ông lần đầu tiên tiếp xúc với hậu môn của cô ta, lần đầu tiên cô ta anal sex, ông cũng chiếm được lần đầu tiên của cô ta, cũng là lần đầu tiên ông anal sex, cô ta chiếm được lần đầu tiên của ông, hai người đều chiếm được lần đầu tiên của nhau, cứ như vậy mặc váy cưới, trải qua một đêm động phòng hoa chúc này, nơi tình yêu của ông tức đã đơm hoa kết trái. Tôi không nhắm mắt lại, chỉ gục trên bàn máy tính khóc và nhìn vào màn hình. Lúc này tôi không cần chớp mắt, nhãn cầu không cần mí mắt bôi trơn, nước mắt đã bôi trơn đủ. Tiểu Đình cứ thế mà chồng mông lên giữ nguyên tư thế, cả người run lên, do bị kích thích quá lớn nên lúc chồng mông đưa dương vật của ba chồng vào lỗ đít của mình, hai bắp chân cũng nhướng lên, gót chân đã đánh vào lưng đầy mồ hôi của ba chồng. Mười ngón chân của cô ta đã được nâng lên và đang chịu đựng những cơn đau cực lớn và sự kích thích khác thường. Thân thể ba chồng cũng run lên, quá mức kích động. Lúc này cũng may mà trạng thái thể chất ông rất tốt, nếu như ông có bệnh tim mà chết vào lúc này thì sao? Tôi không nhìn thấy mặt ông, nhưng từ bóng lưng có thể cảm giác được ông đang rất kích động và hưng phấn, dù sao ông đã chân chính chiếm được lần đầu tiên của Tiểu Đình, hơn nữa còn là lần đầu tiên quý giá nhất của cô ta, hậu môn của nữ nhân so với âm đạo tuyệt đối chặt chẽ hơn nhiều, mang đến cho nam nhân kích thích cũng lớn hơn. Ba chồng không nói gì, cũng không hỏi ý kiến của Tiểu Đình, dừng lại ước chừng 2 phút sau. Háng ông bắt đầu chậm rãi chìm xuống, dương vật đã cắm vào, đầu rùa bắt đầu chậm rãi xâm nhập vào trong cúc huyệt của cô ta, bởi vì đầu rùa đã đột phá, bộ phận còn lại thuận lợi hơn nhiều. Cũng không có trở ngại nào khác, vì có chất bôi trơn, dương vật của ông từng chút vào sâu hơn trong cúc huyệt. Mà hai bắp chân Tiểu Đình vốn định buông xuống lại nâng lên, theo ba chồng chèn vào, hai gót chân của cô ta không cam lòng nhẹ nhàng đập vào lưng ông, tựa hồ như đang kháng nghị và vùng vẫy. Lúc này ông đã không cho cô ta cơ hội đổi ý hay cự tuyệt, dương vật tiếp tục đi vào trong sâu nhất. Nửa người trên của Tiểu Đình kịch liệt lên xuống, không biết là vì hô hấp hay là vì sao, mà khuôn mặt vẫn nhìn trên giường, tôi cũng không nhìn thấy biểu tình của cô ta, không biết bây giờ cô ta đang khóc thương tâm, hay đang mỉm cười thích thú. Một phần, hai phần, ba phần tư, tận dụng triệt để, một quá trình chậm chạp. Toàn bộ dương vật của ba chồng cuối cùng đã hoàn toàn ngập vào trong cúc huyệt của cô ta. Chỉ còn lại cái bìu căng phồng và sẫm màu dán vào miệng âm đạo của Tiểu Đình. Toàn bộ dương vật và cúc huyệt của cô ta đã biến mất không thấy nữa. Lúc này đã gắt gao kết nối chặt chẽ với nhau. Tại thời điểm dương vật của ba chồng hoàn toàn ngập tận gốc, Tiểu Đình vẫn nhẫn nại không lên tiếng, rốt cục phát ra một tiếng rên. Trong tiếng rên tràn ngập thống khổ, nhưng trong thống khổ ẩn chứa khoái cảm. Mà ba chồng cũng thở ra một ngụm trọc khí, cùng với tiếng rên của hai người. Cuối cùng họ đã hoàn thành màn giao cấu lịch sử này, mọi thứ đã hoàn thành, không cách nào quay đầu lại, không cách nào thay đổi. Lúc này trong lòng tôi đã nóng bừng bừng, mô phỏng một đoàn lửa không ngừng thiêu đốt tim tôi chỉ biết khóc, không biết đã bao lâu rồi mình không có cất tiếng khóc. Ba chồng đè trên mông Tiểu Đình, háng gắt gao áp chặt vào mông cô ta, cái bìu đen nhánh bao trùm miệng âm đạo, trong video tôi nhìn thấy dưới miệng niệu đạo của cô ta lộ ra một ít lông mờ u. Hai gót chân của Tiểu Đình còn đang nhẹ đập vào lưng ba chồng, cho ông biết dấu vết bất lực và không cam lòng cuối cùng trong nội tâm cô ta. Theo thời gian trôi qua, tốc độ đập hai gót chân của cô ta càng lúc càng chậm, lực cũng càng lúc càng nhỏ, cho đến cuối cùng thì dừng lại. Hai bàn chân nhỏ của Tiểu Đình rốt cục mất đi khí lực cuối cùng, đặt xuống nệm. Lúc này cô ta giống như mất đi sinh lực, không còn chút khí lực nào. Tôi biết đây là ảo giác của tôi. Tất cả những chuyện này đã nói rõ cô ta đã thích nghi với cảm giác dương vật của ông ở trong lỗ đít của mình. Có lẽ cơn đau đã qua, bây giờ cô ta đã cảm giác được hưng phấn. Thời gian thích nghi đã qua, ba chồng hít sâu một hơi, rồi từ từ nâng háng lên. Khi bìu được nâng lên, miệng âm đạo của Tiểu Đình bị bìu che khuất chậm rãi hiện ra. Sau đó là cơ vòng hậu môn màu hồng của cô ta. Ở giữa cơ vòng là một côn thịt gân xanh vờn quanh vô cùng tráng kiện. Côn thịt kia bởi vì hưng phấn cứng rắn đến trình độ trước nay chưa từng có. Có thể so sánh với một ống thép. Theo dương vật của ba chồng từ trong cúc huyệt của Tiểu Đình từ từ bơm, thân cây ướt át mang theo một chút chất đỏ, nước mắt tôi chảy ra, tầm mắt lại rõ ràng một lần nữa. Tôi nhìn thấy chất đỏ trên dương vật là vết máu nhàn nhạt, mà những vết máu kia khẳng định không phải của ông, mà là của cô ta. Tuy rằng hai người đã hoàn thành việc chèn vào hậu môn, dương vật của ba chồng thật sự quá to, không có bất kỳ quá trình thích ứng và giãn nở sớm nào. Lần đầu tiên đột ngột chèn vào vẫn là làm cho cúc huyệt của Tiểu Đình bị tổn thương, chẳng qua mức độ tổn thương không quá lớn. Ba chồng vẫn cúi gằm mặt xuống, tuy rằng tôi không nhìn thấy biểu tình của ông, nhưng tôi biết nhất định là ông cúi đầu nhìn dương vật của mình và cúc huyệt cô ta kết nối, nhìn dương vật của mình từ trong cốc huyệt của Tiểu Đình bơm, như vậy mới là cảm giác chân thật. Điều gì xảy ra khi một người đàn ông nhìn thấy những vết máu trên dương vật của mình? Liệu người ta có cảm thấy có lỗi với cô ta không? Nếu như đau lòng vì cô ta có thể dừng lại hay không? Ba chồng chỉ rút dương vật ra 1/3, rồi chậm rãi cắm vào. Lúc vào, tôi nhìn thấy cơ vòng hậu môn của Tiểu Đình đã loang lỗ, xung quanh cốc huyệt có một chút chất nhờn và máu dính trên cuống dương vật. Cảnh tượng lúc này giống như lần đầu tiên của chúng tôi, lúc tôi phá trinh Tiểu Đình, cô ta cũng chảy rất nhiều máu, dương vật của tôi cũng bị tơ máu của cô ta bao quanh, khi đó hai chúng tôi không có thống khổ, chỉ có sung sướng hạnh phúc. Mà cảnh tượng lần này và lúc đó cũng tương tự như thế, cốc huyệt của Tiểu Đình bị ba chồng phá, không có ngoa khi nói rằng những giọt máu đó là máu trinh nữ, ông đã khiến cho cô ta đỏ mặt có được những thứ này, một đêm này mới tính là một đêm động phòng hoa chúc chân chính của hai người. Sau khi ba chồng rút dương vật ra một chút, lại nhanh chóng đút vào, tựa hồ như sợ Tiểu Đình đột nhiên hối hận mà đổi ý, mất đi khống chế đối với cô ta, ông cũng không nóng lòng, từ từ hưởng thụ động phòng hoa chúc của hai người. Đêm nay, dường như còn rất dài. Không sao, còn may là anh đã nhẹ nhàng, khi giọng nói của Tiểu Đình truyền đến, tôi không nhìn thấy biểu tình của cô ta, nhưng từ giọng nói run run của cô ta, có thể cảm thấy cô ta thực sự đang rất đau, dường như càng lúc càng đau mạnh hơn. Dù sao cũng đã chảy máu, bình thường cô rất sợ đau, lần này tựa hồ như trở nên kiên cường. Vậy mà lại nói dối trắng trợn với ba chồng, điều gì đã khiến cho cô ta trở nên dũng cảm? Điều gì làm cho cô ta trở nên mạnh mẽ như vậy? Có phải vì tôi không? Nếu đau thì nói một tiếng, lúc này ba chồng đã tinh trùng thượng não, tuy rằng cảm giác được Tiểu Đình nói không thành thật, nhưng ông không muốn từ bỏ món mỹ thực trước mắt này, nếu cô ta không cự tuyệt. Như vậy ông sẽ không có lý do gì để không hưởng dụng. Ba chồng lại từ từ rút dương vật ra. Lúc này máu dính trên dương vật đã ít hơn rất nhiều, tựa hồ như cốc huyệt của Tiểu Đình dưới sự điều chỉnh chức năng thân thể, đang thích ứng với sự xâm nhập đột ngột này trong lỗ đít. Trong hình, người ông dịu dàng tiến hành bơm, chỉ là mỗi lần rút dương vật ra 1/3, duy trì trạng thái chèn 2/3 bên trong, tốc độ cũng rất dịu dàng. Thời gian trôi qua từng phút, tốc độ của ông từ từ tăng nhanh. Độ dài dương vật bơm cũng gia tăng, mà quá trình chậm chạp này cũng cho Tiểu Đình có đủ thời gian thích ứng sung túc. Trên dương vật ông chậm rãi bơm không còn tơ máu, cốc huyệt vào giờ khắc này đã thích ứng với dương vật của ba chồng. Phạch phạch phạch, ba chồng đẩy nhanh tốc độ và sức lực, tuy rằng không thể so với tốc độ bơm âm đạo, nhưng cũng phát ra tiếng va chạm nặng nề, phần háng mọc đầy lông mờ u của ông không ngừng quất bờ mông Tiểu Đình. Vị trí va chạm lần này không giống nhau, ít nhất so với vị trí bơm âm đạo. Tiểu Đình đã giảm bớt đau đớn, dường như đang tận hưởng khoái cảm, vốn từ nãy giờ bậm miệng không nói một lời cô ta không khỏi phát ra tiếng rên rất nhỏ, hơn nữa âm lượng theo sự bơm của ba chồng chậm rãi tăng lên. Từ từ, theo khoái cảm vượt qua đau đớn, trong quá trình ba chồng bơm, Tiểu Đình không tự chủ được chủ động nâng mông lên để nghênh đón ông bơm, cuối cùng ông ôm eo nhỏ của cô ta giống như một con chó cái nằm sấp trên giường, để cho ông ở phía sau giao cấu như chó bắt đầu đụ cô ta. Đây là tư thế quen thuộc cỡ nào, bất quá lần này chơi là lỗ đít của cô ta. Hậu môn cao hơn âm đạo một chút, hơn nữa góc độ chèn cũng không giống với âm đạo. Sau khi ba chồng quỳ trên giường bơm vài cái, cảm giác có chút không thoải mái, tốc độ bơm không thể tăng lên, cho dù có đề cao tốc độ, tần suất bơm cũng tương đối lộn xộn. Ba chồng phải đứng trên giường, nửa ngồi xổm hình thành một tư thế mã bộ. Tư thế này thân thể ông nâng cao, như vậy ông bơm thuận lợi hơn nhiều, tùy theo góc độ. Ông không phải bơm trước sau, mà có chút nghiêng nghiêng dưới đất bơm, thân thể ông từ trên xuống dưới lên xuống. Mông Tiểu Đình vểnh lên, cốc huyệt gần như đối diện với nóc nhà, ông dùng háng của mình từng cái đập dương vật vào trong cốc huyệt của cô ta. Bìu không ngừng đung đưa trước sau, không ngừng vỗ vào miệng âm đạo của Tiểu Đình. Lúc này miệng âm đạo không bị dương vật lấp đầy, hoàn toàn hiện ra dưới ống kính, nhưng theo khoái cảm không ngừng truyền đến từ cốc huyệt, âm đạo không ngừng tiết ra ái dịch. Ái dịch vừa mới chảy ra đã bị bìu không ngừng lắc lư đả kích, văng tung tóe lên người và trên giường của hai người. Phạch phạch phạch, tốc độ và sức lực của ông dần dần tăng tốc, cho Tiểu Đình có đủ thời gian để thích ứng, trình độ thích ứng của cô ta càng cao, tốc độ của ông càng tăng nhanh. Theo tốc độ và sức mạnh của ba chồng bơm, còn có góc độ chèn vào Tiểu Đình không ngừng lớn tiếng rên. Chẳng qua lần này tiếng rên của cô ta không giống như trước kia không thay đổi, mà trở nên đa dạng, giống như là một bản concerto vậy. Tiếng rên của Tiểu Đình đầy quái dị, nhưng lại có một loại kích thích mới mẻ, trước màn hình tôi thương tâm khổ sở như thế mà vẫn cảm nhận được, huống chi là ba chồng đang bơm. Phạch phạch phạch, tiếng rên của Tiểu Đình càng lớn càng lạ, lực và tốc độ ông bơm cũng theo đó tăng nhanh. Trong màn hình hai người nhanh chóng điên cuồng giao cấu với nhau, dương vật tráng kiện của ba chồng không ngừng ra vào trong cúc huyệt, cơ vòng hậu môn theo sự bơm của ông không ngừng lật ra ngoài. Lúc này nó đã hoàn toàn thích ứng với sự tồn tại của dương vật. Nhìn thấy ba chồng đang tàn phá cúc huyệt của Tiểu Đình như vậy, không khỏi làm cho tôi nhớ tới cảnh vừa mới nhìn thấy trong video giám sát ở nhà. Lúc cô ta vừa mới vào nhà, tôi liền phát hiện tư thế đi đứng của cô ta có chút kỳ quái, khom lưng cởi giày, còn có lúc tắm có vẻ thống khổ, hơn nữa lúc ngồi trước máy tính cũng không dám ngồi xuống, lúc ấy tôi còn tưởng rằng cô ta bị thương. Bây giờ câu trả lời đã rõ ràng, cúc huyệt của Tiểu Đình trải qua sự tàn phá tối hôm qua của ba chồng, nhất định rất đau đớn, cho nên hôm nay cô ta mới đau như vậy. Lúc này hiểu hết thảy chuyện này, thật không biết rốt cuộc tại sao cô ta lại như vậy. Chẳng lẽ chỉ vì muốn kích động tôi sao? Để trả thù tôi, nếu thực sự là để trả thù tôi, cô ta đã thành công rất mỹ mãn. Thời gian trôi qua từng phút, tốc độ bơm của ba chồng càng lúc càng nhanh, khi hai người lấp đít sắp được 10 phút. TSSS, dương vật của ba chồng chui vào trong cúc huyệt của Tiểu Đình tận rễ, sau đó không bơm nữa, gốc rễ chặt chẽ ngập trong đó không có kẽ hở. Hai tay ông ôm chặt lấy eo nhỏ của cô ta, hai chân căng thẳng, toàn thân khẽ run lên. Cái miểu bịt kín miệng âm đạo của cô ta bắt đầu co giãn dồn dập. Cảnh tượng này đối với tôi mà nói là quá quen thuộc. Tôi biết ông đã xuất tinh, bất quá nơi xuất tinh lần này không còn là âm đạo của Tiểu Đình, cũng không phải trong cái miệng anh đào của cô ta, mà là nơi ông chưa bao giờ đặt chân đến. Ông đã hoàn thành một kỷ lục mới, cuối cùng cũng đã chơi qua tất cả các lỗ trên người cô ta, miệng, âm đạo, cúc huyệt, ba cái lỗ này của cô ta toàn bộ đều bị ông chiếm hữu, nhất là cúc huyệt còn là đất trinh nguyên của cô ta. Cho đến nay ông đã là chủ duy nhất của nó. Vâng, toàn thân Tiểu Đình run lên, trực tràng của cô ta đã cảm giác được tinh dịch của ông không ngừng tiến hành trùng kích ở bên trong. Lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác anal sex, cô ta thống khổ đồng thời cũng phát giác được một loại kích thích mới. Nếu như không phải ba chồng dùng hai tay ôm lấy eo nhỏ của Tiểu Đình, lúc này cô ta đã sớm nằm sấp trên giường. Lúc này cô ta vẫn đang cúi đầu, nhưng nước mắt mông lung tôi lại nhìn thấy được khuôn mặt cô ta từ chân hai người. Lúc này cô ta cúi đầu nhìn tới sau, ánh mắt ngây dại từ háng hai người truyền đến ống kính TV. Lúc này Tiểu Đình cũng giống như tôi, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, nước mắt cô ta lăn dài trên trán, rồi lấm tấm tóc. Biểu tình cô ta nhìn ống kính rất phức tạp, có kích thích có thương tâm, cũng có một tia hối hận nhàn nhạt, đó là một đôi mắt vừa quen thuộc vừa xa lạ, đó là một đôi mắt chứa đựng các loại cảm xúc phức tạp khác nhau. Lần này ba chồng xuất tinh thật lâu. Nếu như nói trước kia có thể ông bắn ra 100 tinh dịch thì lần này xem ra ông đã bắn 120 tinh dịch. Bởi vì lần này hưng phấn vô song, dù sao đây cũng là cúc huyệt của Tiểu Đình, là nơi ông mơ ước từ lâu rồi, hơn nữa còn chân chính chiếm được lần đầu tiên của cô ta, làm sao ông không cao hứng. Trước kia, mỗi lần hai người làm tình đều hơn nửa tiếng, nhưng lúc này đây, ông chỉ kiên trì không đến 10 phút, điều này cho thấy cúc huyệt của Tiểu Đình đã kích thích ông đến mức nào. Tuy rằng tôi chưa từng trải qua anal sex, nhưng trên mạng có xem qua một ít tâm đắc có kinh nghiệm anal sex, nghe nói cúc huyệt của nữ nhân so với âm đạo chặt chẽ hơn, bơm kích thích còn lớn hơn so với âm đạo, chẳng qua tôi không cảm nhận được, bị ông nhanh chân giành trước. Nhìn thấy một màn hai người làm tình qua lỗ đít này, nội tâm tôi đột nhiên nổi lên một tia kích thích, dường như lúc này tôi cũng có chút hứng thú và khao khát được làm tình như vậy, không biết mình còn có cơ hội này hay không, ít nhất là cúc huyệt của cô ta. Kiếp này tôi đã mất đi cơ hội cắm cờ nơi vùng đất trinh nguyên của cô ta. Hai người xếp chồng lên nhau, chẳng qua họ đã thay đổi tư thế. Sau khi ba chồng xuất tinh xong, eo Tiểu Đình giống như một cây cầu sập, cuối cùng cô ta vô lực nằm sấp trên giường, mà ông cũng đi theo cô ta, từ từ nằm sấp trên người cô. Lồng ngực ngăm đen rắn chắc đặt trên lưng ngọc của cô ta, dương vật từ đầu đến cuối vẫn luôn ngập tận gốc vào trong cúc huyệt không có rút ra, tựa hồ như ông còn chưa trải qua đủ cảm thụ hiện tại. Đối với cúc huyệt của cô ta ông rất là mê mẩn, chỉ cần ông cắm ở bên trong mà không bơm, cái loại cảm giác như thế này sẽ luôn là lần đầu tiên với cô ta. Ngồi trước máy tính tôi đã chết lặng, bản thân cảm thấy không còn chút hy vọng nào, tất cả động lực đều biến mất vô tung vô ảnh, Tiểu Đình đã thành công. Cô ta ngược đãi tôi đến tận cùng, tôi cảm thấy cô ta đã đẩy tôi vào đường cùng, không để lại cho tôi một chút hy vọng nào. Phạch phạch phạch. Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì trong tai nghe lại vang lên tiếng va chạm da thịt, ánh mắt nhìn tới màn hình, háng ba chồng lại lên xuống lên, dương vật lại bắt đầu ra vào trong cúc huyệt. Lần đầu tiên tuy rằng ông bắn rất nhiều, nhưng tốc độ khôi phục cũng rất nhanh, khoảng cách xuất tinh hình như cũng không quá 5 phút, ông lại bắt đầu, từ đầu đến cuối dương vật vẫn khảm trong cúc huyệt của Tiểu Đình. Bất quá thân côn thịt không ngừng bơm từ cúc huyệt đã xảy ra biến hóa, ban đầu dương vật của ông kéo ra, trên thân cây mang theo một tầng dầu bóng đó là chất bôi trơn, dù sao cúc huyệt của người cũng không tiết ra dịch tình. Lúc này rút nó ra dính đầy tinh dịch màu trắng, dương vật của ông giống như một cái máy bơm nước, không ngừng rút tinh dịch từ trong cúc huyệt ra. Bởi vì được bôi trơn nhiều tinh dịch, lần bơm này tựa hồ như thuận tiện hơn rất nhiều, dương vật và hậu môn ma sát không có cảm giác khô khan nữa. Phốc phốc phốc, bởi vì lượng tinh dịch nhiều hơn nên lần bơm này có nhiều âm thanh bơm khác. Tiểu Đình vô lực nằm sấp trên giường tùy ý ba chồng làm gì thì làm, tuyệt không phản kháng. Cô ta đã có thói quen, tựa hồ như là cảm giác mới mẻ ở hậu môn đã qua, tiếng rên của cô ta không khỏi nhỏ đi rất nhiều, hơn nữa mặt cô ta vẫn nghiêng sang một bên, ống kính chụp không tới bên kia, chẳng lẽ cô ta sợ đối mặt với tôi sao? Chẳng lẽ cô ta đã hối hận sao? Tôi nghĩ đến khả năng này, nhưng nghĩ lại, mình thực sự rất ngây thơ và buồn cười, nếu hai người đã anal sex sau đó lại hối hận, thì cô ta không cần phải sao chép video DV vào máy tính cố ý cho tôi xem. Cô ta chỉ cần định dạng bộ nhớ trong DV, chuyện này cũng chỉ có hai người trong cuộc biết, vĩnh viễn sẽ trở thành bí mật. Nhưng Tiểu Đình đã cho tôi thấy tất cả những điều này, điều đó có ý nghĩa gì? Phạch phạch phạch, hai tay ba chồng chống ở hai bên người Tiểu Đình, chống lên nửa người trên, phảng phất như đang nằm vùng, háng không ngừng va vào bờ mông cô ta, cắm dương vật vào chỗ sâu nhất trong cúc huyệt, phải nói, góc độ tư thế này thích hợp nhất cho anal sex. Thân thể Tiểu Đình liên tục bị háng ba chồng đè vào trong nệm, lò xo nệm không ngừng phát ra thanh âm kẽo kẹt, trên cánh mông trắng như tuyết của cô ta bị đánh lên từng tầng sóng thịt. A ha ha ha, tinh dịch kéo ra từ dương vật của ba chồng không ngừng bị háng ông đụng vào bờ mông cô ta, làm dính đầy dịch tình, nối liền bằng một sợi tơ màu trắng. Đột nhiên Tiểu Đình phát ra thanh âm khác thường, ban đầu ông bơm một hồi, bỗng nhiên rút toàn bộ dương vật ra khỏi cúc huyệt của cô ta. Vốn vừa mới thích ứng với tần suất anal sex, sự trống rỗng đột ngột của hậu môn làm cho cô ta phát ra một tiếng rên yếu ớt. Dương vật của ba chồng dính đầy tinh dịch của mình, mà cúc huyệt của Tiểu Đình sau khi bị dương vật bơm, hình thành một cái hắc động vừa lớn vừa tròn, có thể nhìn thấy rõ ràng vách thành trong ống hậu môn của cô ta, bên trong còn trào ra một ít tinh dịch dính, cửa động cúc huyệt đang chậm rãi khép lại, như thể một vết thương đang từ từ lành lại. Phốc, chỉ là cái lỗ còn chưa khép lại một nửa, lại bị quy đầu của ông mở ra. Á, đầu rùa của ba chồng bất ngờ cắm vào, Tiểu Đình phát ra một tiếng hét, dù sao sau khi ông rút ra, cúc huyệt của cô ta đang chậm rãi co rút cơ vòng, nhưng không ngờ đầu rùa lại cắm vào lần nữa, cơ vòng vốn co rút lại bị mở ra, phảng phất như cúc huyệt lại bị ông phá, Tiểu Đình không khỏi phát ra một tiếng hét kinh hô và rên rỉ. Sau khi ba chồng rút dương vật ra, không đặt đầu rùa quá xa cúc huyệt, dừng lại vài giây sau đó, háng ông đột nhiên ấn xuống. Không cần sự trợ giúp của bàn tay, đầu rùa tự động bắt được mục tiêu trong nháy mắt cắm vào liền mạch. Phóc, sau khi ông chèn vào, không tiến hành bơm liên tục, sau khi dương vật đã hoàn toàn ngập vào cúc huyệt của Tiểu Đình, ba chồng lại rút toàn bộ dương vật ra. Phạch, ông lại ngâm toàn bộ dương vật vào cúc huyệt. Phốc, lại rút ra. Phạch, phốc, phạch, phốc, phạch, cảnh tượng này quen thuộc quá, tôi còn nhớ rõ lần trước khi bắt gian ở trong căn phòng nhỏ này. Ông đã dùng phương pháp này đủ âm đạo của Tiểu Đình, không ngờ ở cùng một địa điểm, cũng mặc cái váy cưới kia, chú rể dùng phương pháp giống nhau, nhưng đây là cúc huyệt của cô ta, cái lỗ sau cùng. Ba cái lỗ của cô ta đều bị ông chơi cùng một đêm. Theo ba chồng chèn vào và bơm, Tiểu Đình không ngừng biến hóa rên rỉ, một hồi cao một hồi thấp. Lúc này thanh âm và cảnh tượng làm cho tôi nhớ tới một khúc nhạc nổi tiếng Trung Quốc cổ đại. Hai Mountain and Flowing Water, tình cảnh này quá thích hợp, chẳng qua cảnh tượng dâm ô tục tĩu như vậy đã xúc phạm đến bài thiên cổ danh khúc kia. Lúc này phảng phất như ba chồng đang tiến hành một cuộc huấn luyện, đó là huấn luyện cúc huyệt Tiểu Đình, một co thắt một nở ra. Có vẻ như ông đang dần dần mở rộng cúc huyệt ra, để nó mau chóng thích ứng với kích thước dương vật của ông. Nhìn thấy bộ dạng này, đây là lần đầu tiên hai người anal sex, nhưng sẽ không phải là lần cuối cùng. Ít nhất đó là những gì ông ta đã lên kế hoạch. Tiểu Đình chỉ nằm trên giường để ông phát triển và huấn luyện, tất cả những gì cô ta làm là âm thầm hợp tác. Từ từ, ba chồng khôi phục lại thể lực, Tiểu Đình cũng khôi phục lại không ít, sau khi ông rút dương vật ra, không cắm vào lập tức, mà đỡ lấy eo nhỏ của cô ta, chậm rãi nâng mông cô ta lên. Lúc này cô ta tùy ý ông giày vò, bất quá nửa người trên còn nằm sấp trên giường, đầu vẫn áp chặt vào nệm, cái tư thế này mông vỉnh lên rất cao. Sau khi ba chồng đỡ eo Tiểu Đình, giúp cô ta ổn định hai chân trên nệm, ông lại ôm lấy phần trên của cô ta xóc lên. Cuối cùng cô ta không còn cách nào khác đành phải nhượng bộ, đang mặc váy cưới và chống tứ chi xuống nệm trước mặt ông theo kiểu chó, chờ con chó được phối giống cho cô ta. Ba chồng lắc lư dương vật, hai tay đỡ lấy eo nhỏ của Tiểu Đình, vuốt ve eo và bờ mông của cô ta. Mặc dù cúc huyệt đang khép lại, nhưng lại không hoàn toàn khép kín, ở giữa còn có một cái động nhỏ, từ bên trong tinh dịch còn chảy ra từ từ, cuối cùng chảy đến giữa âm môi của cô ta. Ông vừa vuốt ve vừa chiêm ngưỡng cảnh đẹp trước mặt, trải nghiệm đã trải qua, hiện tại còn phải chiêm nghiệm thật tốt, tựa hồ như ông muốn chôn chặt kỷ niệm khó quên này vào tâm trí của mình mãi mãi. Đối với ông, đêm nay là đêm động phòng hoa chúc thực sự. Không cần biết trước đây đã xảy ra chuyện gì với cô ta, lần quan hệ qua hậu môn này khiến cho ông có trải nghiệm, rốt cục ông cũng chiếm được lần đầu tiên của Tiểu Đình, có lẽ đây là ước mơ lớn nhất của ông trong những năm tháng tuổi già sau này, hiện tại ước mơ đã thành hiện thực. Tiểu Đình nhận thấy ba chồng ở phía sau không ngừng tuần tra, nhưng cô ta lại không có bất kỳ phản ứng gì, bờ mông và hạ thân của cô ta nhất định có thể cảm nhận được hơi nóng từ mũi của ông thở ra, tựa hồ như cô ta đã sai sót với ông trước kia, bây giờ bất kỳ hành động nào của ông đối với cô ta, cô đều chấp nhận như đã hình thành một loại thói quen vợ chồng. Chuyện gì đã xảy ra? Thì ra sau khi ba chồng mân mê cúc huyệt của Tiểu Đình đang chảy tinh dịch, ông lại dùng tay mở rộng hai mông của cô ta. Mông cô ta không khỏi chủ động nhẹ nâng lên, bởi vì cô ta biết ông lại muốn cắm vào. Hai tay ông mở hai bờ mông ra, mở cúc huyệt và âm hộ của cô ta ra, nhưng cô ta không nhìn thấy dương vật của ông sau lưng nhắm ngay không còn là cúc huyệt, mà là miệng âm đạo của cô ta. Phốc, háng của ba chồng đầy mảnh tơi trước, đầu rùa cỡ trứng gà trong nháy mắt tách hai mảnh môi âm hộ của cô ta ra, toàn bộ dương vật gần như biến mất trong âm đạo của Tiểu Đình trong tích tắc. Trong quá trình anal sex vừa rồi, Tiểu Đình vẫn bị ông chơi cúc huyệt, cô bị ba chồng nện vào cúc huyệt mang đến khoái cảm và kích thích khác thường, từ lỗ lồn của cô ta không ngừng tiết ra ái dịch là có thể phán đoán ra. Nhưng tuy rằng cúc huyệt được hưởng thụ sự ma sát kích thích, âm đạo cũng không khỏi ngứa ngáy, ông chỉ có một dương vật, không cách nào đồng thời thỏa mãn cúc huyệt và lỗ lồn cùng một lúc. Vừa rồi lúc ba chồng tách mông Tiểu Đình ra, cô ta còn tưởng ông sẽ cắm vào cúc huyệt, cô đã chuẩn bị tâm lý tốt, dồn hết sự chú ý cùng sức đề kháng đặt ở hậu đình của mình. Nhưng cô ta không ngờ ông lại đột nhiên cắm vào âm đạo của mình, làm cho cô ta cảm giác rất đột ngột, hơn nữa ông cắm vào rất mãnh liệt, làm cho cô phát ra một tiếng hét kinh sợ. Trước kia, bị ông làm cho hoảng sợ như vậy, Tiểu Đình sẽ tức giận, nhưng hiện tại bộ vị ngứa ngáy khó nhịn của cô ta bị ông hung hăng trùng kích lấp đầy, khoái cảm mãnh liệt làm cho cô ta từ bỏ những cảm xúc khác và nghênh đón ông va chạm lớn tiếng rên rỉ. Tiếng rên của cô ta rất lớn, so với tiếng rên chơi âm đạo lần đầu trước khi anal sex còn lớn hơn. Sự kích thích của hậu môn đối với Tiểu Đình cũng làm tăng nhu cầu đối với âm hộ, bây giờ đột nhiên được thỏa mãn, cảm giác kích thích còn mạnh mẽ hơn trước. A hát, a hát, a hát hát hát, a hát, ở trong âm đạo của Tiểu Đình, ba chồng bơm không đến 2 phút, thì cô ta lớn tiếng rên rỉ, trong nháy mắt biến thành hét cao và dài chói tai, so với lúc trước thanh âm còn lớn hơn, tôi biết tiếng rên của cô ta lại phá vỡ kỷ lục trước kia của cô ta một lần nữa, hình thành một kỷ lục mới. Lúc này Tiểu Đình thét lớn. Phản ứng của ba chồng cũng không giống trước kia. Trước kia, sau khi cô ta đạt tới cao trào, ông thường sẽ bảo trì trạng thái tận gốc không nhúc nhích, ôn nhu chờ cao trào cô ta rút lui, nhưng lúc này đây bất đồng. Sau khi toàn thân cô ta run lên ngửa đầu cao giọng rên rỉ, ông không có dừng lại, ngược lại gắt gao ôm eo của cô càng bơm nhanh thêm. Cơ thể Tiểu Đình bị ông va chạm đung đưa trước sau, cái váy cưới vốn bao bọc ngực đã sớm mất đi tác dụng, dưới sự lắc lư của cặp vú cực lớn, bọc ngực đã sớm bị đẩy sang một bên. Cặp vú treo ở phía dưới không ngừng lắc lư dữ dội, thậm chí ngực vỗ mạnh vài cái vào cánh tay cô đang chống trên nệm, phát ra tiếng phạch phạch nhỏ thanh thúy. Sau khi đạt được cao trào, Tiểu Đình bị lắc dữ dội trước sau khi ba chồng va dập kịch liệt. Đầu cô ta ngẩng cao lên, tuy rằng tôi không nhìn thấy mặt, nhưng tôi đã thấy được trán cô ta, có thể thấy được góc độ ngẩng đầu của cô ta lớn đến mức nào. Tiếng rên hét của Tiểu Đình kéo dài thật lâu, không có ngắt quãng ở giữa. Ở trên hòn đảo nhỏ này chỉ có hai ông tức họ không có ai khác, vô luận cô ta có la hét thế nào cũng không có người nghe, cô ta không kiêng nể gì mà rên hét phát tiết cao trào, đem tất cả cảm xúc trong tim đều được thông qua dây thanh âm phát tiết ra. Mà lúc này ba chồng giống như một đao phủ, nhát đao đầu tiên kỳ thật đã kết thúc sinh mệnh của phạm nhân, nhưng ông phớt lờ tiếng rên hấp hối của phạm nhân, vẫn tiếp tục dùng đao chặt vào cơ thể tên phạm nhân, chặt không còn da thịt, thống khổ rên gì, mà ông là đao phủ, còn Tiểu Đình là phạm nhân sao? Lẽ ra là tôi mới đúng, dương vật của ba chồng ở trong âm đạo của Tiểu Đình tiếp tục nhanh chóng bơm, mà trên dương vật kéo ra không còn là dâm thủy và bọt trắng, mà là một cỗ chất lỏng trong suốt giống như đài phun nước, giống như máy khoan sau khi khoan thật khó nhọc. Lúc này rốt cục từ miệng giếng phun ra nước ngọt, Tiểu Đình chiều phun, ái dịch phun lên đùi ba chồng và trên ga giường, còn có cặp mông tròn trịa trắng như tuyết của cô ta. A ha ha ha ha ta a ha, ba chồng vẫn tiếp tục đủ. Khi Tiểu Đình đã đạt được cực khoái trôi qua trong một thời gian, ông vẫn tiếp tục đủ, tiếng hét của cô ta cuối cùng đã làm trống tất cả không khí trong lồng ngực cô ta, rốt cuộc không thể phát ra âm thanh được nữa, nhưng tôi có thể dự liệu được, miệng cô ta vẫn đang há to, hướng về nóc nhà phát ra tiếng rên không tiếng động. Kéo dài gần một phút sau, thân thể Tiểu Đình đang lắc lư rốt cục không ngừng run rẩy, đầu lại cúi xuống. Lúc này tôi biết cao trào của cô ta đã lui, đây là cao trào lớn nhất từ trước đến nay của cô ta đã trải qua. Cao trào mà ba chồng mang đến cho cô ta, mỗi một lần cơ hồ đều là phấn khích thật lớn, núi sau cao hơn núi trước. Tiểu Đình đã đạt đến cao trào chưa từng có lần này, phân tích nguyên nhân không gì khác hơn là hai điểm sau. Thứ nhất, lần đầu tiên anal sex phụ trợ, làm cho cô ta cảm nhận được kích thích trước nay chưa từng có, gần như là trải nghiệm đầu tiên trong đời, cho nên làm cho cô ta chưa đến 2 phút giao cấu âm đạo đã đạt tới cao trào mãnh liệt. Thứ hai, lần đầu tiên cô ta chủ động quay video này, mình làm đạo diễn và là diễn viên đóng AV, mà tôi lại là khán giả duy nhất, có thể cô ta có nội tâm biến thái méo mó khiến cho cô ta trải nghiệm một loại kích thích mới. Lúc này tôi không cần suy nghĩ về nó nữa. Nước mắt của mình tựa hồ như đã khô cạn. Nước mắt ở khóe mắt cũng đã khô, cảm giác khóe mắt khô và se lại, tôi dụi dụi mắt, hình ảnh trên màn hình không ngừng biến hóa. Sau khi cao trào của Tiểu Đình rút đi, ba chồng vẫn tiếp tục đụ cô ta trong 5 phút, sau đó đột ngột rút dương vật của mình ra khỏi âm đạo của cô ta, lại nhanh chóng nhắm đầu rùa vào cúc huyệt của cô ta. Phốc, đầu rùa nhanh chóng và mãnh liệt thúc vào cúc huyệt của cô ta, sau đó ông vẫn tiếp tục đụ tận rễ. Lúc này Tiểu Đình cúi đầu xuống, mái tóc che mất khuôn mặt. Nhìn không rõ biểu tình của cô ta, nhưng tôi biết cô ta đã giao bản thân mình cho ba chồng, ít nhất là trong đêm nay và để ông làm bất cứ điều gì ông muốn. Ông muốn chơi như thế nào thì chơi, việc cô ta cần làm là phối hợp và hưởng thụ. A hát, sau khi dương vật của ba chồng lại cắm vào cúc huyệt, đầu Tiểu Đình lại ngẩng lên phát ra một tiếng rên tương đối cao, sau đó lại tiếp tục rên rỉ, rồi lại cúi đầu xuống, hai cánh tay trống trên mặt giường không ngừng di chuyển trái phải, không biết là vì cánh tay tê dại hay là vì nội tâm cô ta đã đầu hàng và khuất phục ba chồng. Lúc này tôi đã chết lặng tê tái hết người rồi và tôi không còn nhiều cảm xúc cho cảnh tiếp theo vì lúc này tim tôi đã chết. Tiểu Đình mặc váy cưới với ba chồng động phòng hoa chúc, ông dùng đủ loại phương pháp hưởng thụ tân nương của ông, dương vật tráng kiện không hề bị ngăn trở, ra vào trong bộ phận sinh dục của cô ta, lúc thì ở trong âm đạo bơm, một hồi lại cắm lỗ nít bơm, ông qua lại hưởng thụ thân thể cô ta và cuối cùng đã thay đổi vị trí trong tim của cô ta. Cuối cùng khi ba chồng xuất tinh vào trong âm đạo của Tiểu Đình, bức tranh đã bị đóng băng trong màn hình hai người đang ngửa đầu hành bái cùng nhau. Tôi biết, ba chồng lại xuất tinh vào trong âm đạo của Tiểu Đình một lần nữa, hình ảnh vào giờ khắc này đã kết thúc, không biết là DV hết điện, hay là bị cô ta cắt, phía sau không còn nữa, nhưng đã quá đủ rồi, tôi đã thấy mọi thứ tôi nên thấy. Hình ảnh dừng lại ở giây phút hai người đang cúng bái, tôi vuốt ve đôi má lạnh ngắt của mình. Giống như một con rối gỗ bước ra khỏi phòng ngủ. Lúc này đã hơn 10 giờ tối, có lẽ Tiểu Đình lại đến chỗ ba chồng qua đêm rồi, có lẽ hai người lại bắt đầu một thủ đoạn mới, lại có thêm một cách quan hệ tình dục khác sau khi quan hệ qua đường hậu môn. Tôi tiếp tục bước đi, trái tim tôi đã chết, không còn quan tâm đến những gì khác nữa. Ngay bây giờ tôi chỉ muốn làm một điều. Tôi bước vào nhà bếp, mở đèn lên, đồ dùng nhà bếp đã được sắp xếp gọn gàng và dọn dẹp sạch sẽ. Trong đầu không khỏi hiện ra Tiểu Đình mấy ngày trước mỗi đêm đều ở chỗ này vất vả chuẩn bị cơm tối thịnh soạn chờ tôi về nhà, nhưng cuối cùng tôi đã làm cho cô ta thất vọng. Mọi thứ vẫn như trước, chỉ khác là mọi thứ đã thay đổi và những cảnh tôi vừa mới nhìn thấy rất huyễn hoặc, nhưng lại làm cho tôi giống như thân nhập kỳ cảnh, cảm thụ lại rất chân thật. Tôi thật hy vọng đây chỉ là một giấc mơ, bỗng nhiên tôi sẽ tỉnh mộng, phát hiện Tiểu Đình đang ở bên cạnh tôi, đang ngoáy mũi tôi để đánh thức tôi, ít nhất sau khi tôi mơ thấy những thứ này, sau này tôi sẽ đối với cô ta hiểu nhiều và càng thêm quý trọng, nhưng hết thảy sự việc đã phát sinh vĩnh viễn không cách nào thay đổi được. Lúc ban đầu, mình chỉ nghĩ về kích thích, mặc dù cũng cân nhắc một ít hậu quả, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới bây giờ đã phát triển đến bộ dáng này. Vốn tôi cho rằng tình dục và tình yêu có thể tách ra, nhưng hiện tại lại phát hiện tình dục lẫn tình yêu mình đều mất đi, hết thảy hậu quả này không phải là mình đã gieo gió thì bây giờ phải gặt bão sao. Rốt cuộc bị một cái tát không tiếng vang và có vẻ như đã qua muộn để tự ngẫm lại, nếu như thời gian có thể quay ngược, ngay từ đầu tôi không nên để cho tất cả chuyện này phát sinh. Ban đầu tôi vốn định nhử Tiểu Đình một chút, nhưng bản thân đã đánh giá thấp sự oán hận của cô ta đối với tôi sau khi phát hiện camera giám sát. Chính quyết định của tôi đã thay đổi mọi thứ về cô ta, bao gồm cả tính cách của cô ta. Còn nhớ lần trước, khi ly hôn với cô ta, Tiểu Đình đã rất cố gắng để cứu vãn tình cảm của chúng tôi, nhưng lần này thì sao? Tôi lại ly hôn với cô ta, có lẽ cô ta đã coi thường, tôi còn có quyền chủ động gì trong tay mình? Mình có tiền, có quyền, có địa vị, lại mất đi người vợ yêu quý của mình, mất đi người cha và gia đình của mình, bây giờ làm cho mình vui có lẽ chỉ còn con trai hảo hảo của mình. Nhưng khi con trai tôi lớn lên nếu nó biết hết thảy những chuyện này, có lẽ điều mà nó hận và coi thường nhất, chính là người cha vô năng này. Mình càng lúc càng bi quan, tựa hồ như mình đã nợ tất cả mọi người, cũng mất đi tất cả, hiện tại phảng phất như mình không còn gì. Khi nghĩ đến mọi thứ về bản thân, mình chợt thấy mình rất thất bại, sống đến bây giờ thật vô nghĩa. Tôi đứng trong nhà bếp, cởi quần ra và để lộ dương vật nhão nhoẹt của tôi. Tôi cúi đầu nhìn lông mờ u thưa thớt của mình. Giữa lông mờ u là một dương vật vừa mềm vừa nhỏ, nhiều nhất là trình độ bình thường, so sánh với sự tráng kiện của ông ta, thì ông là đũa còn của tôi là tăm xỉa răng. Phía dưới là quả trứng nhỏ, da bìu màu đỏ, trong khi trứng của ông rất lớn, bìu đen đen mọc đầy lông, có vẻ dữ tợn, vì sao bộ phận sinh dục của tôi không kế thừa gen của ông? Chẳng lẽ là ông trời an bài sao? Cố ý sắp xếp tất cả những điều này. Trong đầu tôi nhớ lại một màn hai người làm tình. Hình ảnh cô ta trong đầu tôi đều là biểu tình tiêu hồn và rên rỉ, mà những biểu tình rên rỉ tiêu hồn kia lại chỉ thuộc về ông. Lúc làm tình với tôi, cô ta không có những cảm giác này, cho dù có cũng rất giả dối, chẳng qua là thỏa mãn lòng tự ái của tôi mà thôi. Lúc này Tiểu Đình không có ở nhà, có khả năng còn ở chỗ ông, không biết đêm nay hai người có đột phá mới trong tình dục hay không. Có lẽ một kỳ tích mới của tình dục có thể được hoàn thành. Có lẽ hai người không ở trên đảo nhỏ. Cô ta cho tôi xem video, chẳng lẽ cô ta không sợ tôi sẽ xúc động đi tiểu đảo tìm hai người tính sổ. Có lẽ hai người sẽ dùng tiền tôi kiếm được để mướn phòng khách sạn 5 sao, ở bên trong tiến hành chuyến tuần trăng mật đầu tiên sau khi kết hôn. Sau khi xem đoạn video do chính Tiểu Đình quay lần này, tôi không còn ý định tìm hai người họ nữa và mọi thứ đều không cần thiết nữa. Nhìn dương vật nhỏ bé yếu ớt của mình, cảm giác tự ti. Áp lực đã ẩn giấu bấy lâu nay trong lòng mình trong nháy mắt lại bộc phát ra, chẳng những mình hận Tiểu Đình, cũng hận ông ta, càng hận chính mình, nhất là dương vật ngắn nhỏ của mình, nếu nó so với ông như nhau, nếu như độ dài như nhau, mình có kết cục như hôm nay không? Tôi đờ đẫn đi ra ban công, cầm lấy một công cụ mà ông lưu lại ở trong nhà, đó là một cái búa đen ông dùng trên đảo nhỏ, vẫn để ở trong nhà không lấy đi, có lẽ ông cố ý lưu lại cho tôi cũng không chừng. Dương vật của mình rất bất tài. Vậy nó có ích gì? Nếu mình không thỏa mãn được vợ mình, thứ này không có cũng được, cuộc sống của mình phảng phất như trở thành nguồn gốc khuất nhục của mình. Lúc này đột nhiên mình trở nên cực đoan, muốn loại bỏ cái thứ đã làm cho mình bị khuất nhục, nếu năng lực tình dục của mình không cách nào sánh với ông, như vậy thì triệt để cho nó biến mất đi. Tôi cầm búa đứng trước bếp với một cái búa, dùng tay nắm chặt dương vật của mình, đặt nó lên thớt, giơ búa lên, tôi vốn định dùng dao cắt nó đi, nhưng phải biết rằng, lúc này tôi đang ở nhà, không phải ở trong bệnh viện, nếu dùng dao cắt nó đi nhất định sẽ chảy máu rất nhiều, hiện tại trong nhà cũng không có người, nhất định mình sẽ chảy máu mà chết, cho dù có người phát hiện cứu đi bệnh viện, khẳng định cũng sẽ lấy nó trở về, dù sao y học hiện tại rất phát triển. Tôi chưa thể chết được, vì con trai của tôi, mối quan tâm duy nhất của tôi lúc này. Chỉ cần mình dùng búa phế bỏ dương vật là được, vĩnh viễn phế bỏ. Tôi cúi đầu nhìn dương vật của mình. Cây búa trong tay tôi miễn cưỡng buông xuống từ lâu, nói thật, trong lòng tôi không có đành lòng cũng có sợ hãi. Dù sao mình cũng đã sống đến ngày hôm nay, có quá nhiều kỷ niệm đẹp và luyến tiếc, mình xuống búa, giống như hình ảnh DV kia, vĩnh viễn cũng không quay đầu lại được. Tôi không thể hạ quyết tâm và dũng khí kia, tôi nghiến răng vào phồng má, đã cảm giác được đau nhức. Trong đầu tôi không ngừng hồi tưởng lại hình ảnh vừa mới nhìn thấy, tưởng tượng hai người anal sex, tưởng tượng cô ta vì ông mà mặc váy cưới, tưởng tượng từng tiếng rên cao của cô ta, trái tim tôi từ từ khởi động lại trở nên lạnh lẽo, tôi mở mắt ra và cái búa trên tay tôi rơi xuống ngay lập tức. Phanh, cái búa đập vào dương vật một cách chính xác, cái búa phát ra tiếng động lớn, trong nháy mắt truyền đến một cơn đau nhói, cảm giác đau từ dương vật truyền đến đại não của tôi, toàn thân tôi run lên, nhưng cơn đau xác thịt lại kém hơn cơn đau trong lòng. Tôi mở mắt ra, nước mắt đã làm nhòe đi, tôi thấy dương vật của mình đã trở nên sưng đỏ lên, nói cho cùng thì dương vật của con người là một miếng bọt biển, độ dẻo dai rất tốt, bị tôi dùng sức đập mà không vỡ chỉ sưng đỏ. Phanh, tôi nhắm mắt lại cắn răng, cố nén đau, búa sắt lại rơi xuống, lại chuẩn xác đập vào dương vật của mình. Tôi nhắm mắt chịu đau, không nhìn thấy dương vật của mình lúc này biến thành bộ dáng gì, toàn thân tôi run lên mở mắt ra, phát hiện nó đã vặn vẹo trở nên xanh biếc, người tôi run lên, mồ hôi và nước mắt từ trên mặt nhỏ xuống dương vật, cảm giác rất nóng và đau. Nhìn thấy bộ dáng dương vật của mình, trải qua hai lần dùng sức đập, dương vật bọt biển của mình phỏng chừng đã hỏng rồi, cho dù có thể khôi phục có lẽ cũng chỉ có thể đi tiểu, cũng không cách nào cương cứng được nữa. Lúc này tôi đột nhiên cười rộ lên, như là đang chúc mừng, cuối cùng tôi cũng trở thành một phế nhân, nếu mình đã là phế nhân, tại sao không để cho mình trở thành một thái giám chân chính. Phanh, tôi đập búa lần thứ ba, bởi vì đau đớn trong người nên tôi cũng chút cơn đau lên cái búa thứ ba này, tôi nghe một thanh âm rồi chợt thấy háng không đau nữa, dường như có cảm giác nóng và ướt. Tôi mở mắt ra, phát hiện dương vật của mình đã bị tôi đập nát từng mảnh, da thịt bong ra máu me loang lỗ, dương vật đã hoàn toàn phế đi, chỗ vỡ trào máu tươi ra. Mình đã hoàn toàn vô dụng, có hối hận không? Tôi không biết, tôi đang trừng phạt bản thân mình sao? Hay là dùng loại phương pháp buồn cười cực đoan này để trả thù vợ tôi và cha tôi? Có lẽ nội tâm mình càng tập trung vào việc trả thù cô ta đi, dù sao mình cũng không có phương pháp nào khác. Thân thể tôi bắt đầu run lên, cơn đau dữ dội và mất nhiều máu khiến cho ý thức của tôi có chút mờ mịt, cuối cùng tôi chịu không nổi, cơ thể từ từ gục xuống, tôi ngồi bệt xuống đất dựa vào tường, háng đẫm máu. Trên sàn gạch dính đầy máu tươi, sớm biết kết quả này, còn không bằng một đao cắt bỏ cho thống khoái. Tầm nhìn của mình càng lúc càng mờ đi, tựa hồ như muốn mất đi ý thức. Cứ như vậy chấm dứt sinh mệnh của mình, tựa hồ như cũng không tệ, ít nhất sẽ không thống khổ nữa. Hảo Hảo, bố có lỗi với con, tầm nhìn của tôi dần dần chuyển sang màu đen và cuối cùng mất đi ý thức. Dường như tôi đang ở trong một không gian tối tăm không có một chút ánh sáng nào thì đột nhiên có một luồng sáng yếu ớt chiếu vào. Sau đó nguồn ánh sáng càng lúc càng rộng, càng lúc càng lớn, ánh sáng cũng càng lúc càng sáng. Giữa hai mí mắt của tôi phảng phất như dính cái gì đó, lúc mở ra, mí mắt dính lại không kéo ra được, còn cảm giác được đau. Đập vào mắt tôi là tia sáng yếu ớt, tầm nhìn của tôi dần trở nên rõ ràng và những gì tôi nhìn thấy là ánh sáng trắng tinh, cúi đầu nhìn thấy chăn trắng đắp lên người tôi, sạch sẽ và không bị ố vàng, tay mình buông xuôi hai bên, tay trái còn cắm dây vô nước biển. Bên cạnh là các loại dụng cụ. Tủ bên phải được bao phủ bởi tất cả các loại thực phẩm bổ sung và trái cây. Nhìn ra được, lúc này tôi đang ở trong bệnh viện, hơn nữa trình độ y tế của bệnh viện này tựa hồ như không thấp, phòng bệnh đơn này làm nổi bật sự xa hoa trước kia chưa từng thấy qua. Tôi chưa chết sao? Lúc mới tỉnh lại tôi còn tưởng rằng mình đang nằm mơ, nhưng cơn đau ở háng ẩn ẩn truyền đến, làm cho ý thức của tôi chậm rãi thanh tỉnh lại, cũng làm cho tôi nhận rõ một sự thật. Mình chưa có chết, hiện tại đang ở trong bệnh viện, hơn nữa đã tỉnh lại. Xem ra không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cơn đau ở háng quá chân thật, mặc dù tôi không nhìn thấy háng mình dưới lớp chăn, hết thảy đều là chân thật, khi búa đập xuống thì cảm giác đau không thể nào quên được, là đau lòng cộng thêm đau thể xác. Cái loại cảm giác này thật sự mình chưa từng trải qua, nhất là dương vật, bộ phận yếu ớt nhất của nam nhân, cơn đau kéo dài từ ống niệu đạo đến bụng dưới, rồi truyền từ bụng dưới lên não. Cực hình dã man nhất trên đời bất quá cũng như thế thôi. Tôi có hối hận không? Tôi không biết nữa, nhưng bây giờ tỉnh táo lại, thể xác và tinh thần mệt mỏi, mình cũng trở nên sáng suốt hơn rất nhiều. Hiện tại hồi tưởng lại, mình xúc động mất lý trí, dù sao khi đó đã thấy được Tiểu Đình triệt để phản bội mình nản lòng thoái chí, đã mất đi tất cả lý trí và sự phán xét. Nếu như làm lại một lần nữa, chỉ cần lý trí mình tuyệt đối thanh tỉnh sẽ không làm như vậy, không nói chi là tự phế mình. Ngay cả thương tổn mình cho dù một chút xíu cũng sẽ không. Suy cho cùng, theo tôi, phương pháp tự làm hại bản thân này là cách cực đoan nhất, Lúc ấy mình còn tưởng rằng như vậy có thể mang một ít trả thù và thương tổn cho cô ta. Ngẫm lại thật buồn cười, cách làm này trước kia là một phương pháp tôi xem thường nhất. Nếu phải làm lại tất cả, tôi nhất định sẽ không làm chuyện này, mà sẽ tránh xa cái gia đình này. Tôi sẽ không ly hôn với cô ta, mà dành toàn bộ cơ thể của mình cho công việc, mua một căn nhà riêng, bằng vào thân phận địa vị của mình. Hoa Khôi giao tiếp xinh đẹp tùy thời có thể trái ôm phải vuốt, biện pháp trả thù người ta tốt nhất, chính là tranh giành sống tốt hơn người ta. Chỉ là hối hận cũng đã muộn, trước khi hôn mê tôi thấy dương vật của mình bị búa đập nát huyết nhục mơ hồ, phỏng chừng là hoa đà tái thế cũng khó có thể vãn hồi được. Nếu ông trời không để cho tôi chết, giữ lại cái mạng thối của tôi, vậy thì tôi hãy sống khác đi, trải nghiệm lần này là một sự tái sinh khác của bản thân khi làm mọi việc, tương lai sẽ sống cho chính mình và hảo hảo. Không có dục vọng tình dục, mình còn có thể có ham muốn khác. Không biết hiện tại mình thật sự hạ quyết tâm hay là tự mình an ủi mình. Lúc này tôi không khỏi có nghi vấn, lúc đó mình ở nhà một mình mà. Tôi nhớ rõ máu chảy rất nhanh, phỏng chừng cũng chỉ 1-2 giờ mình mất máu quá nhiều mà chết, rốt cuộc ai đã cứu mình? Là cô ta sao? Không thể nào, lúc ấy cô ta đi tuần trăng mật, với ông, qua đêm mặn nồng với nhau, làm sao có thể đến cứu tôi? Vậy đó là ai? Cha mẹ vợ tôi, Lãnh Băng Sương. Tôi hít sâu một hơi, cảm giác được bụng trống rỗng, trong khoảng thời gian này hẳn là vẫn luôn tiêm thuốc dinh dưỡng, nhưng tuần tra phòng bệnh này một vòng, cũng không nhìn thấy ai hết, tự mình lẻ loi nằm trên giường bệnh. Thậm chí không có người để chăm sóc tôi, khẳng định là có, chẳng qua là bác sĩ và y tá không có ở đây vì tôi còn mê man. Nghĩ đến bản thân mình đã ngã quỵ đến mức này, thật sự cảm giác rất đáng buồn, bất quá con đường mình đi qua. Không có đường quay đầu, quỳ cũng phải bó gối đi thẳng. Tôi thử nâng nửa người trên dậy, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Thứ nhất là mình không còn khí lực, thứ hai là mình vừa động, dưới háng chuyển đến cơn đau nhói tim. Còn cha mẹ vợ thì sao? Hảo Hảo đâu? Họ chưa đến thăm tôi sao? Vậy những chất bổ sung và trái cây từ đâu đến? Cọp cọp cọp, đang lúc tôi nằm trên giường suy nghĩ, ngoài cửa truyền đến tiếng giày cao gót, bước chân có chút quen thuộc, hình như là của cô ta, vợ nhiều năm của tôi. Tần suất bước đi và lực chân của cô ta quá quen thuộc, chỉ là vợ chồng thân mật quen thuộc như vậy, hiện tại đã trở thành như bây giờ. Theo bản năng tôi nhắm hai mắt lại, dù sao tôi cũng không muốn đối mặt với cô ta, không muốn nhìn thấy cô ta nữa, có lẽ những gì tôi nhìn thấy là ánh mắt chế giễu của cô ta mà thôi, dù sao cách làm của tôi thật sự không phải là nam nhân, cũng có lẽ nhìn thấy cô ta vui vẻ cười, dù sao mục đích của cô cũng đã đạt được. Tiểu Đình đã trả thù tôi, hơn nữa trả thù rất thành công. Vừa mới nhắm mắt lại, tôi lại do dự, mình lảng tránh cái gì chứ? Lúc đầu mình có lỗi với cô ta, cũng có lỗi với ông ta, nhưng sau khi tái hôn, ít nhất mình cho rằng đã tận tâm tận lực, vì cô ta, cũng vì gia đình lo làm việc chăm chỉ, ít nhất tôi cho rằng sau khi tái hôn không có làm chuyện có lỗi với cô ta, trước kia là tôi có lỗi, hiện tại là cô ta có lỗi với tôi, tại sao tôi phải sợ đối mặt với cô? Hơn nữa sau này mình cũng thay đổi, tôi quá nhu nhược một lần, không muốn nhu nhược nữa. Tuy rằng mất đi tôn nghiêm và vốn liếng làm nam nhân, nhưng phải để cho mình dùng phương pháp khác tạo ra tôn nghiêm mà nam nhân nên có. Nghĩ đến những điều này, tôi mở mắt ra, quay đầu nhìn tới cửa, cứ nhìn chằm chằm vào cửa, không để cho mình chớp mắt. Kẹt, cửa mở ra, một bóng người vừa quen thuộc vừa xa lạ bước vào. Quả nhiên là cô ta, phán đoán của mình không sai, bộ dáng cô có vẻ mệt mỏi, tóc mềm mại, ăn mặc cũng kỹ lưỡng, chỉ trang điểm nhẹ hầu như không trang điểm. Cùng tố nhan không sai biệt lắm. Bộ dáng này cũng vô cùng quen thuộc. Mỗi lần hoan ái cao trào với ông ta, cô ta đều có bộ dáng phờ phạc vô lực này. Chẳng qua thiếu đi một ít mặt đỏ sau khi cao trào. Chẳng lẽ lại vừa mới hoan ái với ông sao? Xem ra hẳn là cô ta đang chăm sóc tôi. Chẳng qua tâm tư không ở bên tôi, phần lớn thời gian tiếp tục làm ấm với ông sao? Bây giờ ông có biết tôi trông như thế nào không? Á, sau khi cô ta vào phòng, nhìn thấy tôi đang mở to hai mắt, một khắc ánh mắt chúng tôi nhìn nhau, Tiểu Đình phát ra một tiếng kinh hô, trong nháy mắt che miệng mình lại, có vẻ như rất kích động, trong mắt còn mang theo một tia lệ quang. Nhưng nghe được tiếng kinh hô này của cô, trái tim tôi càng thêm lạnh băng, tiếng kinh hô này của cô ta cũng quen thuộc như vậy, lúc cô ta làm tình với ông, nhất là đêm đó lần đầu tiên ông cắm vào cúc huyệt của cô ta, cô cũng phát ra tiếng kinh hô cảm thán này, đều là kinh hô, tuy rằng cảnh tượng bất đồng, nhưng âm lượng cùng âm sắc lại hoàn toàn giống nhau. Có lẽ tôi đã định kiến trước quá nhiều. Cũng có lẽ tiếng kinh hô của cô ta vốn là như thế, nhưng trang phục và ngôn ngữ hiện tại của cô ta, bao gồm cả tất cả mọi thứ trên người cô ta, tôi đều liên tưởng đến đêm đó, suy nghĩ của mình có vẻ rất bi quan, nhưng chính mình lại là vô cùng tin tưởng. Vèo, không biết trong tay Tiểu Đình đang cầm cái gì, đi giày cao gót chạy nhanh đến bên giường, đặt đồ trong tay ở trên tủ, hai tay nắm lấy miệng hổ. Trong tay tôi, lúc này từ tay cô ta truyền tới một tia mát lạnh, xem ra cô ta vừa từ bên ngoài trở về, bộ dáng có vẻ rất kích động, từ đầu đến cuối nhìn tôi không chớp mắt. Có lẽ ánh mắt của tôi quá lạnh lùng, dường như cô ta không nói nên lời vì kích động, đôi môi khẽ run lên, đôi môi đỏ mỏng vẫn gợi cảm như vậy, nhưng không còn sắc đỏ, không còn kiều diễm, có vẻ tái nhợt. Trong đầu tôi hiện lên cảnh cô ta dùng hai đôi môi đỏ mọng này để khẩu dâm cho ba chồng, tôi nhẹ giật giật tay, rút tay ra khỏi tay cô, Tiểu Đình cảm giác được, trong mắt thoáng qua một tia ảm đạm. Chồng, rốt cuộc anh cũng tỉnh lại, hai tay cô ta nhẹ nhàng nắm tay tôi, cô không dám nhìn thẳng vào mắt tôi, nhưng tôi vẫn luôn nhìn cô ta, cô không có một tia kháng cự, chịu bại trận, chẳng lẽ vì cảm giác tội lỗi. Tôi không trả lời mà nhẹ nhàng giật giật tay trái, muốn rút tay ra. Bây giờ khi cô ta sờ tôi, khắp người tôi nổi da gà, trong lòng đã bài xích cô ta đến cực điểm rồi. Anh đừng nhúc nhích, cẩn thận với cây kim, nhận thấy vậy, Tiểu Đình vội vàng đè tay tôi, trong miệng lo lắng lẩm bẩm. Trên mu bàn tay trái của tôi còn cây kim nhỏ giọt, tôi tự nhiên cũng biết điều đó, nhưng tôi thà bị kim đâm cũng không muốn để cho cô ta chạm vào tôi. Cô ta nhanh chóng giữ tay tôi lại, cả người tôi không có bao nhiêu khí lực, cho nên căn nguyên không thể thoát ra được. Khi nhận thấy tôi an tĩnh trở lại, cô ta vội buông lỏng hai tay, không chạm vào tôi nữa, tự nhiên cô biết tại sao tôi lại như thế này. Chồng à, anh đừng nhìn em như vậy được không? Tiểu Đình cúi đầu thì thào nói, biểu tình rất thống khổ, hai tay đan chặt vào nhau thể hiện sự căng thẳng trong lòng. Trước kia, chúng tôi đã nói câu này rất nhiều lần, chẳng qua lúc đó biểu tình của cô ta là thẹn thùng, bởi vì lúc nói những lời này, đại bộ phận đều là lúc chúng tôi đang làm tình. Tôi ở phía trên cô ta, một bên bơm một bên nhìn chằm chằm mặt cô ta ngây ngất rên. Cô ta thường sẽ thốt ra những lời này, mà khi đó sau khi nghe những lời này, thường làm cho tôi kích thích mới, để cho tôi dũng mãnh đưa cô ta lên đỉnh cao. Chỉ có điều, lần cuối cùng cách đây đã bao lâu rồi? Có ít nhất là 3 năm rồi, bây giờ mọi thứ đã thay đổi, lúc nghe cô ta nói những lời này, trong lòng tôi tràn ngập phản cảm. Lúc này tôi đã cảm giác được trong mắt của mình có chút gợn gợn. Hơn nữa nhìn thấy hết thảy phản ứng của cô ta hiện tại đều thật kinh tởm, tôi dứt khoát nhắm mắt lại, không muốn nhìn cô ta nữa. Lúc này trong đầu tôi hoang mang lắm, sau này tôi phải đối xử với gia đình tôi như thế nào đây? Ha ha, bây giờ chỉ có Hạo Hạo là người thân của tôi, bây giờ hai người đã bị loại khỏi danh sách người thân trong lòng tôi, sau này họ sẽ giống như những người qua đường. Bởi vì không nhìn thấy, lúc này bên tai toàn bộ yên tĩnh lại, chỉ nghe thanh âm hô hấp của mình và cô ta. Tôi cảm giác được rõ ràng hô hấp của cô ta rất không đều, tựa hồ như đang ấp ủ cái gì đó, phỏng chừng cô ta có rất nhiều chuyện muốn nói với tôi, nhưng không biết phải nói như thế nào. Cảm nhận bộ dáng này của Tiểu Đình, phản ứng của cô thực sự nằm ngoài dự liệu của tôi. Tôi vốn tưởng rằng cô ta hẳn là ở trước mặt cha mẹ vợ và những người khác, cô ta sẽ làm bộ chăm sóc cho tôi, như vợ thương chồng V. Chờ đến khi không có ai, cô ta sẽ lạnh nhạt với tôi, nghiêm khắc nhìn tôi. Thậm chí sẽ xem thường loại hành vi nhu nhược tự cắt xẻo bản thân của tôi. Dù sao loại hành vi này của tôi, ngay cả tôi sau khi tỉnh lại cũng xem thường, nhưng thấy bộ dáng điềm đạm đáng thương hiện tại của cô ta, cái loại thương tâm khổ sở này còn có tự trách, tuyệt đối không phải là giả vờ mà ra, chẳng lẽ cô ta thật sự đã trở thành một người hai mặt rồi sao? Chẳng lẽ bởi vì bị kích thích quá nhiều, cô ta có nhân cách song tính? Hoặc mất trí nhớ ngắn, không nghĩ tới nữa? Tôi không muốn chuyện đó xảy ra nữa, bởi vì cô ta đã làm cho tôi thân tàn ma dại, hành hạ tôi như người điên rồi, trong tương lai tôi sẽ không quan trọng hóa những chuyện xảy ra của cô ta, chỉ cần cô ta không chạm đến điểm giới hạn của tôi để cho người khác biết chuyện này, những thứ khác thì mặc kệ cô đi. Tôi coi như cô ta không tồn tại, sau này chỉ là một lá cờ trong gia đình của tôi. Chồng à, em biết anh có rất nhiều điều muốn hỏi, em cũng có rất nhiều chuyện muốn nói với anh, bất quá tất cả đều chờ anh khỏe lại rồi nói sau. Được không? Việc bây giờ anh cần là nhanh chóng bình phục chấn thương, không biết đã ấp ủ bao lâu, Tiểu Đình mới nói ra mấy câu này, chẳng qua tôi nhắm mắt lại không đáp. Alo, anh đã tỉnh lại, đang lúc tôi nhắm mắt lại thì nghe cô ta gọi điện thoại, không biết là nói với ai. Cha mẹ vợ à, hay là ông ta, cô ta nói xong câu đó liền trở nên yên lặng trở lại, chỉ có một câu ngắn gọn như vậy, rốt cuộc là nói với ai vậy? Thời gian trôi qua từng phút, tựa hồ như cô ta không biết nên nói cái gì với tôi, cũng tựa hồ như cho rằng tôi đã ngủ không dám lên tiếng quấy rầy tôi, toàn bộ phòng bệnh chìm vào im lặng. Hiện tại đã sinh ra giữa chúng tôi một khoảng cách rất lớn, vết nứt này không biết có thể được tu bổ hay không. Không biết qua bao lâu, tôi lại nghe được tiếng bước chân rất nhẹ, hẳn là một nữ tử, nhưng bước chân rất trầm ổn, rất có quy luật. Tôi nghe tiếng bước chân này liền biết là ai, chỉ có lãnh tổng của tôi, một mỹ nhân băng giá mạnh mẽ lãnh băng xương. Đối mặt với lãnh tổng, tôi chỉ có cảm kích và áy náy thật sâu, không biết tại sao, khi đối mặt với lãnh tổng, tôi cũng không dám đối mặt, cảm giác rất áy náy. Tiểu Đình đã bồi dưỡng tôi, nâng đỡ tôi, thật không ngờ cuối cùng nâng đỡ tôi thành một thái giám, có lẽ lúc này ở trong lòng cô ta tôi đã trở thành một vũng bùn vĩnh viễn không chống đỡ được tường. Người ra ngoài đi, khi nữ nhân kia đi tới bên cạnh tôi ngửi được mùi hương cơ thể độc đáo của lãnh băng xương, nghe lãnh tổng nói ra một câu lạnh lùng, nhất định là Tiểu Đình đang nói chuyện với lãnh tổng. Chẳng qua thanh âm của lãnh tổng đã không còn cái loại ôn nhu khuê mật nên có, chỉ có lạnh lẽo, cái loại cảm giác cự tuyệt người ngoài ngàn dặm này. Tôi biết anh không có ngủ, khi tiếng bước chân của Tiểu Đình biến mất ở cửa, tôi nghe lời nói của lãnh băng xương, tuy rằng vẫn lạnh lùng, nhưng cảm xúc hơn là nói chuyện với cô ta, có không ít màu sắc tình cảm. Tôi biết mình không thể giấu được điều gì với lãnh tổng, vì vậy tôi mở mắt ra, nhưng không dám nhìn lãnh tổng, mà chỉ nhìn lên trần nhà. Xin lỗi, thật lâu sau, tôi chỉ có thể dùng giọng nói khàn khàn nói ra ba chữ này. Đối với lãnh băng xương, tôi chỉ có kính nể, cảm kích, áy náy. Không biết tại sao, hiện tại trong lòng tôi có một tia ái mộ, thời gian tiếp xúc với cô càng lâu thì tôi càng dành nhiều thời gian cho cô, tim tôi đập càng nhanh, thậm chí nhìn thấy cô tôi có một tia ngượng ngùng, tôi không biết đây có phải là biểu tình yêu cô hay không, nhưng tôi không muốn thừa nhận, dù sao tôi cho rằng mình là một người chuyên nhất, mặc kệ Tiểu Đình đối với tôi như thế nào, tôi đối với mình chuyên nhất vẫn tâm không thẹn. Anh cảm thấy thế nào? Lãnh băng xương ngồi trên ghế bên giường của tôi, chân mang bốt cao bắt chéo nhau. Nhưng lại không có loại cảm giác tùy tiện ảnh hưởng đến hình tượng này. Hai tay cô thọc vô túi áo gió của mình, lạnh lùng nhìn tôi. Nếu như không phải lúc này tôi bị thương ở trong người, phỏng chừng cô đã lớn tiếng quát, nhục mạ tôi rồi. Tôi không dám nhìn vào mắt cô, vì vậy tôi không thể đọc được trong tim của cô. Tôi quá nhu nhược, bây giờ chỉ có hối hận và xem thường bản thân mình, đi dùng phương pháp như vậy. Thực xin lỗi, tôi biết cô đối với tôi rất thất vọng. Tôi chỉ có thể bày tỏ cảm xúc trong lòng mình. Cảm thụ chân thật. Tôi chỉ hỏi anh cảm thấy thế nào, có khó chịu hay không. Đây là bệnh viện của công ty chúng tôi. Sau khi nghe tôi nói, lãnh băng xương thở dài. Không có gì, tôi cảm thấy rất tốt. Chẳng qua tôi không biết nên giải thích rõ ràng như thế nào với lãnh băng xương. Tôi đặc biệt để ý quan điểm của cô đối với tôi, còn muốn xếp đặt ngôn ngữ để giải thích. Được rồi, anh nghỉ ngơi thật tốt đi. Nguyên nhân và hậu quả của sự tình tôi đã biết một ít. Tuy rằng cách làm của anh rất cực đoan, nhưng tôi hiểu tâm tư của anh, có lẽ ở phương diện nào đó, hai chúng ta đều là người đáng thương đồng mệnh tương liên mà thôi. Lần này đến cứu anh, tôi không vì Tiểu Đình, tôi vì anh không cần suy nghĩ lung tung, dưỡng tốt thân thể, một nam nhân cần phải sống một phiên bản khác của chính mình, tôi sẽ cho anh nền tảng và địa vị, có thể nắm chắc hay không chỉ phụ thuộc vào chính anh. Đương nhiên, đây là cơ hội thứ hai, cũng là cuối cùng, hiểu chưa? Có lẽ lãnh băng xương không muốn làm tổn thương trái tim của tôi, thanh âm nói chuyện của cô rất ôn nhu, tuy ôn nhu, nhưng trong lời nói vẫn tồn tại một loại ngữ khí ngăn cách, cô có thể nắm bắt rất rõ biện pháp này, để không có người đàn ông nào dám khinh thường cô, có lẽ lần đó trên máy bay, tôi là nam nhân duy nhất dám mạo phạm cô. Cảm ơn lãnh tổng còn quan tâm đến phế nhân như tôi, nghe lời của lãnh băng xương, cảm xúc hưng phấn ban đầu của tôi đã mất đi. Lúc này nghĩ đến thảm trạng của mình. Mình đã không còn là một người đàn ông tiêu chuẩn, tương lai mình sống như thế nào đây? Cho dù mình muốn sống tốt, phỏng chừng cũng cần thời gian rất dài để điều chỉnh tâm lý bản thân, để thích ứng với mình sau này. Một người có phải là phế nhân hay không, không phải dựa vào một phương diện nào đó để cân nhắc, mà là từ năng lực tổng thể mà cân nhắc, những gì anh nói chỉ là một khía cạnh trong đó. Hơn nữa, cho dù là phương diện kia cũng không nhất định anh trở thành một phế nhân. Hãy tin vào thực lực của bệnh viện của chúng ta, được rồi, tôi phải đi đây, sau này có thời gian tôi sẽ tới thăm anh, tôi sẽ gọi điện và nói với bác sĩ nếu tôi cần, lãnh băng xương nói xong liền đi, nhưng tôi lại ngây ngẩn cả người, không nhất định tôi sẽ trở thành phế nhân, những lời này rốt cuộc là có ý gì. Một lát sau, tôi cảm giác được cô ta xốc chăn từ trên người tôi lên, sau đó dùng hai tay bắt đầu nhào nặn tay chân cho tôi. Dù sao thì tôi vẫn nằm trên giường, cần người hỗ trợ xoa bóp cơ thể. Đừng đụng vào tôi, cảm giác được ngón tay mảnh khảnh của cô ta chạm vào thân thể của tôi. Thân thể tôi như phản xạ căng thẳng, dùng thanh âm khàn khàn quát. Hai tay cô ta còn đặt ở trên bắp chân tôi, sau khi nghe tiếng gầm của tôi, giống như bị điện giật hai tay rất nhanh rời khỏi thân tôi. Chồng, có phải em làm anh đau không? Sau khi phản ứng lại, Tiểu Đình lộ ra một nụ cười xấu hổ, ôn nhu hỏi. Không có, nhưng từ giờ trở đi, cô đừng chạm vào tôi, tôi nhìn cô ta, rồi nhắm mắt lại. Nhưng mà, chồng ơi, làm sao em có thể chăm sóc cho anh nếu không chạm vào anh? Đừng làm thế, có được không? Tiểu Đình nói một cách thận trọng, trong lời nói mang theo nức nở. Tôi như thế nào không cần cô quản, không liên quan gì đến cô, tôi nhắm mắt trả lời. Bây giờ tôi cũng lười nhìn cô ta, từ khi xem xong DVD kia, ở trong lòng tôi đã sinh ra chán ghét cô ta. Tại sao không liên quan gì đến em? Em là vợ anh, rốt cục Tiểu Đình cũng bộc phát ra, vừa khóc vừa nói. Hừ, tôi không nói nữa, cũng không thèm tranh cãi với cô ta, chỉ muốn yên tĩnh lại. Phòng bệnh hiện tại chỉ có tiếng nức nở yếu ớt của cô ta, mọi thứ đều không thể quay trở lại quá khứ. Nhìn thấy cô ta, trong đầu tôi sẽ lóe lên hình ảnh dương vật của ông thô bạo cắm vào cúc huyệt của cô ta. Tờ máu đỏ thấm của cúc huyệt, phảng phất như là máu trinh nữ, cứ lởn vởn trong đầu tôi vẫn không xua đi được. Thời gian trôi qua không biết bao lâu, tôi từ từ ngủ thiếp đi, dù sao thân thể tôi quá mức suy yếu, tôi cảm thấy rất mệt. Trong giấc ngủ, tôi cảm giác được thân thể của mình bị người nhẹ nhàng xoa bóp, không biết là thật hay là ở trong mộng cảnh, có lẽ cô ta thừa dịp tôi ngủ say xoa bóp thân thể cho tôi, nhưng vì mình quá mệt, không có tỉnh lại. Không biết mình đã ngủ bao lâu, tôi mở mí mắt buông lỏng. Lúc này hình như trời đã về đêm, rèm cửa sổ được kéo chặt, trong phòng bệnh cũng tương đối tối. Mà bên cạnh gối của tôi có tiếng hít thở nhẹ nhàng, tôi nhìn thấy cô ta nằm sấp trên mép giường bệnh của tôi đang ngủ say, bên cạnh còn đặt một phần cơm tối, nhưng dường như cô không có ăn. Tiểu Đình ngủ rất yên tĩnh, tựa hồ như đang gặp ác mộng gì đó, lông mày hơi nhíu lại, ngũ quan vặn vẹo. Chồng ơi, đừng bỏ em sai rồi, đúng lúc này, Tiểu Đình lại phát ra ác mộng, nói lảm nhảm trong giấc ngủ, tuy rằng nghe mơ hồ không rõ, nhưng tôi vẫn nghe được rõ ràng. Chồng ơi! Tỉnh dậy đi, đừng làm em sợ, chồng, em sai rồi. Lâu lâu Tiểu Đình nói ra một câu mộng thoại, tôi tin là lời mộng của cô ta, dù sao cô ta không biết tôi đã tỉnh dậy. Sau khi nghe cô ta nói, trong lòng tôi đột nhiên mềm nhũn xuống, nhưng tôi vội vàng hồi tưởng lại từng cảnh trong DV. Lúc này vô luận như thế nào tôi cũng sẽ không tha thứ cho cô ta nữa, nếu ông trời đã không cho tôi chết, vậy thì sau này tôi sẽ đổi cách làm người của mình, cụ thể có những dự định xa hơn trong đầu. Trong mấy ngày tới, đại bộ phận thời gian của tôi đều nhắm mắt lại, cho dù là tỉnh cũng không ngoại lệ, hơn nữa cô ta cũng học khôn không ít, chỉ cần lúc tôi tỉnh dậy, Tiểu Đình sẽ không bao giờ chạm vào tôi, chỉ sau khi tôi ngủ, cô ta mới bí mật xoa bóp cho tôi cũng làm bộ như không biết và không nói gì. Điều kỳ lạ là trong khoảng thời gian này, tôi không thấy cha mẹ vợ, Hạo Hạo và cả ông ta nữa, chỉ có một số đồng nghiệp cấp cao của công ty đến thăm tôi. Điều này làm cho tôi cảm thấy hơi kỳ lạ. Hơn nữa những đồng nghiệp tới cũng chỉ là quan tâm và hỏi thăm, không hỏi bệnh tình của tôi. Hơn nữa nhìn bộ dáng của họ, dường như không biết tôi bị bệnh gì mà nằm bệnh viện, bọn họ đều cho rằng tôi bị đau ruột thừa. Trong nháy mắt tôi cũng hiểu được, cũng không có nói gì, bất qua ngẫm lại cũng hợp tình hợp lý. Lãnh Băng Sương và Tiểu Đình cũng không thể nói thật với người ngoài, nếu họ biết sau này tôi thật không có mặt mũi ở lại công ty. Hạo Hạo đâu, tại sao nó không đến? Sau 5 ngày... Cuối cùng tôi không chịu nổi nhớ nhung con trai mình, lần đầu tiên tôi chủ động nói với cô ta. Dù sao hiện tại trong lòng tôi chỉ vướng bận con trai của mình, hai người kia có lỗi, Hạo Hạo vô tội, sau này nó là động lực duy nhất của tôi. Cái đó, ở nhà không ai biết, Tiểu Đình nghe tôi hỏi về con trai mình, sắc mặt đột nhiên đanh lại, sau đó mắt cười miệng không cười nói. Bọn họ không biết, ý của cô là bố mẹ cô không biết tôi xảy ra chuyện. Thảo nào tôi không thấy cha mẹ vợ. Thì ra bọn họ không biết. Đúng vậy, em sợ họ lo lắng, cho nên em đi trước một bước nói với họ, em cùng anh đi công tác, phải rất lâu mới về, cho nên, Tiểu Đình có vẻ xấu hổ, có vẻ rất sợ hãi, lúc nói chuyện không dám nhìn mắt của tôi. Lời nói dối này không tệ, rất hoàn hảo, sau khi nghe cô ta nói, tôi cười nói. Bất quá cô ta nghe lời này như thể tôi đang chế giễu cô, thật ra tôi luôn muốn nói một câu, sao cô lại ở đây mà không đi bồi bố chồng. Có lẽ trong khoảng thời gian này ông đã chết ngạt trên đảo, hơn nữa ông cũng chưa từng tới đây, phỏng chừng ông đã không còn mặt mũi nào nhìn tôi. Trong khoảng thời gian này, cho dù nhắm mắt lại tôi cũng coi chừng cô ta xung quanh mình, tôi không bắt được cuộc điện thoại lớn của cô ta, thỉnh thoảng chỉ đi ra ngoài vệ sinh vài lần, còn đồ ăn đều được đưa từ bên ngoài vào. Kể từ khi tôi tỉnh dậy, cô ta chưa từng rời khỏi bệnh viện. Mấy ngày nay, cảm xúc của tôi cũng bình tĩnh trở lại. Hiện tại điều tôi quan tâm nhất chính là tình trạng dương vật của tôi như thế nào. Trong khoảng thời gian này tôi vẫn chưa hỏi bác sĩ vì không đủ can đảm. Thậm chí có vài lần bác sĩ cởi gạc cho tôi kiểm tra, tôi đều nhắm mắt lại, không nhìn háng mình lần nào. Hiện tại tôi đang mặc một cái quần lót đặc biệt làm bằng nhựa y tế để bảo vệ háng của tôi. Hơn nữa ở háng vươn ra một ống thông tiểu, mỗi ngày đều là cô ta bưng phân và nước tiểu cho tôi. Tôi đoán là dương vật của tôi đã bị cắt bỏ hoàn toàn, dù sao lần cuối cùng tôi nhìn thấy nó đã bị bầy nhầy máu thịt, ngay cả sự tiến bộ y tế bây giờ, có lẽ cũng rất khó để phục hồi. Nếu dương vật của mình bị cắt bỏ, tôi có thể tưởng tượng được cảnh tượng háng của mình, giống như một người phụ nữ, chỉ có điều không có môi âm hộ và âm đạo, nhưng cũng giống như phụ nữ, cái háng bằng phẳng, phỏng chừng sau này mình không thể đứng để tiểu, giống như một người phụ nữ phải ngồi xổm đi tiểu. Hơn nữa sau này mình không còn quan hệ tình dục được nữa, hoàn toàn trở thành một công công, chẳng qua, công công, như tôi không phải là nhân vật ba chồng đối với cô ta, mà là thái giám viết tắt. Ông là ba chồng công công của cô ta, hiện tại tôi cũng là một công công, chẳng qua so với ông, tuy rằng xưng hô giống nhau, nhưng, lần này thì tốt rồi, lần này thì xem như hoàn toàn thành toàn cho hai người, dù sao trong thời gian sau này của cô ta, dục vọng tình dục sẽ càng lúc càng thịnh vượng. Dù sao cô ta đã đến tuổi như lang như hổ, hơn nữa bởi vì di chứng nghiện tình dục, tôi lại không cách nào thỏa mãn cô ta, Tiểu Đình có thể, danh chính ngôn thuận, làm vợ của ông. Hơn nữa với bộ dáng hiện tại của tôi, phỏng chừng Tiểu Đình cũng sẽ không để ý. Dù sao dương vật của tôi có tồn tại hay không, đối với cô ta cũng không có ảnh hưởng gì, dù sao nó cũng không cách nào thỏa mãn cô ta. Đối với cô ta, dương vật của tôi là thứ có hay không có cũng vậy thôi. Sau hai ngày, cuối cùng tôi cũng có thể xuống đất, chẳng qua bên hông mình vẫn treo ống thông tiểu, tôi có thể cảm nhận được sự ma sát của quần lót bằng nhựa y tế trên háng, chẳng qua loại cảm giác ma sát này có chút không đúng, không phải những gì tôi mong đợi. Phảng phất như háng của mình có cái gì trong đó, không phải là tình trạng trống rỗng. Cuối cùng, trong một đêm tối tăm, trái tim tôi đấu tranh trong một thời gian dài, cuối cùng tôi cũng hạ quyết tâm phải chấp nhận thực tế, bàn tay của tôi run run luồn vào trong cái quần lót bằng nhựa. Cuối cùng tôi chạm vào một cái gì đó mềm mại, đó là một dương vật và tôi cũng cảm thấy từ dương vật một chút lạnh và một chút đau mơ hồ. Chuyện gì vậy, không phải dương vật của tôi đã bị đập nát rồi sao? Chẳng lẽ dương vật của tôi còn sót lại một phần nhỏ? Chỉ là cũng không đúng a, hình như vẫn còn đầu rùa, đây rốt cuộc là chuyện gì? Tôi dùng sức tự véo mình một cái, xác nhận xem có phải mình đang nằm mơ không? Tôi phớt lờ cảm giác hơi đau ở háng và dùng tay sờ vào đường viền của dương vật, tuy rất mơ hồ nhưng đó quả thực là một hình dáng dương vật tiêu chuẩn. Chuyện này là sao, chẳng lẽ tôi không trở thành phế nhân sao? Kỳ thật cũng có khả năng này, dù sao y học bây giờ phát triển như vậy, hơn nữa nơi này lại là bệnh viện tốt nhất dưới chướng Lãnh Băng Sương, với năng lực của cô cũng có thể tìm được đội ngũ y tế giỏi nhất thế giới, tiến hành tổ chức lại mảnh vỡ dương vật của tôi cũng không có gì là không có khả năng. Chỉ là dương vật tái tổ hợp. Sau này có thể cương cứng hay không, có thể tiến hành quan hệ tình dục hay không, tôi cũng không biết. Bất quá sờ được dương vật, vẫn làm cho nội tâm tôi ngạc nhiên không ít, dù sao có dương vật, cho dù không thể tiến hành quan hệ tình dục, nhưng ít nhất tiểu tiện không có vấn đề gì, ít ra vẫn giữ được tôn nghiêm của một nam nhân đứng tiểu. Sau gần một tháng trong bệnh viện, cuối cùng tôi đã hoàn toàn hồi phục, đi lại thoải mái và sau một tháng đó, cuối cùng tôi có thể rút ống thông, sau đó đi tiểu bình thường. Trong tháng này, các bác sĩ đã mở quần lót nhựa của tôi nhiều lần để kiểm tra, nhưng tôi không đủ can đảm để nhìn vào dương vật của mình. Nhưng hôm nay tôi sẽ cởi bỏ quần lót nhựa này, sau đó tiến hành đào tạo phục hồi chức năng của cuộc sống bình thường. Mà trong khoảng thời gian này tôi chưa bao giờ chủ động nói chuyện với Tiểu Đình, cô ta chỉ yên lặng chăm sóc cho tôi, có đôi khi cô ta còn nói chuyện với tôi, ngay cả khi tôi không đáp lại, Tiểu Đình cũng nói rất tự nhiên, tựa hồ như một tháng này cô ta cũng đã quen. Trong thời gian sắp tới, chúng tôi sẽ tập luyện phục hồi chức năng để kiểm tra các phản ứng chức năng khác nhau của dương vật. Nếu không có vấn đề gì với tất cả các chức năng thì chúng tôi có thể để ông xuất viện. Trái với dự đoán của tôi, bác sĩ loại bỏ quần lót nhựa ngày hôm nay là một bác sĩ nước ngoài, ông nói chuyện với tôi bằng tiếng Anh mà tôi dám khẳng định là từ khi tỉnh dậy tôi chưa bao giờ gặp ông ấy. Tại sao ông ấy lại đến khám cho tôi một tháng sau và ông ấy cũng sắp xếp kế hoạch cho tôi để phục hồi chức năng? Trong khoảng thời gian này, tôi đã ẩn nhẫn không hỏi về bệnh của mình, dường như thờ ơ với cơ thể của mình. Thật ra chỉ có trái tim tôi rõ ràng, sau khi tỉnh dậy tôi đã có vấn đề tâm lý với dương vật của tôi rồi. Sau khi rút ống thông tiểu, lần đầu tiên tôi đi tiểu tiện, tôi đi vào nhà tắm một mình, đứng bên bồn cầu nhìn dương vật của mình, cũng là lần đầu tiên tôi thức dậy nhìn thấy nó. Khoảnh khắc nhìn thấy nó như được gặp lại một người thân mà đã lâu mình không gặp nên rất nhớ và xúc động. Lúc này trên dương vật của tôi có thể thấy rõ ràng có rất nhiều dấu vết khâu, những vết khâu kia trải rộng khắp toàn bộ thân rễ của tôi, bao gồm cả đầu rùa cũng có. Hiện tại tiến hành khâu cơ bắp không giống như trước kia dùng loại kim tuyến, hiện tại đều dùng một loại, thịt chỉ, sợi chỉ này chậm rãi sẽ bị cơ thể con người tiêu hóa hấp thu hết, hơn nữa sau một thời gian dài, dấu vết khâu cũng sẽ dần biến mất, nếu như không nhìn gần, căn bản không thấy vết sẹo khâu. Nhìn những vết sẹo dày đặc trên dương vật của mình vẫn chưa biến mất, tôi có thể hình dung ra dương vật của mình bị mình đập nát lúc đó đau đớn như thế nào. Nhưng may mắn thay, sau một hai ngày quan sát, dương vật của tôi đi tiểu hay bất cứ điều gì vẫn bình thường, chỉ có điều có lẽ dương vật của tôi bị sưng tấy gì đó, tôi cảm thấy nó lớn hơn trước rất nhiều và cũng dài hơn không ít, có lẽ sau một thời gian nó sẽ trở lại kích thước như trước kia. Mà trong khoảng thời gian này Lãnh Băng Xương cũng đến thăm tôi nhiều lần, quan tâm đến tình trạng của tôi, nhưng không biết có phải có sự thay đổi trong việc tái sinh của tôi hay không, chính mình lại có chút chờ mong cô đến thăm, chính mình có chút sợ hãi, tình cảm của mình đã có biến hóa, hình như đối với Lãnh Băng Xương mình đã có tình cảm. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ viển vông của tôi mà thôi, phải biết rằng nam nhân theo đuổi cô đều là những người cực kỳ ưu tú, không giàu thì quý, một nam nhân thất tình như tôi làm sao có thể được cô coi trọng. Bất quá mình đã mất đi tình yêu, nếu có một người phụ nữ để mình yêu và yêu thương mình, suy nghĩ cũng không tệ, ít nhất mình còn có dục vọng trong tình yêu ràng buộc mình, để cho mình có động lực lập lại một cuộc sống mới. Chồng à, bác sĩ nói bây giờ ngoại trừ cay, mặn ra, những thứ khác đều có thể ăn, anh muốn ăn gì? Vợ gọi cho anh, bác sĩ trao đổi cảm xúc với tôi xong đã đi rồi, Tiểu Đình hưng phấn nói với tôi. Thời gian dài như vậy, tôi vẫn chỉ uống một ít thuốc dinh dưỡng, uống một ít thức ăn lỏng v.v. Trong khoảng thời gian này miệng tôi đã nói chuyện như chim chóc, sau khi nghe cô ta nói, trong lòng tôi có một tia hy vọng mong chờ, nhưng tôi lại không muốn đáp lại bất cứ lời gì của cô ta, nhất là khi cô ta gọi cái gì, ông xã, chồng, vợ, như thể một phản ứng của tôi sẽ làm cho cô ta hiểu lầm rằng tôi đã tha thứ cho cô ta. Chồng ơi, em gọi cho anh một phần thịt bò hầm được không? Đây là món yêu thích của anh, tôi không trả lời. Cứ như vậy nằm ở trên giường nhắm mắt lại, Tiểu Đình lại nói bên tai tôi. Tôi muốn ăn cái gì tôi sẽ tự gọi, tôi muốn ngủ một giấc, tôi sốt ruột trả lời, Tiểu Đình lập tức chìm vào im lặng. Hơn một tháng nay, hai chúng tôi chính là như vậy. Phảng phất như da mặt cô ta dày lên, vô luận tôi chế nhạo cô ta như thế nào, cô ta cũng bất vi sở động, còn cợt nhả nói chuyện với tôi, chỉ là có vô số đêm, trong giấc ngủ tôi phảng phất như nghe được thanh âm nức nở của nữ nhân. Mà đối với chuyện giữa cô ta với ông, tôi không có chủ động hỏi, cô cũng không chủ động nhắc tới, dù sao đây cũng là một đề tài nhạy cảm, tôi hy vọng mình vĩnh viễn không bao giờ nhớ tới. Lúc mới đầu, tôi vốn định ủy thác Lãnh Băng Xương tìm cho tôi một bảo mẫu y tế chăm sóc tôi, không muốn để cô ta chăm sóc cho tôi, nhưng cô ta khóc lóc và không chịu, cứ quỳ ở bên giường nắm lấy tay tôi, cuối cùng làm kinh động những nhân viên trong bệnh viện, còn có mấy tiểu y tá đến khuyên can. Cuối cùng vì không để cho sự tình náo loạn lớn, tôi đành phải bó tay, tôi quyết định chờ ngày mình xuất viện, sẽ là lúc tôi chia tay cô ta. Trong khoảng thời gian này, Tiểu Đình đã chăm sóc tôi bằng mọi cách có thể, nhưng bởi vì trái tim tôi bị tổn thương quá sâu, nội tâm của tôi không có quá nhiều dao động, nếu có thể tôi thực sự không muốn nhìn thấy cô ta lúc này, khi nhìn thấy cô ta, tôi lại nhớ tới những cảnh trong DV. Trong tháng này, lão cũng không có lại gặp tôi một lần. Ước chừng sau này cũng sẽ không còn mặt mũi nào gặp tôi. Về tôi thì đã quyết định sẽ không gặp lại ông ấy. Khi ông ta về già, tôi có thể tìm cho ông một căn hộ dành cho người già, hoặc tìm một bà vú để chăm sóc. Dù sao ông ấy đã sinh ra tôi, đã nuôi nấng tôi mà tôi bỏ ông ta một mình thì thật là bất hiếu. Bách thiện hiếu làm đầu, nếu tôi bỏ rơi ông ta thì dù lý do gì đi nữa, tôi cũng sẽ không được xã hội này tha thứ. Khi tất cả các quá trình tập luyện phục hồi chức năng đã hoàn thành, bài kiểm tra cuối cùng là kiểm tra độ cương của dương vật, chỉ cần dương vật cương lên bình thường thì việc điều trị này là hoàn hảo. Đừng chạm vào tôi, tối hôm đó tôi nằm trên giường, tay cô ta đột nhiên vuốt ve người tôi, làm cho cả người tôi run lên, tôi vội vàng nói. Trong khoảng thời gian này, bất cứ khi nào chỉ cần cô ta chạm vào tôi, cả người tôi liền cảm giác khó chịu, không phải làm bộ, mà hoàn toàn là phản ứng bản năng của thân thể tôi. Chồng à, chúng ta thử đi, bác sĩ nói đây là cửa ải cuối cùng, chỉ cần anh có phản ứng thì ca phẫu thuật này thành công, nếu vẫn không được, thì anh phải tiếp tục điều trị. Tiểu Đình thu hồi tay rồi nhẹ giọng nói. Hôm nay ban ngày, cô ta và bác sĩ nói chuyện rất lâu ở bên ngoài, tôi có thể bắt được vài câu, tôi cũng phỏng đoán được, nhất định là bác sĩ yêu cầu cô ta kích thích tôi ban đêm, để quan sát phản ứng cương cứng của dương vật tôi, nhưng tôi đã từ chối. Không cần, những thứ đó không còn quan trọng nữa, tôi nói một cách vô cảm, tuy rằng những lời này là nói trong khi tức giận, nhưng cũng coi như là lời nói trong lòng mình. Về sau mình căn bản không có ý định phát sinh quan hệ tình dục với cô ta, cũng không có tâm tư cùng nữ nhân khác phát sinh quan hệ. Có thể nói, video DV cuối cùng của cô ta, chẳng những phá vỡ lòng tự ái của tôi, mà còn phá vỡ tinh thần của tôi, dường như để lại một cái bóng trong lòng, đối với tình dục sinh ra chán ghét và sợ hãi. Tôi biết, không chỉ dương vật tôi bị tổn thương, cả tinh thần của tôi cũng bị kích động rất lớn, giống như đã khoác lên mình một nỗi ám ảnh về tình dục. Chồng ơi, nếu không để em khẩu dâm cho, dường như Tiểu Đình không nhận ra thực tế, cũng không biết nội tâm của tôi, nhăn nhó còn muốn tiếp tục thử, kỳ thật tôi biết cô ta quan tâm đến thân thể của tôi. Muốn khẩu dâm thì cô đi khẩu dâm cho ba chồng cũng là người chồng mới của cô đi, tôi không có hứng thú. Tôi buột miệng nói rồi lấy chăn che mặt lại. Nói xong, cả căn phòng chìm trong im lặng. Kỳ thật nói xong câu này ra miệng, trong lòng tôi rất hối hận, dù sao trong khoảng thời gian này, hai chúng tôi vô luận nói cái gì, cũng đều tránh nhắc tới người này, hơn nữa chuyện của hai người bọn họ cũng giống như trở thành cấm kỵ giữa chúng tôi. Nhưng trong thời gian dài này, vẫn là tôi người đầu tiên nói ra vấn đề này, bởi vì vấn đề này vẫn quấy rối nội tâm của tôi, vừa mới bị kích động, tôi liền thốt ra ngay lập tức. Vương Kim Thành, ngươi đứng lên cho tôi, ngươi hãy nói cho rõ ràng lời nói này, ý tứ của ngươi là gì. Ngay sau đó, đột nhiên Tiểu Đình xốc chăn bông trên người tôi lên và dùng tay đẩy mạnh tôi, vừa khóc vừa nói. Lời nói này có vẻ làm cho cô ta rất kích động và tức giận, dường như tôi đã làm tung cái hàng rào đau khổ trong lòng cô ta, có lẽ tâm tình đè nén mấy ngày nay của cô ta rốt cục cũng bộc phát ra. Đừng đụng vào tôi, cái đồ đàn bà khùng, vừa mới bắt đầu tôi còn chịu đựng. Nằm ở trên giường, thân thể bị cô ta đẩy đung đưa, cuối cùng tôi thật không nhịn được nữa, lập tức hất tay cô ta ra và lớn tiếng mắng. Dường như giọng nói và động tác của tôi quá lớn, Tiểu Đình bị tôi hất tới tấp khiến cho người cô ta loạng choạng, ngồi phịch xuống ghế, thất thần nhìn tôi với khuôn mặt đẫm nước mắt. Chúng tôi đã kết hôn nhiều năm, hầu như tôi không bao giờ hành hung với cô ta, ngay cả lần trước ly hôn cũng là chia tay êm đềm. Đây là lần đầu tiên tôi có xung đột về thể xác với cô ta và cũng là lần đầu tiên tôi gọi cô ta là đồ khùng. Người giống tôi, người mắng tôi, có phải ngươi còn muốn đánh tôi không? Tiểu Đình ngây người một hồi, vừa nói vừa khóc, chỉ là cô ta yên lặng ngồi ở đó, không có đứng dậy lôi kéo tôi nữa. Đúng vậy, tôi muốn đánh cô, chỉ là, lúc này tôi cũng đang tức giận, sau khi nghe cô ta nói cũng phẫn nộ nói ra. Cuối cùng tôi muốn nói là đánh cô sợ làm bẩn tay tôi, nhưng nói lời này quá đáng, nên tôi dừng lại ở cuối. Tôi nói xong, rồi thở dài một hơi, sau đó kéo chăn bông lên người và che mặt lại. Hôm nay chúng ta phải nói cho rõ ràng, sau khi yên lặng một lúc, Tiểu Đình lại nhấc chăn lên khỏi người tôi, chỉ là tiếng nói không lớn lắm, có vẻ trầm hơn rất nhiều, nhưng trong giọng nói mang theo kiên quyết. Tôi để cô ta kéo chăn đi, tôi chỉ nằm ở đó mà không có bất kỳ cử động nào. Không phải anh có rất nhiều chuyện muốn hỏi tôi sao? Anh cứ hỏi đi, lần này tôi sẽ nói hết cho anh biết. Nhận thấy tôi không nói một lời nào, Tiểu Đình ngồi bên cạnh tôi vừa thở gấp vừa nói. Hiện tại tôi không muốn hỏi gì cả, tôi cũng không muốn nói về nó. Cô yêu ai như thế nào thì thay kệ cô đi, tôi nói một cách yếu ớt. Tôi nhớ rõ lúc cô ta vừa mới phát hiện ra camera, có rất nhiều lần tôi muốn nói với cô ta, nhưng đều bị cô ta dùng phương pháp thái cực né tránh không cho tôi có cơ hội để giải bày, làm cho tôi có cảm giác mình đấm vào không khí. Lúc đó tôi còn cho rằng nhân cách cô ta phân liệt bị mất trí nhớ, hiện tại xem ra là cô ta cố ý. Anh định sau này chúng ta đều như vậy, đúng không? Những lời này của cô ta giống như chút giận, tràn ngập bi thương. Nhưng trái tim tôi đã bị cô ta làm tổn thương quá sâu và nó trở nên cứng rắn tàn nhẫn hơn trước, tôi không trả lời và vẫn thờ ơ. Thực ra câu hỏi này của cô ta tôi cũng không cách nào trả lời, cuộc sống sau này của chúng tôi phải trải qua như thế nào, tôi còn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Tôi biết anh oán tôi, hận tôi, nhưng tôi có ngày hôm nay là ai đã ban cho, tôi thừa nhận tôi đã làm quá đáng, nhưng anh thì sao? Nếu lúc đó anh tha thứ cho tôi, mua cho tôi một bó hoa hồng thì chuyện này đâu có xảy ra. Nhìn thấy anh nằm trên vũng máu, trong lòng tôi vừa hối hận, vừa sợ hãi, lúc đó tôi quá bốc đồng, hận anh, oán anh, khiến cho tôi mất đi lý trí. Nhưng bây giờ tôi biết tôi đã sai rồi, tôi thật sự sai rồi, hiện tại tôi không muốn đổ lỗi cho anh, cũng không muốn dối dám bản thân, tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường trong tương lai, để cho chúng ta hoàn toàn đoạn tuyệt với quá khứ, có được không? Tiểu Đình ngồi bên cạnh tôi thì thào, toàn bộ căn phòng tràn ngập giọng nói của cô ta, nhưng tôi vẫn không trả lời. Những lời này của cô ta đã không còn cảm động nội tâm của tôi, khi cô ta bị ông ta cắm vào cúc huyệt thời điểm đó, khi cô ta mặc váy cưới vào thời điểm đó, tôi đã quyết định không tha thứ cho cô ta nữa. Khi tôi nhìn thấy video DV đó, vấn đề này không phải là một vấn đề có thể giải quyết nữa rồi. Sau này tôi sẽ không quan tâm đến cô yêu ai thì yêu, tôi chỉ muốn sống cuộc sống của riêng tôi. Thậm chí tôi không về nhà cũng được, cô với ông ta đã làm phu thê rồi, so với tôi, hai người ở chung một chỗ hạnh phúc hơn nhiều, tôi nhắm mắt lại nói. Tiểu Đình thừa nhận sai với tôi, trong lòng tôi không có bao nhiêu vui mừng, hơn nữa cũng không tính là cô ta xin lỗi tôi, lúc mới bắt đầu cô ta cũng là lý oán tôi, chuyện này cũng là do tôi ban cho, cô ta nói vậy cũng không có gì quá đáng. Nếu không có video DV đó, anh sẽ tha thứ cho tôi, phải không? Sau khi nghe tôi nói, tôi nghe hơi thở của cô ta trở nên rối loạn, sau đó cô ta nói với một giọng nói run run. Có một số chuyện tôi không còn muốn giải thích nữa, sự tình đã phát sinh không cách nào vãn hồi được, cô không cần nói nữa, sau này chuyện của cô với ông ta tôi sẽ không quản nữa. Cô nói đúng, chuyện này ngay từ đầu đều là vì tôi mà ra nông nổi này, thì tôi phải nhận cái hậu quả này. Những lời này xem như là lời tỏ bày tâm lý của tôi lúc này đi, nửa thật nửa giả, bởi vì tôi không tìm được bất kỳ lý do nào để tiếp nhận cô ta một lần nữa. Thật không thể cứu vãn sao? Chẳng lẽ trái tim anh thật sự tàn nhẫn như vậy sao? Rốt cuộc Tiểu Đình nhịn không được, che mặt khóc lớn. Trái tim tôi không tàn nhẫn như cô, tối thiểu tôi lưu lại cho cô một đường, nhưng cô lại nhẫn tâm bầm dập tôi, da thịt bầy nhầy, cũng không chừa cho tôi một con đường sống. So với cô tôi tự thẹn mình không bằng, tiếng khóc của cô ta làm cho nội tâm tôi có một tia kích động. Nhất thời lời nói của mình không lưu lại bất kỳ tình cảm nào, sau khi mình tự hại mình, nội tâm tôi cũng đã thay đổi, đã trở nên lạnh lùng hơn. Tôi thật sự đã hối hận, anh nói phải làm sao anh mới tha thứ cho tôi. Chỉ cần anh nói với tôi là tôi làm, đừng làm như vậy, được không? Chồng, em cầu xin anh, Tiểu Đình nói xong câu đó, đồng thời, tôi nghe được âm thanh vật chạm đất. Tôi mở mắt nhìn cô ta quỳ trên sàn nhà, mái tóc đã bị nước mắt dính trên trán. Cô khổ sở cái gì? Tôi đâu có ly hôn với cô, tôi đã nói rõ điểm giới hạn của mình, thực sự tôi không có ý định ly hôn với cô ta. Thứ nhất, cha mẹ cô ta đã già và đã trải qua những gì xảy ra lần trước, không biết ông bà có thể chịu đựng được lần thứ hai hay không. Nói đi cũng phải nói lại hai ông bà với tôi quá tốt, tôi không muốn làm tổn thương họ. Hơn nữa tôi cũng không muốn con trai tôi sống trong một gia đình cha mẹ đơn thân. Vợ chồng ly hôn người bị thương nhiều nhất thường là con cái, cho nên sau khi suy nghĩ kỹ, tôi quyết định không ly hôn. Sau khi nghe tôi nói những lời này, Tiểu Đình ngừng khóc ngay lập tức và nhìn tôi với đôi mắt ngấn lệ, trong mắt cô ta có một chút nhẹ nhõm và ngạc nhiên. Nhưng từ nay về sau chúng ta chỉ có danh nghĩa vợ chồng, sẽ không có thực tế vợ chồng. Từ nay về sau, chúng ta sẽ duy trì tổ ấm gia đình hoàn chỉnh của chúng ta đối với thế giới bên ngoài. Cô có tụ họp gì, kể cả về nhà cha mẹ đẻ tôi đều sẽ phối hợp với cô. Nhưng tôi sẽ không can thiệp vào cuộc sống riêng tư của cô. Cô yêu ai thì yêu, nhưng tôi hy vọng cô vì lợi ích con trai, đối với chuyện này làm kính và lưu ý là tốt rồi. Đây là kế hoạch và dự định hiện tại của tôi, nhưng vẫn chưa xác định được. Từ khi cô ta hỏi tôi mới nói ra dần dần suy nghĩ của mình. Trước khi nói những lời này, tôi không biết khi cô ta nghe được kế hoạch này thì cao hứng hay là khổ sở. Nếu như cô ta thật không yêu tôi mà yêu ông ta, thì khi nghe quyết định này hẳn là vui mừng mới đúng. Cho nên lúc nói chuyện, tôi nhìn mắt Tiểu Đình, muốn hiểu rõ từ trong mắt cô ta nội tâm của cô ra sao. Lúc nghe tôi nói những lời này, trong mắt cô ta hiện lên một tia mất tự nhiên, tựa hồ như cũng là sự mong đợi của cô ta, ánh mắt vừa rồi còn đang mừng rỡ, dần dần ảm đạm xuống. Chỉ cần anh không ly hôn, chỉ cần anh để cho em ở bên cạnh, anh đối với em ra sao cũng được, em sẽ chứng minh cho anh thấy em đã thay đổi, chỉ cần anh cho em một cơ hội để chúng ta hiểu nhau một lần nữa, em đã vui rồi. Tiểu Đình nói xong, cười buồn. Nhìn thấy biểu tình của cô ta, khiến cho tôi có chút thất vọng, nhìn thấy ánh mắt của cô ta, tôi không nhìn thấy cái gì đáng để cho tôi vui mừng. Hơn nữa, từ đầu đến cuối cô ta không có nói với tôi một câu xin lỗi, một câu xin lỗi chân chính có ý nghĩa, tuy rằng chỉ có hai chữ, nhưng đó là một thái độ, chẳng lẽ cô ta không nghĩ ra, hay đơn giản là cô ta không muốn nói ra. Dường như nội tâm của cô ta không muốn hoàn toàn nhận sai với tôi. Bố muốn tới thăm anh, sau khi im lặng một hồi lâu, Tiểu Đình nói một câu như muỗi bay. Cô nói gì, nghe cô ta nói, tôi không thể tin được, ông ta lại muốn đến thăm tôi. Ông ta còn có dũng khí này sao? Tôi thực sự rất ngưỡng mộ ông, tôi thốt ra lời này, trong lòng rất kích động, âm lượng không khỏi dâng lên rất nhiều. Hơn nữa trong lúc hỏi, tôi bật dậy từ trên giường bệnh mở mắt ra, có lẽ biểu tình của tôi hiện tại rất dữ tợn, mắt tôi nhìn thẳng vào cô ta. À, không, không có gì, ý em là, anh có muốn bố đến thăm anh không? Mặc dù em không gặp ông ấy, nhưng em có thể nói cho ông biết được không? Tiểu Đình giật mình bởi tiếng hét của tôi, sau đó vội vàng ấp úng giải thích. Không cần, giúp tôi hẹn bác sĩ hỏi xem khi nào tôi có thể xuất viện, hôm nay tôi đàm luận với cô ta đủ chuyện, vừa phiền lòng vừa mệt mỏi, nói xong tôi lại nhắm mắt lại. Đó là một cuộc trò chuyện nảy lửa giữa hai chúng tôi, một cuộc đối đầu theo nghĩa thông thường, kết thúc bằng việc sau cùng cũng nhắc đến ông ta trong cuộc cãi vã. Thực ra vào thời điểm cuối cùng, tôi có thể xác định tôi không nghe lầm, Tiểu Đình nói là ông ta muốn đến thăm tôi, mà cô ta cũng từng nói chuyện này đã không có cho cha mẹ vợ tôi hay, như vậy người cô ta nói khẳng định là ba chồng cô ta, cũng chính là người của cha tôi. Vừa rồi tôi cũng chỉ cho cô ta một bậc thang mà thôi, nghe những lời này của cô ta, làm cho tôi xác định một điểm, cô vẫn duy trì liên lạc với ông ta, nhất cử nhất động của tôi, ông đều rõ như lòng bàn tay. Lúc này tâm lý tôi cực kỳ khó chịu, trong khoảng thời gian chăm sóc cho tôi, nếu cô ta có thể cắt đứt quan hệ với ông, cắt đứt liên lạc, ít nhất trong lòng tôi thấy dễ chịu hơn. Xảy ra nhiều chuyện như vậy, có lẽ hai người bảo trì quan hệ và liên lạc bình thường, tim tôi vẫn mang đầy mùi vị và cay đắng. Trong khoảng thời gian này, hình bóng của ông ta luôn lởn vởn trong tâm tôi, so với cô ta, ông ta là người làm cho tôi cảm giác phức tạp nhất, ngoại trừ mối quan hệ này với cô ta, từ nhỏ đến lớn ông đối với tôi rất tốt không có gì để nói, ông đơn giản và vĩ đại. Chỉ là thông qua cô ta làm cho tôi phát hiện rất nhiều mặt âm u của ông, phát hiện ông ta có nhiều tính cách không giống người bình thường. Không thể nói là ông cố ý che giấu, chỉ có thể nói trước kia ông không hiểu mình thôi, hơn nữa cũng không có tiếp xúc phương diện này. Thông qua những chuyện này của ông và cô ta, tôi càng hiểu rõ tấm lòng của ông hơn. Ở trong lòng cha tôi có chính có tà, tôi muốn oán ông nhưng lại không oán được, không phải tại sao khác mà bởi vì ông là cha đẻ của tôi, không có ông thì không có tôi, trên người tôi chảy dòng máu của ông, điểm này cả đời tôi không cách nào thay đổi, hơn nữa nếu đổi ông là tôi có thể ổn như Thái Sơn không? Có lẽ tôi cũng không có buông bỏ hoàn toàn như ông ta. Nói tóm lại, bởi vì mỗi ngày có thể ở gần cô ta, ông đã thay đổi và trở thành tâm bệnh quan trọng nhất trong tâm tôi, giống như một tảng đá đè nặng trong tim tôi. Đến tối cuối cùng bác sĩ cũng tới, tôi yêu cầu bác sĩ nhiều lần, rốt cục cũng đáp ứng 3 ngày sau tôi có thể xuất viện. Trước khi xuất viện bác sĩ cũng nhận được sự đồng ý của Lãnh Băng Sương phê chuẩn, rốt cục có thể rời khỏi nơi ma quái này, mỗi ngày ngửi mùi thuốc, làm cho mình phát nôn. Trong cuộc đối đầu kế tiếp, rõ ràng Tiểu Đình đã bị uất ức rất nhiều. Dù sao tôi cũng đã nói cho cô ta thái độ cuối cùng của tôi, làm cho cô ta sầu não đầy mặt mỗi ngày. Sau một ngày, quần lót y tế bằng nhựa cuối cùng đã có thể được loại bỏ. Nhìn dương vật của mình đầy vết sẹo, đầy vết khâu, trong lòng mình cảm khái muôn vàn. Vết sẹo trên dương vật làm cho nó trông có vẻ rất dữ tợn, trong đầu tôi đang so sánh nó với dương vật của ông. Những vết thương phức tạp này tựa hồ như so với gân xanh trên dương vật của ông có vẻ dũng mãnh hơn. Hơn nữa trình độ của nó dường như không thua gì của ông. Riêng tôi có hỏi bác sĩ tại sao dương vật của tôi có vẻ dài ra thì bác sĩ nói với tôi rằng trong quá trình phẫu thuật cho tôi, đồng thời đã thực hiện phẫu thuật tăng trưởng dương vật cho tôi. Theo giải thích của bác sĩ, tôi hiểu được nội dung phẫu thuật tăng trưởng dương vật dựa trên đặc điểm sinh lý và nhu cầu tăng trưởng của những người đàn ông khác nhau, lấy vị trí thích hợp để cắt đứt dây chằng treo nông và dây chằng treo sâu trên dương vật, để tách thể hang dương vật bên trong cơ thể. sử dụng kỹ thuật khâu trong và ngoài để kéo dài phần thân dương vật từ 6 đến 8cm. Cẩm nang không chỉ có thể kéo dài dương vật đến chiều dài gần bình thường mà còn có chức năng cương cứng và cảm giác bình thường, giúp cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống tình dục của nam giới. Tôi cũng đã kiểm tra dương vật của mình một cách riêng tư và thực sự có một vết dao ở phần tiếp giáp giữa dương vật và háng. Đổi lại là trước kia, tôi nhất định sẽ rất hưng phấn, bởi vì dương vật của tôi rốt cục đã tăng trưởng, lúc đó có thể cạnh tranh với ông ta để đọ sức, tìm lại lòng tự ái đã mất của mình. Chỉ là hiện tại mình còn tâm tư này sao? Bây giờ tinh thần của tôi ngày càng tốt hơn, thời gian ngủ cũng ít đi. Thật sự là ứng nghiệm nam nhân cần tinh thần, sau khi dương vật được trị liệu một lần nữa, tinh thần và nghị lực của tôi tăng lên không ít, trạng thái so với trước kia còn tốt hơn nhiều. Trong khoảng thời gian này tôi cũng phát hiện ra một số vấn đề, đó là tôi chưa từng thấy cô ta rửa mặt và trang điểm trong bệnh viện, nhưng mỗi ngày cô ta đều có dung mạo đoan trang, không có một chút trang điểm và bê bối. Trước kia tôi đều cho rằng lúc tôi ngủ cô ta vẫn ở trong phòng bệnh, nhưng kết quả phát hiện cũng không phải vậy. Mỗi buổi sáng cô ta đều ra ngoài một lát, ước chừng 1-2 giờ, sau khi trở về dung mạo lại thay đổi hoàn toàn. Thật ra tôi cũng không biết bệnh viện này ở đâu, có lẽ cô ta đã về nhà thay đồ, hoặc cũng có thể cô ta thuê khách sạn gần đây. Bởi vì tinh thần trở lại rất nhiều, cho nên tôi ngủ tương đối muộn hơn và dậy sớm hơn nên mấy lần tỉnh dậy đều không thấy cô ta. Thường thường không qua đến nửa tiếng sau cô ta trở về, diện mạo hoàn toàn mới mẻ, còn mang theo điểm tâm. Ngày thứ hai sau khi tranh cãi với cô ta, tôi mới động tâm, thức dậy sớm, nhìn cô ta còn đang ngủ say, bên cạnh có một cái giường nhỏ, cô ta nằm ở đó. Nhìn qua đồng hồ đã thấy hơn 4 giờ sáng, vì thế tôi nhắm mắt lại chờ, kỳ thật mình vẫn có chút buồn ngủ, nhưng mình cố nén. Sau khoảng nửa giờ, âm thanh điện thoại di động rung lên, đó là chuông báo của điện thoại. Nhưng có lẽ cô ta sợ đánh thức tôi nên chọn chế độ rung đặt ở dưới gối đầu, vẫn có thể đánh thức cô ta. Ngay sau khi tôi nghe tiếng điện thoại di động ngừng rung, bên kia truyền đến tiếng cô ta mặc đồ. Trong thời gian cô ta ở bên tôi, Tiểu Đình thường chỉ cởi áo khoác khi ngủ, để đảm bảo trong trường hợp khẩn cấp, cô ta mặc đồ nhanh chóng đi tìm bác sĩ mà không mất thời gian. Sau khi mặc đồ xong, Tiểu Đình ngáp một cái rồi từ từ bước ra khỏi phòng, bước chân rón rén rất nhẹ. Bình thường cách cô ta đi không phải như vậy, giày cao gót của cô ta dẫm lên sàn nhà cơ hồ không phát ra âm thanh. Nghe tiếng cửa đóng mở khe khẽ, tôi bật dậy khỏi giường, mang dép rồi bước nhanh ra ngoài. Tôi rón rén mở cửa phòng, nhìn thấy bóng dáng cô ta chậm rãi biến mất ở đầu cầu thang, tôi vội vàng lặng lẽ đi theo ra ngoài. Bởi vì trời còn rất sớm, cho nên hành lang bệnh viện hầu như không có người, ngay cả bác sĩ cũng không có làm việc, y tá và bác sĩ trực ban còn đang ngủ say. Tiểu Đình đi ra khỏi bệnh viện, mà tôi cũng theo đuôi ra ngoài, chỉ là tôi giấu mình rất tốt, không phát ra một chút tiếng động. Sau khi rời khỏi khu bệnh viện ngoại trú, có một khu vườn rộng lớn, nhìn vào phong cảnh trong vườn và những tòa nhà cao tầng xung quanh bệnh viện, tất cả mọi thứ có vẻ rất xa lạ, điều này làm cho tôi chắc chắn rằng đây hẳn là một thành phố khác. Đã lâu tôi không được hít thở không khí trong lành, bây giờ hít thở, nội tâm tôi cảm thấy vui vui. Lúc này bởi vì sáng sớm nhiệt độ tương đối thấp, trên người tôi mặc đồ bệnh nhân, chân còn mang dép lê, không khỏi cảm giác được hơi lạnh, nhưng tôi không quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Trong công viên cũng có mấy người mặc y phục bệnh nhân giống như tôi, sáng sớm có bệnh nhân ra tập thể dục, cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Tôi đi theo cô ta một lúc lâu, thẳng đến sau khi xuyên qua hoa viên, chuẩn bị đến cửa bệnh viện, rốt cục tôi nhìn thấy một người đang đợi ở đó, hơn nữa tôi dám khẳng định người kia đang chờ cô ta. Bởi vì người này là nam nhân, hơn nữa không phải ai khác, đó chính là người cha đại nhân của tôi. Rõ ràng là ông ta đã sớm ở chỗ này chờ từ lâu. Khi ông ta nhìn thấy Tiểu Đình, một nụ cười hiện trên khuôn mặt của ông, cô ta đi đến bên cạnh ông, hai người sóng vai đi xa, hơn nữa hai người còn quay đầu nói cái gì đó với nhau, chỉ là tôi không nghe được, bởi vì tôi phải giữ một khoảng cách nhất định, sợ hai người phát hiện ra tôi. Tôi kiễng chân đi theo. Sáng sớm có rất ít người trên đường, tôi mặc đồ bệnh nhân mỏng manh đi theo phía sau, điều này đã thu hút sự chú ý của một số người tập thể dục buổi sáng. Hai người vừa mới ra khỏi bệnh viện không bao lâu, rồi bước vào một khách sạn, tôi dừng bước một thời gian ngắn suy nghĩ một hồi vẫn quyết định đi theo giám sát, cho dù có nguy cơ bị phát hiện. Lúc này đầu óc tôi có chút ngắn mạch, vốn dĩ sự chăm sóc của cô ta mấy ngày qua vẫn khiến cho tôi có chút cảm động. Nhưng cuối cùng trước cảnh tượng vừa rồi toàn bộ cảm động cháy tan thành mây khói. Thì ra lúc tôi nằm viện, hai người vẫn lén lút vụng trộm với nhau, hơn nữa còn cách tôi gần như vậy. Tuy rằng trong lòng tôi đã bày tiết cô ta ra ngoài, miệng nói không quan tâm nữa, nhưng lúc này tâm tình phẫn nộ vẫn cho tôi biết, trong lòng tôi vẫn còn quan tâm đến cô ta, ít nhất trong lòng tôi không muốn để cho cô ta với ông ấy ở với nhau. Tôi đi theo hai người vào khách sạn, nhân viên quầy khách sạn nhìn thấy tôi, nhưng không hỏi gì, chỉ nhìn tôi với biểu tình kỳ quái, cuối cùng tôi thấy hai người đi thang máy lên tầng 3, cuối cùng biến mất trong phòng 303. Tôi hít một hơi thật sâu và đi đến cửa phòng 303, tôi cố gắng làm dịu bản thân mình. Hiện tại hai người vừa mới vào phòng, nhất định Tiểu Đình cần tắm rửa, sau đó hai người mới có thể bắt đầu bù đắp cho nhau một ngày trống vắng, tôi sẽ đi vào lúc đó để bắt quả tang. Lần này bắt được hai người, tôi trực tiếp chất vấn họ, để cô ta không còn lời nào để chối cãi, lúc tôi nhập viện bị thương còn làm như vậy, cô ta đã không còn thuốc cứu. Tôi đặt tai trên cửa phòng, nhưng khách sạn cách âm quá tốt nên tôi hoàn toàn không nghe âm thanh nào, chỉ thỉnh thoảng nghe được âm thanh mờ nhạt từ bên trong. Tiểu Đình mất khoảng 2 giờ để quay lại mỗi lần, cộng với thời gian để rửa và tương tác giữa hai người, vậy là đủ. Trong đầu tôi không khỏi hiện ra một hình ảnh, nói không chừng ông ta đã khẩn cấp lật mây gỡ gió với cô ta một phen, có lẽ hai người vừa mới vào phòng đã ôm nhau. Tôi nhìn đồng hồ, đã qua hơn 40 phút, sắp hết giờ. Tôi dùng sức đẩy cửa thật mạnh, kết quả không đẩy ra được, cửa phòng khóa trái ở bên trong. Với tình trạng sức khỏe hiện tại của tôi, cho dù là dùng chân đạp cũng không thể mở được. Cọc cọc cọc, tôi gõ cửa vài cái, rồi nhanh chóng trốn vào trong góc tường, bởi vì tôi sợ ông ta hoặc cô ta nhìn thấy tôi trong mắt mèo sẽ có phòng bị. Trong đầu tôi nghĩ hai người đang ôm nhau giao cấu, nghe được tiếng gõ cửa sẽ có một người mặc đồ hoặc quấn khăn tắm ra mở. Thanh âm gõ cửa của tôi tương đối lớn, cho nên hai người nhất định là nghe được. Kết quả là đợi không đến 10 giây, cửa phòng mở ra, một cái đầu ướt át quen thuộc từ bên trong thò ra, nhìn ra bên ngoài. Chính là cô ta, lúc này tóc cô ta ướt sũng, chủ yếu nhất chính là, hoàn toàn giống như tôi tưởng tượng, trên người cô ta quả thật mặc một cái áo choàng tắm, thắt lưng quấn quanh eo, là loại áo choàng tắm tương đối bảo thủ. Á, sau khi cô ta nhìn thấy tôi, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, hai mắt mở to, thật không ngờ lại nhìn thấy tôi ở cửa phòng khách sạn. Lúc này nhìn thấy bộ dáng cô ta mặc áo choàng tắm, tôi cũng không thể giằng lửa giận trong lòng, đẩy cô ta vào trong phòng. Tiểu Đình bất ngờ không kịp đề phòng lập tức té ngồi dưới đất. Bịch, mông cô ta nặng nề đập xuống sàn nhà, làm cho cô ta phát ra một tiếng kêu đau đớn. Tôi vội vàng lao vào phòng, muốn tìm gian phu khác, tôi muốn trực diện chất vấn ông ta, hiện tại ông đặt đứa con trai duy nhất này của ông ở đâu. Chỉ là tình huống tôi vọt vào trong phòng nhìn thấy không giống như trong tưởng tượng của mình. Lúc này ông đang ngồi xổm trên mặt đất dùng chảo điện nấu đồ ăn, hơn nữa quần áo trên người rất hoàn chỉnh, quần áo giày vớ toàn bộ mặc trên người. Kim Kim, Kim Thành, khi ông ta nghe tiếng kinh hô của Tiểu Đình, đồng thời quay đầu lại nhìn thấy tôi đã vọt vào phòng, trên mặt già nua của ông hiện rõ sự sợ hãi, sau đó rất xấu hổ và áy náy gọi tên tôi. Nhìn thấy tình huống này tôi chết lặng, chuyện gì vậy? Sao không giống như trong tưởng tượng, nếu như hai người phát sinh quan hệ, sao ông ta còn ăn mặc chỉnh tề như vậy, trong thời gian ngắn không có khả năng mặc đồ lại chỉnh tề. Hơn nữa trong chảo điện đang xào đồ ăn, là thịt ninh nhừ và nhiều nguyên liệu khác nhau, đây không phải là món có thể chế biến trong một sớm một chiều. Hai người không có quan hệ tình dục, tự mình náo loạn làm ô long, nhưng tôi không có biểu tình ra ngoài, hít sâu một hơi. Chồng, chồng, không phải như anh nghĩ, thanh âm lo lắng của cô ta từ phía sau truyền đến, tôi quay đầu lại nhìn cô ta, cũng không để cho ông ta nhìn thấy bộ dáng của tôi, trong lòng tôi tự hỏi nên dùng loại cảm xúc gì. Tiểu Đình mặc áo choàng tắm chặt chẽ khập khiễng chạy tới tôi vừa mới đẩy cô ta không nhẹ. Là chuyện gì vậy, tại sao ông ấy lại ở đây? Tôi chất vấn cô ta, biểu tình phẫn nộ ở trên mặt, nửa thật nửa giả. Thậm chí tôi không gọi cha, mà trực tiếp gọi ông ấy. Chồng, hãy nghe em nói, Tiểu Đình khập khiễng đi tới bên cạnh tôi, hai tay vẫn xoa mông. Chúng ta nói ở đây, hay là chờ trở về bệnh viện rồi nói sau? Sau khi cô ta hít sâu một hơi, đột nhiên có chút xấu hổ nhìn tôi, rồi nhìn ra phía sau tôi, có lẽ là nhìn ba chồng. Ở đây nói chuyện cho dứt khoát, ba người chúng ta hãy nói cùng nhau, tôi đi đến một cái ghế trong phòng ngồi xuống, đó là một căn phòng đơn với hai cái giường lớn, nhưng một cái giường được sắp xếp gọn gàng. Không có một nếp gấp, rõ ràng chưa có ai ngủ trên giường, trong khi cái giường kia mặc dù xếp chăn lên nhau rất gọn gàng, nhưng có một vài nếp gấp. Trong phòng có tivi và một số thiết bị khác của khách sạn, nhưng căn bản không có nhà bếp, chỉ có nguyên liệu đơn giản, một ít dầu muối tương giấm, thớt dao, còn có một cái chảo điện, đang cắm điện đặt trên mặt đất. Ông ta ngồi xổm trên mặt đất đang xào đồ ăn, mà trên đầu giường đặt một cái thớt và một con dao làm bếp. Nơi đây, cái này, Tiểu Đình nhìn tôi, lại nhìn ông ta, có chút xấu hổ không biết nên nói như thế nào. Lúc này, ông ta tiếp tục xào đồ ăn, chỉ là thân thể ông đang run, có vẻ sợ hãi, hơn nữa tóc trên đầu đã trắng hơn rất nhiều, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, rõ ràng ông ta đã già đi rất nhiều. Chẳng lẽ là bị cô ta hút khô tinh trùng sao? Thật ra lúc anh vào bệnh viện, là bố và em cùng đưa anh tới bệnh viện, trong khoảng thời gian này bố vẫn luôn ở đây, mỗi buổi sáng thừa dịp anh ngủ em trở lại nơi này rửa mặt và tắm rửa. Anh cũng biết trong bệnh viện không có chỗ tắm, chỉ rửa mặt đơn giản, mà em một ngày không tắm rửa thì, mỗi ngày bố đều nấu cơm cho anh, em nói là gọi đồ ăn mang đi, trên thực tế đều do bố làm cho anh mỗi bữa. Em xin thề, sáng nào em cũng đến đây để tắm rửa, trang điểm và mang điểm tâm cho anh, trưa và tối đưa bố đến bệnh viện, nhưng không cho lên phòng. Tiểu Đình tự mình nói, tựa hồ như bởi vì khẩn trương ngôn ngữ có chút không thông, bất quá ý tứ đại khái tôi nghe hiểu. Lúc này tôi mới nhớ tới, ăn đồ ăn mỗi ngày sao có mùi vị quen thuộc như vậy, tôi còn cho rằng trong đầu mình nhất định là luôn nghĩ đến ông ta, cho nên mới tưởng tượng đồ ăn thành hương vị do ông ta nấu, còn tưởng rằng mình lậm vào quá sâu, thật không ngờ nguyên lai thức ăn thật sự là do ông ta làm. Hơn nữa bởi vì sáng sớm có rất ít người, bố sợ một mình em gặp nguy hiểm, cho nên mỗi ngày đều đến cổng bệnh viện đón em, bởi vì sợ anh, cho nên bố vẫn không có đi thăm, chỉ gặp anh khi anh còn hôn mê, Tiểu Đình nói xong. Liền lâm vào trầm mặc, mặc áo choàng tắm đứng ở trước mặt tôi, có vẻ chật vật, như thể sợ tôi không tin. Áo choàng tắm của cô ta rất bảo thủ, chỉ lộ ra mắt cá chân và hai chân, những phần còn lại đều được bọc kín. Ông ta ngồi xổm ở đó xào đồ ăn, kỳ thật đã xào xong rồi. Nhưng ông ta vẫn không dám đứng dậy và quay đầu lại. Đây có phải là sự chuộc tội với tôi không? Nhưng trong lòng mình tại sao không có cảm động? Gia đình này đã ra sao rồi? Chẳng lẽ trong thời gian dài như vậy, buổi sáng hai người ở chỗ này gặp nhau, thật sự quy củ không có phát sinh cái gì cả. Tôi có nên tin điều đó không? Tôi rơi vào lạc lõng, toàn bộ căn phòng rơi vào im lặng. Sự việc đã được làm sáng tỏ rõ ràng, nhưng tôi không thể phân biệt được đó là sự thật hay không. Sau khi im lặng, tôi chợt thấy mình không còn gì để nói, trong công ty và lĩnh vực kinh doanh, tôi là người ăn nói khéo léo, nhưng lúc này, tôi cứng họng khi đối diện với người thân trong gia đình. Ông ta vẫn im lặng, lúc này trong lòng ông đã khẩn trương đến cực điểm. Tôi từ từ đứng dậy, đi ra ngoài cửa, tôi không còn gì để nói, cũng không cần phải ở lại. Tôi bước ra khỏi phòng mà không có động tĩnh gì ở phía sau. Tôi bước đi rất chậm, tựa hồ như đang đợi cái gì đó, là đợi cô ta cản tôi từ phía sau. Hay là đợi cô ta bỏ ông ta đuổi theo chân tôi. Tay tôi sờ sờ trong túi áo, phát hiện không có gì trong đó, tôi không khỏi cười khổ, mình đã quên mất thuốc lá. Cọp cọp cọp, khi tôi đi đến cầu thang của khu ngoại trú, phía sau tôi vang lên tiếng giày cao gót đập xuống đất, rất nhanh rất dồn dập và rất quen thuộc. Một lúc sau, Tiểu Đình đuổi theo tôi, hai tay đưa dưới nách để đỡ tôi. Tôi quay đầu nhìn cô ta một cái, tóc cô ta còn chưa khô, hơn nữa quần áo mặc cũng không chỉnh tề lắm, khẳng định là sau khi tôi đi cô ta nhanh chóng mặc đồ đuổi theo tôi. Tôi không nói một câu rút cánh tay ra khỏi tay cô ta, Tiểu Đình lại đỡ lấy tôi lại rút ra. Cuối cùng cô ta chỉ đi theo phía sau tôi với vẻ mặt ảm đạm không nói một lời. Anh ăn chút gì đi, còn nóng, sau khi đến phòng bệnh, tôi nằm trên giường bệnh, Tiểu Đình đặt hộp cơm lên bàn đầu giường nói. Ban đầu mỗi buổi sáng tôi đều ăn sáng, dù sao một ngày ba bữa buổi sáng là quan trọng nhất, nhưng sau khi biết là do ông ta làm, tôi không còn khẩu vị nữa. Không ăn, tôi trực tiếp chùm chăn lên đầu, phòng bệnh lại lâm vào im lặng. Hồi lâu sau tôi mơ hồ nghe tiếng khóc nức nở của cô ta, nhưng tôi phớt lờ. Sau hành động tự hại mình qua đi, tôi phát hiện tâm tính của mình đã xảy ra biến hóa rất lớn, cảm giác mình trở nên tàn nhẫn hơn trước kia, hơn nữa tâm địa so với trước kia cũng nhẫn tâm hơn. Trước kia tôi quá bận tâm cảm thụ của người ta, nếu như không cẩn thận làm tổn thương người khác, mình sẽ khó chịu hơn so với người ta, nhưng hiện tại tôi lại không có loại cảm giác đó nữa. Đến lúc xuất viện, cuối cùng tôi cũng được xuất viện. Từ khi biết thức ăn do ông ta làm, tôi không ăn một miếng nào, nhưng mỗi ngày cô ta vẫn mang đến. Ban đầu, khi cô ta nói dối tôi rằng đó là đồ ăn mang đi, cô ta ra ngoài một lúc và đem đồ ăn về. đến giờ tôi mới biết cả bữa trưa và bữa tối đều do ông ta giao và có thể đã được chuyển đến hành lang. Sau khi tôi bỏ bữa tối, Tiểu Đình không còn cách nào khác ngoài việc tìm rất nhiều danh thiếp và quảng cáo đưa cho tôi, để tôi tự mình gọi đồ ăn mang đi. Đến buổi sáng xuất viện, Tiểu Đình chuẩn bị đồ mới cho tôi ăn mặc chỉnh tề sau đó nhìn mình trong gương, có lẽ là nội tâm bị áp lực quá mức, hay là do ở trong bệnh viện bị ngạt thở, sắc mặt của mình rất tái nhợt, nhưng trạng thái tinh thần lại rất tốt. Cũng không biết tại sao, có vẻ như bởi vì tôi đã trở thành một người đàn ông trở lại, cảm giác một cỗ lực lượng từ dương vật của mình không ngừng truyền đến toàn thân. Sau khi thắt cà vạt và âu phục, cuối cùng dưới sự hướng dẫn của tùy tùng Lãnh Băng Xương an bài đi tới sân bay. Lúc này tôi mới biết được bệnh viện này ở Hồng Kông, máy bay mà Lãnh Băng Xương đón tôi ở sân bay đã đậu ở đó, dọc theo đường đi Tiểu Đình đi theo bên cạnh tôi. Bởi vì có người ngoài, tôi không muốn cho cô ta mất mặt, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra bầu không khí giữa hai chúng tôi có gì đó không ổn. Trên đường ra sân bay, Tiểu Đình không ngừng quay đầu lại nhìn phía sau, tựa hồ như đối với bệnh viện kia có chút luyến tiếc, ngay cả khi lên máy bay cũng như thế, tuy rằng cô ta giả vờ rất bình thường, nhưng vẫn bị tôi phát hiện. Nhìn thấy vậy trong lòng tôi mơ hồ có chút khó chịu, nhất định là cô ta lo lắng cho ông ta, dù sao chúng tôi cũng có xe đặc chủng và chuyên cơ đến đón. Còn ông phải làm gì? Thật ra lúc đầu tôi cũng có chút do dự, có nên nhờ người mang ông ta đi cùng không? Nhưng nội tâm tôi lại không cách nào muốn nhìn lại cái mặt đó, ông cũng không phải trẻ con, nhất định sẽ có biện pháp, dù sao, còn có cô ta nhất định sẽ trợ giúp cho ông. Sau khi trở về thành phố nơi cư trú, trong lòng tôi cảm khái muôn vàn, mình ở trong bệnh viện hơn một tháng, mở cửa nhà có mùi mốc rất nhẹ, đó là thùng rác trong nhà không có đổ. Mà ở trong bếp một vũng máu rõ ràng vẫn còn ở đó, trong căn nhà của tôi, Tiểu Đình cầm đồ đi theo phía sau. Tôi đứng ở cửa nhà bếp nhìn vết máu ngẩn người, Tiểu Đình đang cởi đồ. Vũng máu kia đã sớm khô lại chuyển sang màu đen, phía trên còn mang theo dấu vết thân thể tôi cử động dãy rủa. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, tôi không khỏi nhớ lại lúc đó, trong lòng ngũ vị tạp trần, tựa hồ như lại đem bộ phim ngày đó mình tự hại mình nhớ lại một lần nữa. Cái vũng máu này không được lau sạch và điều đó không làm tôi ngạc nhiên. Tôi đoán là cô ta hoặc ai đó đã phát hiện tôi bị chảy máu nhiều quá nên vội vàng đưa tôi đến bệnh viện, từ đó đến nay không có ai trở về nhà. Dù sao lúc ấy tính mạng của tôi đang nguy kịch, hai người còn tâm tư trở về lau nhà sao? À, em sẽ lau sạch sẽ nhanh chóng, tiếng kinh hô nhẹ nhàng của cô ta vang lên bên tai tôi. Tiểu Đình để ý thấy tôi đang nhìn vết máu trên sàn nhà, cô ta rất khẩn trương và sợ hãi nói. Có lẽ cô ta cho rằng tôi nhìn thấy sàn nhà hồi ức lại mà tức giận. Hai ngày nay tựa hồ như cô ta lại trở lại bộ dáng khúm núm phục tùng kia, không còn vẽ mạnh dạng anal sex với ông ta vì muốn trả thù tôi. Đợi một lát nữa, thấy cô ta cầm cây lau nhà chuẩn bị lau mặt sàn, tôi ngăn cô ta lại, tôi lấy điện thoại di động mở chức năng chụp ảnh ra, chụp vết máu trên mặt sàn. Kỳ thật tôi cũng không biết tại sao mình muốn chụp những tấm hình này, có lẽ muốn giữ lại những hồi ức thống khổ đau buồn này và củng cố lời thề của mình. Xong rồi, nói xong. Tôi trở lại phòng ngủ của chúng tôi ngồi trên giường. Tôi không biết video của cô ta đã bị xóa chưa, nhưng tôi không tiện mở máy tính khi cô ta ở nhà. Lúc nãy khi tôi chụp vết máu của mình, đã làm cho cơ thể cô ta run lên, ngay cả khi đang lau sàn thì cây lau nhà cũng rung dữ dội, chắc cô ta cũng đoán được mục đích chụp ảnh của tôi. Chồng, anh đi đâu vậy? Tôi thật không có việc gì để làm, tôi đi tới cửa chuẩn bị ra ngoài, Tiểu Đình lập tức buông cây lau nhà đi tới cửa thận trọng nhìn tôi. Trong mắt tràn ngập căng thẳng. Tôi trở lại công ty, đừng có theo tôi vừa xỏ giày vừa nói. Lúc này thời gian còn sớm, tôi định quay lại công ty xem qua một chút, thuận tiện có thể gặp Lãnh Băng Xương, xem cô ta có bảo lưu chức vụ của tôi hay không, còn cần tôi phục vụ hay không. Lúc này tôi đã mất đi cảm giác gia đình, quan tâm duy nhất của tôi chỉ có Hảo Hảo và công việc của mình. Mở cửa bước ra ngoài, một mình xuống lầu hít thở không khí trong lành, trong lòng tôi không ngừng tự hỏi. Trong khoảng thời gian này trong lòng mình vẫn hiện lên vô số ý niệm trong đầu, chỉ là không chắc chắn rốt cuộc nên chọn con đường nào. Hành vi tự hại bản thân mình lần này, có lẽ chỉ có hiệu quả chính diện, dọa cho hai người họ chân chính sợ hãi đến mức họ đã cư xử thành thật hơn với tôi rất nhiều. Chỉ là bây giờ mình lại không còn quan tâm đến nữa, dương vật của mình đã mất đi mà lấy lại được, trong lòng vẫn rất cao hứng. Chỉ có điều mặc dù tôi đã nói với bác sĩ và cô ta rằng tôi không quan tâm đến chức năng dương vật của mình, nhưng thực ra tôi vẫn quan tâm rất nhiều. Riêng tôi cũng lén lút thí nghiệm qua vài lần, hiện tại dương vật của mình có thể cương lên, chỉ là không cách nào cương cứng đến mức tối đa được, dù sao nó đang trong giai đoạn hồi phục, chức năng cũng sẽ từ từ khôi phục. Điều đáng mừng là tuy dương vật của tôi không thể cương cứng hoàn toàn nhưng kích thước so với của ông ta thì tôi thấy nó có vẻ còn lớn hơn một chút, dũng mãnh hơn một chút, nếu như hoàn toàn khôi phục thì có thể hoàn toàn cương cứng. Tôi nghĩ rằng kích thước hùng vĩ đó chắc chắn sẽ làm mình ngạc nhiên. Chỉ là tất cả điều này còn có ý nghĩa không? Đối với cô ta, tôi thật sự không muốn chạm vào cô ta nữa, vậy dương vật to lớn mà mình có được còn có tác dụng không? Hơn nữa sau khi mình tự hại mình, không biết tâm lý tình dục của mình có thay đổi không, nhưng vì dương vật vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nhu cầu tình dục của tôi vẫn chưa được thể hiện đầy đủ. Tôi không suy nghĩ nhiều nữa, theo bác sĩ nói dương vật của tôi ít nhất phải một tháng sau mới có thể hoàn toàn khôi phục lại tất cả các chức năng và trong tháng này, tôi có đủ thời gian để xử lý tất cả mọi việc quan hệ gia đình tôi. Nghĩ đi nghĩ lại, lúc này tôi đã đứng ở cửa công ty, tôi ngẩng đầu nhìn tòa văn phòng quen thuộc này. Lãnh Băng Sương vẫn là bộ dáng lạnh như băng, nhìn bộ dáng cô dặn dò sự tình công ty, có vẻ rất lo lắng, trong khoảng thời gian tôi nằm viện, vẫn là cô quản lý công ty, hiện tại rốt cục cô cũng có thể buông tay. Cho đến nay tôi có một số cảm xúc đặc biệt đối với Lãnh Băng Sương, nhưng ẩn trong tim tôi nghĩ rằng tôi là một người sống độc tôn về tình cảm, sẽ không động tâm với người phụ nữ khác. Nhưng đối với cô là ngoại lệ, tôi tin rằng bất kỳ người đàn ông nào cũng không thể cưỡng lại sự quyến rũ của cô. Lãnh Tổng, cô tại sao cô lại đối xử tốt với tôi như vậy? Sau khi Lãnh Băng Sương giải thích cho tôi một số chuyện, rốt cục tôi nhịn không được thốt ra những lời này, trong nháy mắt tôi có chút hối hận, nhưng câu hỏi này tôi vẫn luôn muốn biết. Vô luận là cho công việc của tôi, hay là lúc tôi nằm viện, Lãnh Băng Sương đã giúp đỡ tôi một cách quên mình, dựa theo đạo lý mà nói, trưởng quản công ty, cô có thể tìm nhân tài ưu tú hơn tôi, tại sao phải chọn tôi, hơn nữa trong thời gian nằm viện, cô tự mình quản lý công ty chờ tôi xuất viện tiếp nhận công ty, tất cả những điều này khó tránh làm cho tôi có chút suy nghĩ lung tung. Mặc dù tôi nghĩ rằng khả năng Lãnh Băng Sương thích tôi rất là nhỏ, nhưng trong lòng tôi vẫn có một chút kỳ vọng. Tôi không muốn nói bất cứ điều gì làm tổn thương anh. Tôi đã từng nói với anh rằng anh rất giống anh ấy. Cho dù là tính cách hay trải nghiệm, đối tốt với anh có lẽ là một tác dụng bù đắp ở trong lòng tôi đi. Sau khi Lãnh Băng Sương nghe tôi nói, vẻ mặt của cô không thay đổi, chỉ trầm tư một lúc rồi nói, cho dù cô phải đối mặt với điều gì, cô vẫn ổn trọng. Sau khi nghe lời giải thích của Lãnh Băng Sương, tôi không hỏi nữa, chỉ khẽ mỉm cười. Kỳ thật trong lòng vẫn có chút chua xót, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng từ đầu đến cuối tôi chỉ là một người thay thế. Thực ra, tôi rất tò mò về con người trong lòng Lãnh Băng Sương, anh ấy là người như thế nào. Hơn nữa cô ta nói trải nghiệm của anh ấy rất giống với tôi, điều này làm cho tôi phải tò mò, nhưng tôi không dám hỏi lại. Lãnh Băng Sương nói xong liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Lần này cô ta mặc một bộ áo gió tương đối rộng thùng thình, lúc cô ta đứng dậy, tôi đột nhiên phát hiện một chi tiết nhỏ, đó là cái bụng cô có vẻ hơi nhô lên, rất nhỏ. Nếu như không phải tôi cách cô ta gần như vậy, căn bản cũng không phát hiện ra. Hơn nữa lần trước cô đến bệnh viện thăm tôi cảm giác được tựa hồ như cô có chút mập lên, chỉ là mập không giống bình thường. Hơn nữa nhìn bóng lưng cô, mông có vẻ cũng đầy đặn tròn trịa hơn, dựa theo đặc tính của nữ nhân, đây giống như là điểm báo đang mang thai a. Hơn nữa ở trong đám bảo vệ của cô, có một nữ nhân trung niên lớn tuổi có vẻ không hợp với nghề bảo vệ, trước đây không có người như vậy trong đám vệ sĩ lạnh lùng và băng giá. Trong khoảng thời gian này, tôi quản lý công ty của Lãnh Băng Sương, điều này khiến cho tôi đặc biệt chú ý đến từng chi tiết. Qua những chi tiết này, tôi đã học hỏi được rất nhiều điều, chẳng lẽ tôi nhìn lầm. Tôi lắc lắc đầu, đuổi ý nghĩ đó đi, có lẽ gần đây thân thể Lãnh Băng Sương không được khỏe, cũng có lẽ là gần đây cô thật sự mập ra, cô còn chưa kết hôn, làm sao có thai được. Tôi tự cười nhạo mình. Lãnh Băng Sương rời đi. Ở công ty tôi bắt đầu xem xét các tài liệu khác nhau của công ty trong khoảng thời gian này, đồng thời tôi gọi cho giám đốc bộ phận kỹ thuật và bắt đầu cải tạo văn phòng của tôi và khách sảnh phía sau văn phòng, như đổi giường nhỏ thành giường lớn, tăng thêm rất nhiều đồ dùng gia đình, những thứ này đều là tôi vừa mới nói với Lãnh Băng Sương, chờ sau khi cải tạo xong, nơi này có lẽ chính là nhà của tôi. Ngôi nhà ban đầu, tôi đã không còn cảm giác như mình có nhà nữa. Mở màn hình trên điện thoại và nhìn vào vũng máu trong màn hình là tôi phải cảnh giác cả đời. Đến tối điện thoại của cô ta vẫn gọi tới như trước, tôi suy nghĩ một hồi rồi nói cho cô ta biết tôi có rất nhiều việc phải làm, tối nay không về nhà. Thật ra, trong điện thoại, tôi rất muốn nói tôi sẽ không về cái nhà đó nữa, nhưng cuối cùng tôi đã thay đổi giai điệu của mình. Dựa theo kế hoạch ban đầu của tôi, sau này tôi sẽ sống ở trong công ty, nếu Hạo Hạo về nhà hoặc có cha mẹ vợ đến, hoặc là đi thăm cha mẹ vợ V, tôi mới về nhà. Dù sao ở trước mặt cha mẹ vợ, chúng tôi vẫn phải đóng vai một cặp vợ chồng hạnh phúc, ở trước mặt Hạo Hạo, chúng tôi phải diễn tốt một đôi cha mẹ hài hòa. Sau khi cô ta nghe tôi nói qua điện thoại, trầm mặc một hồi liền đáp ứng. Sau khi cúp điện thoại, tôi tiếp tục làm việc. Lúc này chỉ có công việc mới có thể làm tê liệt bản thân mình. Sau khi tan sở, các đồng nghiệp lần lượt chào tôi, dựa theo cách nói của bọn họ, chờ sau khi tôi bình phục lại tổ chức cho tôi một bữa tiệc chiêu đãi. Lãnh Băng Sương phát ra thông báo là tôi bị tai nạn xe cộ, cô giữ bí mật cho tôi, nguyên nhân dẫn đến tai nạn của tôi chỉ có cô, Tiểu Đình và ông ta biết. Đến tối quả nhiên giống như tôi lo lắng, Tiểu Đình tới công ty. Sau khi tiến vào văn phòng của tôi, cô trực tiếp ngồi trên ghế sofa, một hồi nhìn điện thoại di động của mình, một hồi nhìn tôi, hơn nữa có mang đến một ít cơm tối, nhưng tôi không thèm ăn. Từ sau khi cô ta đến, tâm tư của tôi không cách nào tập trung vào công việc, bởi vì đại đa số thời gian cô ta đều nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Tuy rằng cách tôi rất xa, nhưng tôi luôn cảm giác có hai đạo nhãn quang nóng bỏng đang bắn lên mặt tôi, làm cho tôi cảm thấy rất khó chịu. Tôi đã ăn đồ ăn mang đi rồi, hiện tại không có đói. Đêm nay tôi rất bận, cô sớm về đi, cuối cùng bị ánh mắt cô ta nhìn chằm chằm tôi không thể chịu nổi nữa. Tôi mở miệng nói, chỉ là thanh âm rất bất đắc dĩ. Tiểu Đình nghe tôi nói, liền ngồi ở đó lắc đầu, không nói lời nào. Tôi tiếp tục làm việc, chớp mắt đã đến 10 giờ tối, đã vượt qua thời gian nghỉ ngơi bình thường, Tiểu Đình vẫn ngồi ở chỗ đó bất động. Tôi duỗi lưng một cái, dù sao nằm trên giường bệnh hơn một tháng, thân thể tôi có chút ăn không tiêu, toàn thân cảm giác rất mỏi. Em massage cho anh nha, lúc này Tiểu Đình mới nói, tựa hồ như cảm giác được tôi đang mỏi, quả thật hiện tại tôi thật hy vọng có người massage vai và lưng cho tôi. Nhưng sau khi nghe cô ta nói, tôi không khỏi nhớ tới đêm đó cô ta dùng đầu lưỡi và vú massage chuyển vùng toàn thân cho ông ta, cả người tôi nổi da gà lập tức mất hứng thú. Không cần, ngữ khí của tôi có hơi tệ, hiện tại mỗi một câu quan tâm của cô ta đều làm cho tôi liên tưởng đến hai người, điều này khiến cho tôi cảm thấy ớn lạnh trong lòng. Nó đã trở thành một chướng ngại tâm lý, cứ tiếp tục như vậy quan hệ của chúng tôi vĩnh viễn ở điểm băng giá không cách nào hóa giải. Chuyện này dường như là một cái gai trong tim tôi, nhổ cách nào cũng không rút ra được. Cô còn chưa về nhà sao, tôi nhìn đồng hồ và nói với cô ta. Anh ở đâu thì em ở đó, ban ngày em không quấy rầy anh, ban đêm em sẽ ở cạnh anh, Tiểu Đình nhìn tôi một cái, cúi đầu nói. Đến bước này tôi có muốn trở thành một kẻ vô lại với cô ta không? Cách tiếp cận này của cô ta đã không làm cho tôi xúc động, mà chỉ làm cho tôi phản cảm. Vậy cô cứ chờ ở đây đi, đừng vào phòng nghỉ. Sau khi nói xong câu đó, tôi cầm đồ của tôi đi vào phòng nghỉ, đóng chặt cửa phòng lại, đáng tiếc tôi quên gắng thêm khóa cửa phòng nghỉ. Nếu như có thể khóa trái từ bên trong thì tốt rồi, tôi sợ cô ta nửa đêm sẽ lén tiến vào leo lên giường của tôi. Dù sao cửa phòng làm việc có khóa, tôi cũng không nghỉ khóa cửa phòng nghỉ, không ngờ cô ta lại ở đây. Tôi tìm chung quanh, cũng không tìm được cái gì có thể chặn cửa phòng, cuối cùng phải bỏ cuộc. Tôi cởi đồ, nằm trên giường, nhìn bầu trời đầy sao rực rỡ ngoài cửa sổ, trong lòng có cảm xúc đan xen. Cửa phòng làm việc và phòng nghỉ có một cửa sổ nhỏ, văn phòng bên kia đã tối đen, nếu cô ta rời đi, bước ra khỏi cửa sẽ không có gì trở ngại, có lẽ cô ta sẽ rời đi, nếu cô ta dám vào phòng nghỉ trèo lên giường của tôi sẽ ra ngoài tìm một khách sạn ở. Đến giai đoạn hiện tại, chỉ cần trong đầu hiện lên cảnh hai người anal sex, trong lòng tôi liền tức giận vạn phần, mỗi lần trong lòng mình đều bị dao động, tôi đều lấy tấm ảnh máu chảy đầm đìa kia trong điện thoại di động ra xem, làm cho nội tâm của mình kiên định trở lại. Thời gian trôi qua từng phút, không biết qua bao lâu, rốt cục tôi ngủ thiếp đi. Lúc tôi tỉnh dậy đã là 3 giờ đêm, tôi bị đánh thức bởi bọng đái bị nghẹn, khi mở mắt ra, ngoài cửa sổ trời vẫn còn tối đen, không có dấu hiệu bình minh. Tôi mơ mơ màng màng đứng dậy đi về nhà vệ sinh, sau khi đi tiểu xong tôi cũng thanh tỉnh không ít. Lúc này tôi mới nhớ tới chuyện tối hôm qua cô ta làm bạn với tôi, cũng không biết cô ta còn ở đây hay không, có lẽ đã trở về, tuy rằng cửa phòng không khóa, nhưng cô ta không có tiến vào quấy rầy tôi, có lẽ sự kiên nhẫn của cô ta đã bị tôi làm hao mòn, khẳng định đã giận dữ quay về nhà. Cũng phải cho thấy tôi tức giận, miễn cho cô còn tới quấy rầy tôi. Đột nhiên tôi phát hiện sau khi Dương Vật bị thương, tâm lý mình có chút thay đổi, chẳng lẽ nói mình cũng có tâm lý của ông ta sao? không phải là tâm lý biến thái chứ, gần đây cũng không có bị kích thích tình dục gì, cũng không biết mình còn có nhu cầu của nam nhân hay không. Trong khoảng thời gian này tôi không nhận được sự kích thích từ hai người, khó có được khi ở bệnh viện tĩnh dưỡng hơn một tháng, tôi phát hiện tinh lực của mình khôi phục rất nhiều, nằm ở trên giường không ngủ được, tôi đột nhiên nghĩ đến những khung cửa sổ kiểu Pháp rất lớn trong văn phòng và nhìn ra bầu trời đầy sao, thuận tiện đến ngăn kéo văn phòng lấy thuốc lá, đã lâu rồi mình không hút thuốc. Tôi mặc đồ, mở cửa văn phòng, đập vào mắt là một cảnh tượng, làm cho tôi đứng yên tại chỗ. Mở cửa phòng đầu tiên nhìn thấy sofa ở giữa văn phòng, mà trên ghế sofa lúc này có một người phụ nữ cuộn mình nằm ở phía trên, đang nằm co chân lên, hai cánh tay khoanh trước ngực. Cô ta cảm thấy lạnh, trên người không có gì để đắp, người phụ nữ này đương nhiên là Tiểu Đình. Cô ta không có rời đi, điều đó làm cho tôi ngạc nhiên. Nhìn cô ta nằm co quắp mình trên ghế sofa, trong lòng tôi cảm thấy nao nao, một cảm giác xúc động muốn chùm cái gì đó cho cô ta. Tôi cởi áo trên vai xuống, chậm rãi đi tới cô ta, đây hoàn toàn là phản ứng bản năng của tôi. Lúc trước khi ở cùng với cô ta, bất kể cô ta có lạnh hay không, tôi đều ôn nhu khoác áo cho cô ta, nhưng lần này khi tôi đi tới trước người cô ta, đột nhiên tôi dừng lại. Nếu tôi khoác áo cho cô ta, nó sẽ cho cô ta hy vọng rằng tôi đã tha thứ. Sau khi suy nghĩ xong, tôi quyết tâm đi tới ngăn kéo lấy điếu thuốc ra và trở lại phòng nghỉ. Ngồi trên giường trong lòng tôi cảm thấy không đành lòng, tôi lại lấy ra tấm ảnh trong điện thoại di động của mình, để củng cố tâm tính của mình. Chẳng phải cái đêm tôi tự hại mình, tôi đã bất lực và thê thảm sao? Có ai chăm sóc cho tôi không? So với tôi, cô ta chịu chút khổ sở này đã là tiểu vu gặp đại vu rồi. Ngồi trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi hút thuốc, nhưng không thể ngủ lại được nữa. Tôi chỉ ngồi trên giường như thế này và nhìn ra ngoài cửa sổ cho đến khi bình minh. Đến 5 giờ sáng, tôi nghe trong văn phòng có tiếng bước chân rất nhỏ, hình như cô ta đã tỉnh dậy, sau đó tôi nghe tiếng mở cửa văn phòng, xem ra cô ta chuẩn bị rời đi. Nghe thanh âm cô ta rời đi, tôi không khỏi thở phào. Sau khi ngồi một lúc, tôi đi vào nhà tắm bắt đầu rửa mặt, bây giờ vẫn còn sớm, rửa mặt xong tôi đi ăn sáng, sau đó tập thể dục buổi sáng một chút, để dưỡng tinh thần của mình. Chờ lúc tôi rửa mặt xong đi ra văn phòng, quả nhiên không nhìn thấy bóng dáng cô ta, chỉ là trên bàn làm việc của tôi bày sữa đậu nành và bột chiên xù tản ra hơi nóng. Tôi lập tức đi tới trước cửa sổ kính, nhìn thấy bóng cô ta đang đi ra cửa công ty. Xem ra lúc tôi rửa mặt, Tiểu Đình đã mua điểm tâm trở về, sau khi đặt lên bàn liền rời đi. Cô ta đi rất chậm, tựa hồ như thân thể không thoải mái. Quay lại bàn làm việc, nhìn những điểm tâm đó, tôi thực sự đói. Chỉ là tôi không muốn ăn, tôi cảm thấy như mình đang thừa nhận lỗi lầm của mình với cô ta khi ăn những thứ cô ta mua. Sau một thời gian rối rắm, tôi nghĩ dù sao những đồ ăn này không phải do cô ta làm thì nó không thành vấn đề. Sau khi ăn no, tôi ra ngoài tập thể dục buổi sáng một lúc rồi bắt đầu làm việc cho ngày mới. Đến tối tan sở, tôi không nhận được điện thoại hỏi thăm của cô ta, trong lòng không khỏi nhẹ nhõm, chỉ cần cô ta không quấy rầy tôi thì sao cũng tốt. Chỉ là qua một lát sau, Tiểu Đình lại tới, hơn nữa cặp môi tái nhợt, bất quá cũng may mà đồng nghiệp đã đi hết rồi. Sau khi cô ta tới, cầm một phần thức ăn đặt trên bàn làm việc của tôi, sau đó lại ngồi trên ghế sofa không nói một lời, chỉ thỉnh thoảng nhìn tôi. Cũng may, ban ngày cô ta không có ở chỗ này, có lẽ cô ta biết vạn nhất bị đồng nghiệp nhìn ra cái gì thì không tốt. Tôi vẫn chưa có ăn cái gì, nhìn thấy những đồ ăn này, rõ ràng là cô ta làm, một ngụm tôi cũng không ăn, Tiểu Đình cũng không dám lên tiếng khuyên tôi, hai chúng tôi thậm chí không nói một câu. Chỉ là không quá một giờ, Tiểu Đình đem đồ ăn đó vào phòng nghỉ của nhân viên dùng lò vi sóng hâm nóng lại. Sau khi hâm xong lại lấy về đặt lên bàn, cứ như vậy không biết bao nhiêu lần, nhưng tôi vẫn không ăn. Đến 10 giờ tối, tôi không nói gì, trở lại phòng nghỉ đóng cửa phòng lại. Lúc này bụng kêu ủng ục vì đói, bất qua đói cũng không ăn đồ cô ta làm, tôi không muốn cho cô ta bất kỳ hy vọng nào, tôi hy vọng cô ta sẽ bỏ cuộc. Sau khi tắt đèn phòng tôi nằm trên giường, hồi lâu không thể bình tĩnh lại được. Tiểu Đình làm như vậy ngược lại làm cho tôi có chút trở tay không kịp. Trước mắt chỉ phải làm vậy thôi, nếu như ngày nào cô ta cũng đến, ngày nào tôi cũng mặc kệ cô ta, tôi xem cô ta có thể kiên trì được bao lâu. Lần cuối cùng cô ta chỉ kiên trì trong vài ngày và bỏ cuộc. Cuối cùng chạy tới ông ta anal sex để trả thù tôi, nhưng lần này tôi muốn thấy cô ta có thể kiên trì thêm được mấy ngày và làm thế nào để trả thù tôi. Sáng hôm sau khi tôi thức dậy, so với ngày hôm qua trễ hơn một chút, lúc tôi đi ra khỏi phòng nghỉ, trên bàn làm việc lại bày ra bữa điểm tâm nóng hổi, mà tối hôm qua những đồ ăn tôi không có ăn đã biến mất không thấy. Sờ sờ nhiệt độ, xem ra đây là mua về không lâu, mà trên ghế sofa còn có một dấu vết lõm, dùng tay sờ vào còn có nhiệt độ cơ thể ấm áp. Không cần phải nói cô ta lại ngủ ở chỗ này một đêm, tôi thở dài một hơi, sau khi ăn xong điểm tâm lại bắt đầu làm việc một ngày mới. Những ngày tiếp theo, giống như lâm vào tình huống cứ lặp đi lặp lại, mỗi buổi tối cô ta đều chuẩn bị cơm mang tới cho tôi, hai chúng tôi không nói một lời, chỉ là mỗi lần tôi đều không ăn, mỗi một giờ cô ta lại hâm nóng một lần, buổi tối ngủ, cô ta chưa từng tiến vào phòng nghỉ quấy rầy tôi, mỗi buổi sáng khi tôi thức dậy, cô ta đã chuẩn bị điểm tâm, hơn nữa phong cách không lặp lại, mỗi ngày cô ta đều ở cùng tôi. Theo thời gian trôi qua, trái tim lạnh giá của tôi dường như tan chảy từng chút một. Mỗi lần tôi nhớ lại những trải nghiệm đau đớn và xem bức ảnh đó để cổ vỏ bản thân mình và củng cố trái tim mình. Đừng tới đây nữa, cô làm vậy cũng vô ích, có biết không? Vào đêm thứ bảy, khi cô ta vẫn đến với thức ăn, cuối cùng tôi nhịn không được nói với cô ta. Em sẽ không quấy rầy anh, Tiểu Đình đặt thức ăn lên bàn làm việc nhẹ nhàng nói, đây là câu đầu tiên chúng tôi nói trong 7 ngày nay. Thời gian ngắn ngủi một tuần, rõ ràng Tiểu Đình gầy đi rất nhiều. Hơn nữa sắc mặt càng ngày càng xấu, gần đây còn bị cảm lạnh. Ngẫm lại cũng là bình thường, mỗi ngày ngủ trên ghế sofa của công ty không có chăn đắp, cô ta không bị cảm mới là lạ. Cô cần gì phải làm thế? Bây giờ tôi không quan tâm đến cô, không phải là thuận tiện cho cô sao? Cô muốn làm bất cứ điều gì cô muốn yêu ai cô yêu, tôi sẽ không quan tâm nữa, đây không phải là cuộc sống cô muốn sao? Tôi nói ra những lời này có một nửa là tức giận, còn một nửa kia coi như là nói thật. Tiểu Đình có thể tiếp tục ân ái với ông ta, yêu như thế nào cũng được, tôi sẽ không quản, mắt không thấy tâm không phiền, coi như tôi làm một hiếu tử, ở tuổi già của ông tìm cho ông một người bạn già trẻ tuổi xinh đẹp. Sau khi nghe những lời của tôi, thân thể cô ta run lên một chút, không có trả lời cũng không tỏ thái độ, chỉ ngây người ngồi ở chỗ đó. Nếu sớm biết có ngày hôm nay, tại sao lúc trước cô lại, cuối cùng tôi nói ra những lời này. Là nói với cô ta, cũng là nói với chính mình. Nằm ở trên giường trong phòng nghỉ, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, trong lòng tôi ngàn đầu vạn tự, nếu như cô ta có thể kiên trì một tháng, tôi sẽ cho cô ta một cơ hội, một tháng tuy rằng không thể cho tôi nguôi ngoai cái gì, nhưng cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp. Vì con vì cha mẹ vợ nên tôi không có ý định ly hôn, cho dù cô ta kiên trì một tháng, cũng chỉ kéo cho tôi về nhà mà thôi, còn những chuyện khác thì miễn. Chỉ là tôi không ngờ. Còn chưa đợi được nửa tháng, thì phát sinh tai nạn ngoài ý muốn. Chỉ là lần này sau khi đến đây sắc mặt cô ta rất nhợt nhạt, dù đã trang điểm đậm nhưng vẫn không cách nào che giấu được. Trong khoảng thời gian này, sắc mặt cô càng lúc càng trắng hơn, tôi đoán có lẽ vì dục vọng của cô ta lại lên, chỉ là trước kia lúc cô có dục vọng thì sắc mặt biến hồng, hiện tại lại biến trắng, biến hóa trong người cô ta, ai mà biết được. Vì vậy, tôi đã không coi nó nghiêm túc. Buổi tối tôi theo thường lệ tôi trở lại phòng nghỉ để ngủ, Tiểu Đình vẫn ngủ trên ghế sofa trong văn phòng. Chỉ là sáng hôm sau khi tôi thức dậy, đi ra khỏi phòng nghỉ, nhìn thấy trên bàn làm việc không có điểm tâm như mấy ngày trước, mà cô ta vẫn còn ở trong phòng làm việc, nằm trên ghế sofa, thân thể co rút lại, sắc mặt không chút huyết sắc, không có nửa điểm phản ứng. Tôi vội vàng vọt tới, đúng vậy, tôi như phản xạ tự nhiên vọt tới trước mặt cô ta, áp sát mặt vào người cô ta. Trước khi hai mặt dán vào nhau, tôi cảm nhận được trên mặt cô ta phả ra nhiệt khí dày đặc, tôi đặt tay lên mặt cô ta, hai má nóng bừng. Cô ta bị sốt cao, ở đây, làm bạn, nhiều ngày với tôi như vậy, cuối cùng vẫn không thể chịu đựng được nữa. Sốt cao không phải là chuyện nhỏ, tôi vội vàng gọi xe cứu thương đưa cô ta đi bệnh viện, mặc kệ tình cảm vợ chồng của chúng tôi như thế nào, nhất giả phu thê bách giả ân, tôi không thể nhìn thấy cô ta xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cho nên tôi đành phải ở với cô ta trong bệnh viện. Vốn dĩ tôi định gọi cha mẹ vợ đến chăm sóc cô ta, nhưng không biết phải giải thích như thế nào với ông bà. Từ sau khi trở về đến giờ, tôi còn chưa đi thăm ông bà và Hảo Hảo, bởi vì tôi sợ mình không giấu được cảm xúc sẽ ảnh hưởng đến ông bà, để bọn họ nhìn ra cái gì, dù sao người già cũng rất sắc sảo. Về phần ông ta, tôi không tính đến việc để ông ấy chăm sóc cô ta. Cuối cùng, tôi phải tạm gác công việc để chăm lo cho cô ta. Tiểu Đình mê man một ngày một đêm cuối cùng cũng tỉnh lại, thông qua bác sĩ tôi mới biết được, mấy ngày nay cô cũng đang trong thời kỳ kinh nguyệt, hơn nữa mỗi đêm trở lạnh, tâm tình cũng sa sút, cho nên mới tạo thành bộ dáng như hôm nay. Chồng, trong lúc tôi đang nghĩ trên giường bệnh viện mơ mơ màng màng, một giọng nói yếu ớt vang lên bên tai tôi sững sờ bật dậy. Cô tỉnh rồi, thấy cô ta đã tỉnh lại, tôi gạt đi thần kinh căng thẳng cả ngày lẫn đêm, đồng thời cũng giấu đi sự quan tâm và lo lắng của mình. Thành thật mà nói, tôi không muốn tha thứ cho cô ta như vậy, thật sự có chút không cam lòng, nếu như dễ dàng tha thứ như vậy, vậy sau này lại sẽ phát sinh chuyện tương tự, liệu đây có phải cô ta dùng khổ nhục kế để giải quyết hay không? Tôi không thể hiểu và không thể tha thứ những gì đã xảy ra trên hòn đảo ngày hôm đó. Ừ, Tiểu Đình nhẹ gật gật đầu, sau đó tôi không nói gì nữa, bởi vì không biết nên nói cái gì, trong phòng bệnh lâm vào trầm tĩnh ngắn ngủi. Chồng, em biết sai rồi, lần này thật sự sai rồi, anh tha thứ cho em thêm một lần nữa được không? Tiểu Đình nằm trên giường bệnh, trên cánh tay ghim ống nhỏ giọt. Chờ cô bình phục rồi nói sau, tôi trầm tư một chút, chỉ có thể chơi thái cực quyền, tạm thời tránh vấn đề này qua một bên. Phòng bệnh lại lâm vào trầm tĩnh một lần nữa, tôi gọi một phần đồ ăn mang đi cho cô ta. Bác sĩ kiểm tra một chút và nói cơn sốt đã hạ xuống, tiêm nước biển một chút là có thể về nhà. Chờ sau khi tiêm xong, tôi vội vã trở về nhà cùng với cô ta và đồ đạc của mình. Sau khi mở cửa nhà, trong nhà đã thu dọn ngăn nắp sạch sẽ, vết máu ở trong bếp đã được thanh lý. Thân thể cô ta vẫn còn suy yếu, nhưng tự lo cho mình không có vấn đề gì. Sau khi nói chuyện với cô ta, tôi vội vàng trở lại công ty, thời gian một ngày một đêm, khẳng định công ty tích góp không ít công việc để làm. Ở trong phòng bệnh và trên đường trở về, chúng tôi đều giữ im lặng, dường như chúng tôi đã mất đi ngôn ngữ chung, khoảng cách giữa hai chúng tôi đã xa cách rõ ràng. Ở trên xe, hai tay cô ta đan vào nhau, không ngừng siết chặt móng tay của mình, cúi đầu thỉnh thoảng dùng khóe mắt nhìn tôi. Kỳ thật cô ta nào biết được, không chỉ có cô ta rối rắm như tơ vò. Đến tối tan sở, tôi đang ngồi trong văn phòng đang tự hỏi có nên về nhà thăm cô ta hay không, dù sao tôi cũng không thể mặc kệ cô ta sống chết. Chỉ là đang lúc tôi chuẩn bị tắt máy tính về nhà, cửa văn phòng lại mở ra, Tiểu Đình vẫn mang theo một hộp cơm tới, bước đi cô ta tương đối chậm, cơ thể vẫn còn suy yếu, hơn nữa lúc đi có chút khom lưng. Bác sĩ nói cô ta đang trong kỳ kinh nguyệt, lúc cô ta hôn mê bác sĩ đã nói cho tôi biết, có lẽ cô ta không biết tôi đã biết chuyện này, phụ nữ đang trong kỳ kinh nguyệt tránh bị cảm lạnh, hiện tại cô ta đau bụng kinh rất khó chịu, nhưng không thể hiện nó ra ngoài, sắc mặt vẫn tái nhợt. Sau khi tiến vào, cô ta nhìn tôi một cái, đặt hộp cơm lên bàn làm việc, sau đó lại ngồi trên ghế sofa. Tiểu Đình, cô định dùng khổ nhục kế này đến bao giờ và để vãn hồi cái gì? Lúc này tôi thật sự bị đánh bại, vừa mới hạ sốt còn đang trong kỳ kinh nguyệt, tuy rằng đối với khổ nhục kế tôi rất khinh thường, nhưng phải nói chiêu này rất có tác dụng với tôi, con người tôi vẫn luôn có tật xấu chính là lòng có chút mềm. Tối nay tôi định nói rõ mọi chuyện, kéo dài như vậy ngược lại chỉ tra tấn hai chúng tôi mà thôi. Em không phải làm khổ nhục kế, em chỉ muốn ở bên cạnh anh. Tiểu Đình không để ý nhìn tôi rồi cúi đầu nói. Tiểu Đình, nghiêm túc mà nói, cô thật sự làm cho tôi bối rối. Nếu cô đã sớm biết tất cả, như vậy tôi sẽ không ngại nói ra hết. Lúc đầu, tôi thực sự bị ảnh hưởng bởi cái tâm lý đó, cô đã biết tâm lý này, tâm lý lục thê. Nhưng không chỉ vì tâm lý biến thái đó, mà còn vì một nguyên nhân khác. Thứ nhất, là thỏa mãn tâm lý lục thê biến thái của mình đã làm cho tôi hối hận. Thứ hai, chính là thỏa mãn dục vọng tuổi già của ông ta. Thứ ba, cũng là để thỏa mãn dục vọng của cô. Bây giờ ngẫm lại, ý tưởng và lý do này thực có chút buồn cười, nhưng mọi chuyện đã xảy ra và không thể vãn hồi. Sau khi nói xong những thứ này, tôi uống một ngụm nước, hôm nay tôi chuẩn bị đem tất cả mọi chuyện nói ra, không giấu giếm cái gì nữa, toàn bộ nói ra cảm thụ chân thật của mình. Lúc ban đầu, quả thật tôi cảm nhận được sự kích thích. Thật sự, tôi xem video của hai người, tôi đã tự thủ dâm, nghe giọng nói của hai người thủ dâm, lúc đó trong mắt hai người tựa hồ như tôi vô cùng hèn mọn và hai người rất hưng phấn đúng không? Lúc nói tới đây, tôi hỏi ngược lại cô ta, Tiểu Đình không có trả lời, cũng không có ngẩng đầu, chỉ đan hai tay vào nhau và lắc đầu nguầy nguậy, không biết ý tứ của cô ta lắc đầu là không muốn trả lời hay là phủ định lời tuyên bố của tôi. Nhưng theo kích thích qua đi lại là ghen tuông và chua xót, tôi cũng không biết tại sao mình lại như vậy, nhưng tôi lại rất thích loại cảm giác này, loại cảm giác biến thái này. Ban đầu tôi không phát hiện mình có tâm lý này, cũng không biết tâm lý này được hình thành như thế nào, có lẽ nó liên quan đến môi trường lớn lên khi tôi còn nhỏ, hoặc cũng có thể là những gì tôi đã trải qua trong quá trình trưởng thành. Nhưng tôi xin lỗi, tâm lý này tôi không thể chi phối được, hơn nữa cũng là một chuyện tình cờ và ngoài ý muốn mà tôi phát hiện ra nó. Vốn dĩ ban đầu tôi vẫn không biết. Lúc ban đầu, tôi rất tự tin vào bản thân mình, bởi vì tôi có lòng tin, người cô yêu là tôi, cô tuyệt đối sẽ không yêu một ông già gần 60. Nói cho cùng chuyện này không thực tế, tôi hy vọng cô có thể phân biệt quan hệ tình dục với tình yêu, thỏa mãn dục vọng tình dục của mình, thỏa mãn dục vọng tình dục của ông ta, thỏa mãn tâm lý biến thái của tôi. Nhưng theo thời gian, đặc biệt là khi cô nhìn ông ta tốt hơn tôi rất nhiều và cô đã lộ ra sự điên rồ kia và, khi tôi bị đánh bại, trong lòng tôi sinh ra sợ hãi, tự ti, chua xót. Theo thời gian trôi qua, cảm xúc tiêu cực dần dần vượt qua những cảm xúc kích thích kia. Tôi bắt đầu hối hận, nhất là quan hệ và quy mô giữa cô với ông ta lần lượt vượt qua tầm kiểm soát của tôi. Tôi thật sự cảm giác được sự tình không khống chế được nữa. Tôi lo sợ, sợ mất cô, sợ hậu quả, cho nên tôi bắt đầu âm thầm tách hai người ra, chỉ là đã vong dương bổ lao. Tôi châm một điếu thuốc, tựa lưng vào ghế, mắt nhìn ánh đèn yếu ớt trên nóc văn phòng. Tôi không muốn nhìn biểu tình của cô ta. Tôi coi như văn phòng này không có người khác, bản thân tôi đang lẩm bẩm, nói ra những lời tâm lý không hề phân tâm, nếu như sau khi nói ra tất cả, thái độ của cô ta như thế nào thì theo như vậy thôi, tất cả mọi chuyện đều đã phơi bày, sự tình ngược lại dễ xử lý hơn, mình cũng không cần sống mệt mỏi như vậy nữa. Nhất là trên hòn đảo nhỏ, khoảnh khắc nhìn thấy cô đứng bên ông ta và khoác lên mình cái váy cưới, tôi hoàn toàn suy sụp, còn có chuyện chúng ta ly hôn, gia đình tan vỡ. Khi đó là lần đầu tiên tôi tự ăn quả tồi tệ, trải qua bao khó khăn, chúng ta quay lại bên nhau, nhưng cô lại nhiễm nghiện tình dục, đây thật sự là một trò đùa lớn ông trời ban cho tôi, cuối cùng tôi không thể không để cho cô và ông ta lại ở bên nhau. Lúc đầu, tôi nghĩ rằng mọi thứ đã được kiểm soát và tôi có thể để tâm lý kích thích vượt qua những tiêu cực đó, để bản thân tận hưởng lại sự kích thích do tâm lý đó mang lại, nhưng tôi phát hiện ra mọi thứ đều phản tác dụng. Tôi sống trong sự vướng mắc mỗi ngày. Tôi phát hiện không thể tiếp nhận tất cả mọi thứ mà hai người làm. Tôi hy vọng khi cô ở bên ông ta, chỉ cần duy trì tình dục đơn giản, ít nhất là cô không cho ông ta lần đầu tiên. Trạng thái lý tưởng nhất của tôi là cô và ông ta làm tình, không hôn, không để cho ông ta chạm vào ngực, không khẩu dâm cho ông ta, không để cho ông ta khẩu dâm cô, như vậy tôi muốn giữ những cái đó cho tôi. Nhưng hai người lặp đi lặp lại phá vỡ những giới hạn này hết lần này tới lần khác. Dù sao sự tình cũng không hoàn toàn trách các người, tôi cũng không thể mặt đối mặt nói cho các người biết điểm giới hạn trong lòng tôi. Ngay cả sau khi đồng ý để cho cô có quan hệ tình dục với ông ta, tôi không tiết lộ camera với cô, bởi vì tôi muốn nhìn thấy điều thực mà cô không biết. Nhưng mà Tiểu Đình, cô có biết không? Trải qua thời gian dài quan sát, tôi phát hiện ra cô có quá nhiều điều mà tôi không phát hiện ra trước đây, thay đổi nhận thức của tôi về cô trước đây. Đương nhiên, điều này cũng đã thay đổi nhận thức trước đây của cô về tôi, cô cũng không ngờ người đàn ông tử tế mà cô yêu sâu đậm lại là một tên biến thái muốn nhìn thấy vợ mình bị người khác chơi. Lúc nói ra những lời này, tôi cúi đầu nhìn Tiểu Đình, cô ta cúi thấp đầu xuống, tóc mai che đi hai má, tôi không nhìn thấy biểu tình của cô ta, nhưng tiếng móc móng tay của cô ta càng lúc càng vang lên, thậm chí móng tay cũng sắp gãy. Lúc này đây, cô ta không có gật đầu cũng không có lắc đầu, chỉ im lặng lắng nghe. Từ trước đến nay tôi không dám để cho cô phát hiện ra chuyện camera, vốn tôi định sau khi quan hệ giữa hai người cắt đứt, tôi sẽ tháo toàn bộ camera, vĩnh viễn giữ bí mật này, chỉ là vì sơ suất của mình vẫn bị cô phát hiện, vì thế tôi lâm vào khó khăn và khốn khổ. Cô hỉ nộ vô thường, thật thật giả giả, nói thật, cô rất thành công, khiến cho tôi hồ đồ bối rối, mỗi ngày sống trong nghi ngờ và rối rắm. Lúc ban đầu, tôi nghĩ chỉ là tạm thời cô như vậy thôi. Rồi sẽ qua khi cơn giận lắng xuống theo thời gian, nhưng cuối cùng đã xảy ra sự cố đêm đó và tự cô quay video cho tôi xem và làm chuyện đó với ông ta, phá tan mọi mộng tưởng của tôi, cũng phá vỡ phòng tuyến tâm lý của tôi và khiến cho tôi tan nát, vì vậy mới dẫn đến mọi thứ bây giờ. Tôi ấn tàn thuốc vào gạt, hít sâu một hơi, xoa xoa hai má đã căng thẳng của mình, nhìn tàn thuốc trong gạt, mới phát hiện tuy mình chỉ nói không đến 5 phút, thế nhưng đã hút 3-4 điếu thuốc. Tôi không ngừng nói với mình. Không nên trách cô, ít nhất không nên toàn bộ trách cô, đây là tôi bày ra, hẳn là phải trả giá, chờ cô trả thù đủ rồi, hai chúng ta sẽ hòa. Nhưng cuối cùng tôi vẫn không chống lại được đêm cuối cùng, làm cho tôi hoàn toàn sụp đổ, làm ra hành động điên cuồng tự làm hại mình như vậy. Sở dĩ tôi phế mình đi, tâm tình của tôi lúc đó cô có thể hiểu được không? Những điều này tôi không muốn nói chi tiết, tâm trí của cô cũng có thể đoán được. Mặt khác, tôi muốn giải thích một điều ở đây. Nhật ký kia của cô, mấy ngày đầu căn bản tôi không có biết, chờ đến khi tôi coi nó thì đã muộn, chính là cái đêm nhìn thấy nhật ký kia, sau khi tôi coi xong tôi đã mua cho cô một cánh hoa hồng, muốn quay lại cùng cô, buông bỏ qua quá khứ, nắm chắc hiện tại và tương lai. Chỉ là lúc tôi cầm hoa hồng về nhà, cô đã không còn ở nhà nữa. Ngày hôm sau thì tôi nhận được video DV kia của cô, có lẽ đây là ý trời. Khi tôi nói ra những lời này, lần đầu tiên Tiểu Đình ngẩng đầu lên. Nhất là khi nghe tôi nói tôi căn bản không đọc nhật ký và mua hoa hồng, trên mặt cô ta tràn ngập kinh ngạc và không dám tin. Sao, không tin à? Đoạn video ngày hôm đó vẫn còn được lưu lại, cô đã sử dụng được mã hóa để xem giám sát. Vậy cô có thể quay video lại để xem tôi có nói dối không? Tôi lấy dongle ra khỏi ngăn kéo và đặt nó lên bàn. Sau khi Tiểu Đình nhìn dongle một lúc, cô ta lại cúi đầu xuống, không nói một lời nào, nhưng vai khẽ run lên. Nghe được điều này, nội tâm cô ta không cách nào bình tĩnh lại được. Tất cả những chuyện này có lẽ là ý trời, ông trời ban cho tôi có một kiếp như vậy, để cho tôi vì hành vi hoang đường của mình mà phải trả giá đắt. Bây giờ cái giá của tôi đã trả, Tiểu Đình, cô cảm thấy tôi trả chưa đủ sao? Lúc nói xong câu đó, tôi trực tiếp nhìn tới Tiểu Đình, cô ta ngồi ở chỗ đó không nói một lời, trong phòng lâm vào im lặng. Cô cũng nói đi, cái gì nên nói tôi đã nói hết rồi, nếu như còn có chỗ nào không rõ, cô cứ trực tiếp hỏi đi, tôi khẳng định sẽ nói hết cho cô biết. Mặt khác, cô cũng nói đi, suy nghĩ của cô như thế nào? Thời gian vừa qua tâm lý của cô như thế nào? Hai chúng ta đều phải nói ra, nếu sau này còn muốn sống với nhau, tôi không muốn giữa chúng ta có bất kỳ rào cản nào nữa. Một lần nữa tôi châm một điếu thuốc, Tiểu Đình nghe tôi nói, không ngẩng đầu lên mà trầm mặc ở đó. Chúng ta về nhà nói chuyện có được không? Trải qua một thời gian dài yên lặng, rốt cục Tiểu Đình nói ra một câu. Lúc này thanh âm của cô ta có chút khàn khàn, tuy rằng thanh âm có vẻ bình tĩnh, nhưng nội tâm cô ta có lẽ đã dâng trào. Được, tôi nhìn cô ta hồi lâu, cuối cùng cũng đồng ý với cô ta. Sở dĩ tôi đáp ứng yêu cầu của cô ta là vì sức khỏe của cô, tôi không muốn cô ta lại đi bệnh viện, đây coi như là lần đầu tiên tôi thỏa hiệp trong mấy ngày qua. Tôi đứng dậy mặc âu phục, cô ta cầm hộp cơm trên bàn làm việc, chúng tôi đi trên đường, không nói gì với nhau. Kỳ thật trong lòng tôi mơ hồ có một chút khẩn trương, tôi không biết sau khi cô ta nghe tôi nói, trong lòng nghĩ như thế nào. Một số việc của tôi, thông qua video giám sát cô ta xem, sẽ có một chút hiểu biết và phỏng đoán, nhưng trong lời nói của tôi, có rất nhiều nội dung cô ta không tưởng tượng được. Tôi không biết nói những lời này sẽ có hậu quả gì, nhưng thông qua việc cô ta yêu cầu tôi về nhà nói chuyện, tôi biết cô ta có niềm tin vững chắc và không dao động. Lúc về đến nhà, trong nhà tối om, tôi bật đèn, toàn bộ phòng khách sáng lên, ánh đèn trong phòng ngủ cũng sáng lên, cảnh tượng này đối với tôi quen thuộc cỡ nào, bởi vì đêm đó khi về nhà, chính là đêm tôi tự làm hại mình, hiện tại cảm nhận được bầu không khí này, trong lòng tôi vẫn có chút cảm xúc. Sau khi đặt hộp cơm vào bếp, Tiểu Đình chỉ đơn giản thay đồ và nằm trên giường trong phòng ngủ mà không nói một lời nào, tôi thì ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, mặc dù cửa phòng giữa hai chúng tôi không đóng lại, nhưng vì góc độ tôi chỉ nhìn thấy hai chân của cô ta, còn cô ta cũng không nhìn thấy tôi. Sở dĩ tôi ngồi ở phòng khách, là vì cảm giác nói chuyện vừa rồi của mình, bây giờ không để cô ta nhìn thấy tôi, có lẽ sẽ làm cho lời nói của cô ta chân thật hơn, sẽ nói nhiều hơn. Căn phòng chìm trong im lặng ngắn ngủi. Có lẽ cô ta lo lắng mà không dám nói, có lẽ cô ta đang suy nghĩ những gì để nói vào lúc này, bây giờ tất cả những gì tôi có thể làm là chờ. Tôi nhìn phòng khách yên tĩnh, không còn sự hiện diện của Hảo Hảo và ông ta ở nhà, có vẻ vắng vẻ, lạnh lùng. Quay đầu lại nhìn chân dung gia đình trên vách tường, ban đầu tôi cảm thấy rất ấm áp, nhưng bây giờ tôi sợ nhìn bức chân dung gia đình này. Ed, suy nghĩ lâu rồi, em cũng không biết bắt đầu từ đâu. Anh nói rất đúng, em là một nữ nhân dâm đãng, ngay cả bây giờ chính em cũng nghĩ như vậy. Từ nhỏ đến lớn trong mắt hàng xóm, người thân, bạn học, cô giáo trong trường, em đều là một cô gái ngoan, dịu dàng, hiền lành, đức hạnh, lễ phép, tư cách và học lực xuất sắc. Cho đến khi trưởng thành cũng giữ mình trong sạch, hầu như không có bất kỳ xì căng đan nào quấn thân. Điều này là do giáo dục tốt của cha mẹ em và môi trường giáo dục gia đình, cha mẹ em là loại người rất đàng hoàng. Từ khi còn nhỏ, trong tim em, cha mẹ là giáo viên và là thần tượng của em đã ra sức học hỏi từ họ. Một lúc lâu sau, thanh âm của Tiểu Đình rốt cục cũng vang lên từ căn phòng yên tĩnh, tuy rằng thanh âm rất nhỏ, nhưng ở trong ngôi nhà yên tĩnh này nghe rất rõ ràng. Ban đầu cô ta nói có chút chậm, sau đó dường như đã cởi mở hơn chậm rãi nói, nhịp điệu bắt đầu bình thường trở lại. Sau tuổi dậy thì, sự phát triển của cơ thể làm cho em khao khát tình yêu và tình dục. Tất nhiên, đây là phản ứng bình thường của mọi người. Vào thời điểm đó, em tò mò về tình dục, đối với người khác giới cũng nảy sinh sự tò mò, nhưng bởi vì sự rụt rè của mình và sự quản lý của cha mẹ, em luôn kiểm soát được bản thân mình. Thời đại học, chị em, bạn cùng lớp và bản thân đều có bạn trai, đều có kinh nghiệm tình dục, họ thường xuyên bàn luận về quan hệ tình dục trong ký túc xá. Lúc đó em rất tò mò, khi ký túc xá tắt đèn và yên tĩnh, em cũng thường ảo tưởng những gì họ nói và cơ thể của em cũng xuất hiện phản ứng. Vài đêm sau đó, cuối cùng em đã thủ dâm lần đầu tiên trong đời, khi em không có bạn trai, chỉ đơn giản là tự sướng. Lúc bình thường, khuê mật cùng tìm muội đều trêu chọc em, còn dạy em làm thế nào để thủ dâm V. V, qua một đoạn thời gian, làm cho các nàng không thể tưởng tượng được chính là, em thật sự dựa theo phương pháp của các nàng nói để thủ dâm. Đó cũng là lần đầu tiên em trải nghiệm hương vị của tình dục, mặc dù nó không phải là tình dục thực sự. Nhưng sau khi cao trào qua đi, em lại vô cùng hối hận và bức xúc. Cho rằng mình đã trở nên dâm đãng, nhưng sau đó em cẩn thận ngẫm lại, dù sao cũng chỉ có mình biết, người khác không thấy được nên sẽ không ảnh hưởng đến ấn tượng của mọi người đối với em. Cho nên trong thời gian sau này, em vẫn lén lút thủ dâm, chỉ là số lần thủ dâm tăng lên, em cũng càng khó đạt cực khoái hơn và cơ thể ngày càng đòi hỏi nhiều hơn. Em thủ dâm nhiều lần như vậy, nhưng chưa bao giờ đi sâu vào, em đã giữ màng trinh của mình. Bởi vì trái tim em đã hứa với mình, màng trinh của em chỉ bị phá vỡ bởi người chồng tương lai và phải là đêm tân hôn. Lời hứa này em đã làm, trước anh có rất nhiều người theo đuổi em, nhưng cuối cùng em chọn anh bước vào cung điện hôn nhân. Cho đến bây giờ, Tiểu Đình nói một hồi rồi dừng lại nửa phút, sau đó lại tiếp tục nói, tựa hồ như đang ấp ủ bình phục cái gì đó, nhưng tôi chỉ im lặng lắng nghe. Mặc dù những điều này không có liên quan đến ông ta, nhưng cô ta chưa bao giờ nói về chúng với tôi. Sau khi chúng tôi ở chung bên nhau, Tiểu Đình cho tôi cảm giác vô cùng thuần khiết, đối với thân thể mình thập phần bảo thủ. Ở đêm tân hôn khi tôi nhìn thấy mảnh hồng kia, trong lòng vô cùng cảm động, cô ta khi còn độc thân tự an ủi, đây là điều tôi tuyệt đối không ngờ tới. Sau khi em kết hôn với anh bắt đầu hưởng thụ và thích quan hệ tình dục, em mới nhận biết cơ thể mình thật ra rất mẫn cảm, nhưng so với xúc giác trên thân thể, em càng quan tâm đến kích thích tinh thần hơn. Tựa như thời điểm thủ dâm, sau khi bắt đầu thử nghiệm mới mẻ, hứng thú của em đối với thủ dâm càng lúc càng thấp, bởi vì dù sao thủ dâm cũng là giả, là tự mình an ủi mình, dùng thân thể của mình an ủi thân thể mình. Tuy rằng cảm giác sướng về thể xác vẫn có, nhưng về mặt tâm lý thì cảm giác giả tạo và không chân thật khiến cho em mất hết hứng thú thủ dâm, dần dần nó cũng bị cắt đứt. Sau khi chúng ta kết hôn, chúng ta bắt đầu cuộc sống vợ chồng, nghiêm túc thì ban đầu, em cảm thấy rất phấn khích, dù sao khoái cảm khi làm tình với đàn ông và thủ dâm không thể nào so được. Khi đó em cũng cố gắng khống chế bản thân mình, không muốn để cho thân thể mình quá mẫn cảm, không muốn ảnh hưởng đến bất kỳ hình tượng nào của em trong mắt anh, em luôn cố gắng bảo vệ hình tượng thuần khiết của em trong lòng anh. Chỉ là, nói đến đây, Tiểu Đình dừng lại, có lẽ cô ta có lời khó có thể mở miệng, dù sao cô ta cũng là một người phụ nữ, có một vài từ không được tự do và dễ dàng nói như tôi. Cô nói tiếp đi, chuyện đã đến nước này, còn có cái gì không thể nói. Tôi hy vọng cô có thể nói tất cả mọi thứ, giống như tôi. Không e dè, hiện tại cái gì cô giấu giếm, sau này đều có thể sẽ là một quả bom hẹn giờ. Lúc này tôi biểu đạt quan điểm của mình, đối với nội tâm của Tiểu Đình, tôi bức thiết muốn biết, nói thật, đối với nội tâm và cái mặt khác của cô ta, tôi thật sự rất tò mò. Chỉ là theo thời gian, cảm giác của em đối với tình dục càng lúc càng nhạt đi, có lẽ hai chúng ta quá quen thuộc, số lần cũng nhiều, cảm giác thể xác vẫn còn đó, nhưng trong nội tâm không còn cảm giác mới mẻ như lúc ban đầu. Em cũng nghe đồng nghiệp và bản thân nói, vợ chồng ngứa ngáy 7 năm, đây là chuyện hết sức bình thường, theo thời gian điều chỉnh, những thứ này sẽ từ từ tốt lên. Cho nên em cũng không quan tâm cái gì, anh có yêu cầu gì, em đều tận lực phối hợp với anh. Thành thật mà nói, em vẫn còn rất nhiều phản cảm về một số tư thế quan hệ tình dục, chẳng hạn như kiểu doggy. Trên thực tế em thực sự thích tư thế này, nhưng em cảm thấy tư thế này quá dâm đãng. Hơn nữa em muốn lưu lại ấn tượng trong lòng anh nên đã đạo đức giả không muốn sử dụng tư thế này với anh. Không phải em giả vờ gì mà là khi chúng ta đang yêu, anh nói với em vô số lần, anh yêu không phải cơ thể của em, không phải dáng hình của em, mà là yêu sự tinh khiết của em, vì vậy em vẫn luôn duy trì hình tượng của em. Kỳ thật có vô số lần, em rất muốn xé bỏ lớp ngụy trang này, cùng anh ở trên giường không kiêng dè gì, không câu nệ bất kỳ điều gì, để cho mình toàn tâm toàn ý làm tình với anh. Để trải qua những cảm giác đặc biệt, có lẽ chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể phá vỡ 7 năm ức chế của chúng ta. Nhưng em không có can đảm này, cho đến khi Tiểu Đình nói xong, ngữ khí của cô trở nên chậm lại, tựa hồ như những ký ức mê ly và sự bối rối hiện lên trong mắt cô ta. Nghe những lời này, tôi biết những lời tiếp theo của Tiểu Đình là vô chính đề, bước ngoặt này có liên quan đến ông ta. Cho đến khi lần đầu tiên em xem được những bài viết và bản tin về chuyện loạn luân của ba chồng nàng dâu, đó là những trang web mà anh đã cố tình sắp đặt. Em thực sự không nghĩ tới điều đó trước khi nhìn thấy những bài báo đó. Khi hai chúng ta kết hôn, trong mắt em bố là một nông dân chất phác, hơn nữa rất thành và thật lương thiện, tạo cho người ta có một cảm giác rất ổn định, từ trên người ông ta có thể nhìn thấy tính cách và nhân phẩm của con trai ông, trên cơ bản không thể tách rời. Nghiêm túc mà nói, trước đây em chỉ có tình cảm người thân và sự tôn trọng đối với bố chồng, chưa từng có bất kỳ ý nghĩ bất chính nào khác, cho dù là nhỏ nhất, bởi vì trước đó đối với em, giữa bố chồng và con dâu mà có chuyện vướng víu, là điều em không thể tưởng tượng được. Cho dù lúc em tịch mịch, cũng chỉ đọc những thứ đó, nếu như mình muốn giải quyết đời sống tình dục không thỏa mãn của mình, cũng chỉ dùng phương thức thủ dâm, còn những bài viết và chủ đề khác như ngoại tình, em không muốn xem qua. Bởi vì em không có ý nghĩ về phương diện đó, bởi vì em biết đó là phản bội, trong suy nghĩ của em, đối với loại nữ nhân ngoại tình này, em đều khinh bỉ loại đàn bà lăng nhăng đó, là mọi người đều phỉ nhổ. Cho đến khi anh cố ý an bài, bước đầu để cho em tiếp xúc với đề tài giữa ông Tức, đó là lần đầu tiên em vô tình nhìn thấy kiểu quan hệ giữa bố chồng nàng dâu như vậy, thật đúng là có loại quan hệ này tồn tại. Em thấy trong thông tin chân thật bố chồng nàng dâu ngoại tình trên báo chí, thấy có rất nhiều con dâu và bố chồng viết những câu chuyện mờ ám và loại cảm giác đặc biệt, thậm chí còn có AV của những tình tiết ông Tức đó ở Nhật Bản. Quá trình này đã hoàn toàn thay đổi nhận thức của em, để cho trái tim em thực sự phát hiện ra một lục địa mới. Nhưng lúc ban đầu em chỉ tò mò, không có những suy nghĩ đó, chỉ cảm giác tương đối mới mẻ, hơn nữa còn có một chút kích thích mơ hồ. Nhưng theo thời gian, sự hiểu biết càng lúc càng nhiều, tâm lý của em dường như đã thay đổi, nhưng không quá nghiêm trọng, nó chỉ làm cho em thỉnh thoảng nhớ tới và tò mò mà thôi. Trong nội tâm của mình còn có một đạo phòng tuyến tâm lý, em chỉ thủ vững phòng tuyến tâm lý của mình, không muốn bị đột phá. Nhưng em phát hiện, từ sau khi hiểu rõ những chuyện đó, lúc em nhìn bố, trong vô thức xuất hiện một số thay đổi. Trước kia em nhìn bố, chỉ là thỉnh thoảng nhìn vài lần thôi, cho dù nhìn thấy mặt bố cũng là rất tự nhiên, hơn nữa còn rất hiền hòa và rất dễ gần. Nhưng kể từ đó, em nhìn thấy sự thay đổi trong mắt ông và em cảm thấy rõ ràng, có một tia tò mò, lúc nhìn bố không khỏi cẩn thận để ý hơn rất nhiều. Có lẽ những bài viết liên quan đến ông Tức để lại ấn tượng sâu sắc trong đầu em, lúc em nhìn thấy bố, tim không khỏi đập nhanh hơn bình thường, đồng thời khi bố nói chuyện và nhìn em cảm thấy hơi thẹn và bối rối, ánh mắt có chút né tránh không dám nhìn thẳng vào ông. Thật lâu sau, tựa hồ như ông cũng phát hiện ra sự khác thường của em, nhưng lại không nhận ra cái gì, chỉ thỉnh thoảng lộ ra một tia nghi hoặc. Cho đến lần đó, chồng, anh có biết không? Nếu không phải lần đó anh say rượu cố ý an bài, thì những chuyện sau đây sẽ không bao giờ xảy ra. Cho đến nay trong tim em vẫn kiềm chế, thậm chí cả khi những trang web đó hiện ra, em cố gắng không coi nó, những thứ đó em cố nén trong lòng không nghĩ tới, nhưng lại không thể gạt bỏ được. Lần đó sau khi anh và bố uống rượu, anh mơ mơ màng màng bảo em đến phòng ông ta lấy điện thoại di động, kết quả đã cho em thấy một vật đã thay đổi cuộc đời em, đó là hạ bộ của bố. Anh biết không, trước đây, em chỉ nhìn thấy dương vật của một nam nhân trưởng thành là của anh. Dương vật của nam nhân khác chỉ giới hạn ở trẻ em dưới 5 tuổi mặc quần đũng, cho tới nay em luôn rất bảo thủ, cho dù trước đó em đã tìm thấy bài viết gì đó, em cũng không có đi tìm xem dương vật của nam nhân. Em coi những hình ảnh khiêu dâm, mà không cần nhìn dương vật của đàn ông khác. Dương vật của anh là dương vật của người đàn ông trưởng thành đầu tiên em từng thấy, nó đã cho em ấn tượng đầu tiên về các đặc điểm của người đàn ông. Hình dạng và kích thước của nó là sự nhận thức và khẳng định của em về đường nét đặc biệt của tất cả nam giới. Nhưng khi nhìn thấy dương vật của bố, tất cả nhận thức trước đây của em đã bị phá vỡ, anh có muốn nghe phần tiếp theo không? Nếu anh không chịu được, em sẽ dừng lại, hoặc em sẽ bỏ qua và nói tắt nơi nào anh không thích nghe, em trực tiếp lướt qua, em chỉ muốn đảm bảo rằng tất cả những gì em nói đều là lời thật lòng. Hôm nay em cam đoan những gì em nói đều là từ trái tim mình. Nói đến thời khắc mấu chốt, Tiểu Đình đột nhiên chuyển chủ đề và bắt đầu hỏi tôi. Tôi biết cô ta sợ. Dù sao những đề tài này đã càng lúc càng thâm nhập, đã chậm rãi tiếp cận đề tài cấm kỵ, hiện tại cô ta thập phần sợ trạng thái tinh thần của tôi, hành vi tự hại mình của tôi đủ để làm cho cô ta sợ cả đời. Có thể nói những thứ này đều là dùng thống khổ và tính mạng của tôi đổi lấy. Cứ tiếp tục đi, chỉ cần cô nói ra toàn bộ, hơn nữa toàn bộ đều là lời thật lòng, tôi có thể xác nhận cô nói lời thật lòng không có giấu giếm điều gì, như vậy chúng ta còn có thể cho nhau một cơ hội cuối cùng. Tôi đã trả lời Tiểu Đình như thế. Thành thật mà nói, nghe cô ta vừa mới tự thuật, tuy rằng chỉ là lời nói, không trực tiếp như màn hình giám sát, nhưng lại cho tôi vô số không gian tưởng tượng. Ngược lại so với nhìn màn hình giám sát kia, cho tôi cảm giác còn chấn động hơn, những chi tiết tâm lý này và những chi tiết trước đây của cô ta, ngay cả khi nhật ký của cô ta không có biểu hiện nào. Nếu bây giờ trái tim cô ta đã được mở ra, vậy hãy để mọi thứ được đưa ra ánh sáng và sự thật được phơi bày. Khi em đến phòng của bố, đã nán lại ở cửa bồi hồi, bởi vì yếu tố tâm lý mấy ngày nay, lúc em nhìn thấy bố, nội tâm kỳ thật tương đối hỗn tạp. Lúc đó là lần đầu tiên em cảm giác được vào phòng của bố thật gian nan, khiến cho tim em không khỏi đập nhanh hơn rất nhiều. Cuối cùng sau khi hạ quyết tâm, em đẩy cửa phòng đi thẳng vào, bàng hoàng hạ quyết tâm thật lớn, trong nội tâm vẫn có chút hy vọng nho nhỏ, đương nhiên, đó chỉ là một tia ảo tưởng mờ ẩn trong lòng mà thôi. Nhưng sau khi em bước vào phòng của bố đóng cửa lại, em không nghĩ rằng sự mong đợi mơ hồ trong lòng mình đã được thực hiện, nhưng cũng rất sốc. Dương vật của bố từ một bên hông túi quần lót lộ ra, khi em bật đèn phòng, thứ thô dài kia liền lộ ra trước mắt em, lúc đó em sợ hãi, thật sự, em vẫn cho rằng dương vật của nam nhân trưởng thành đều có cùng kích thước, cho dù chiều dài có khác nhau, cũng sẽ không khác biệt quá lớn, đương nhiên những thứ kia đều là suy đoán và tưởng tượng của em, nhưng khi nhìn thấy của bố, em mới biết dương vật nam nhân còn có kích thước như vậy, thật sự rất lớn. Có lẽ do bố uống rượu, dưới sự kích thích của rượu, dương vật bố còn mơ hồ cương cứng lên. Trước kia chúng ta đã có nhiều quan hệ tình dục, cũng đã quen nhìn vào hạ thể của anh, đột nhiên nhìn thấy của bố, loại cảm giác này em thật sự không cách nào hình dung. Đó là một cú sốc, hơn nữa cho tới nay nữ nhân đều cảm thấy dương vật của nam nhân rất kinh tởm, nhưng khi em nhìn thấy cái thứ xấu xí kia của bố, em không thấy buồn nôn, chỉ thấy sốc và dường như có một ngọn lửa đang thiêu đốt trái tim em, những đề tài về ông tức ẩn giấu trong đáy lòng, những dục vọng bị phòng tuyến tâm lý tuyệt vọng trấn áp. Tất cả đều hiện ra trước mặt ở hạ thể của bố. Đạo phòng tuyến kia trong nháy mắt bị đánh nát toàn bộ, toàn quân diệt. Trước khoảng thời gian đó, đời sống tình dục của hai chúng ta ít thay đổi, lần nào cũng kết thúc vội vàng nên em không bao giờ được thỏa mãn. Nhiều đêm thức dậy, vùng dưới cơ thể em ngứa và ướt, thậm chí trong giấc ngủ, hai chân cọ vào nhau để ma sát. Trong thực tế, em không biết rằng ham muốn tình dục của mình thực sự có nhu cầu rất mạnh, nhưng em đã chịu đựng. Không biểu hiện nó ra ngoài. Một khắc nhìn thấy dương vật của bố, em bàng hoàng như nhìn thấy một con quái vật vô song, trong nháy mắt đó em bị nó mê hoặc, bàng hoàng như chúng tà thuật, mơ mơ màng màng, không thể khống chế được đi tới nó. Lúc đó em như bị khống chế, trong mắt, trong đầu đều là nó, càng gần nó thì càng bị nó khống chế mạnh hơn, khi tay em chạm vào nó, em đã hoàn toàn mất phương hướng. Em vuốt ve dương vật của bố. Mùi nam tính nồng đậm của nó tuy xa nhưng xộc vào mũi em liên tục, sờ mũi em chậm rãi tiếp cận nó, ngửi mùi nó tản ra, cái mùi ấy làm cho toàn thân em tê dại, bàng hoàng phiêu nhiên. Em như bị dục vọng khống chế, không tự chủ được cơ thể và hành vi, nhưng em đã cố gắng duy trì một tia thanh minh cuối cùng, dưới lý trí còn sót lại, lần đó em không có khẩu dâm cho bố, nhưng cởi quần lót bố ra, thế nhưng ma xui quỷ khiến trong khi cưỡi trên người ông, muốn đút dương vật của ông ta vào. May mắn là vào thời khắc cuối cùng, lý trí của em còn sót lại, hơn nữa trong đầu hiện lên hình bóng của anh, còn mình từ nhỏ đã thiết lập quan niệm đạo đức, để cho em ở thời khắc cuối cùng dừng ngựa trước bờ vực. Lợi dụng sự tỉnh táo của em vội vàng mặc đồ chạy về phòng. Em đã tự trách mình trong thời gian sau đó, nhưng em cũng rất vui vì sự tình không phát sinh cục diện không thể vãn hồi, cả anh và bố đều không biết chuyện đó. Thế nhưng em không biết là tất cả những chuyện này nguyên bản đều do anh cố ý an bài. Hơn nữa lúc đó bố cũng đã bị em đánh thức, sau này chính miệng bố nói cho em biết, thì ra lúc đó em thật sự rất ngốc. Lần đầu tiên, chỉ lần đầu tiên nhìn thấy hạ bộ của bố, em đã có ấn tượng sâu sắc với nó, em cũng không biết tại sao, lúc đó em không thể nghĩ rõ ràng, dường như em có một loại sùng bái bộ phận sinh dục, nguồn gốc của loại tâm lý này và nguyên nhân hình thành là gì, bản thân em cũng không biết, có lẽ là nội tâm của em vẫn luôn ẩn một cái gì đó. Chỉ là khi đó bị dương vật của bố vô tình phát triển ra. Chuyện sau đó đại khái anh cũng đã biết, vô tình ở một mình với bố, vô tình tiếp xúc thân thể với ông ta, anh lại cố ý không về nhà để tạo cơ hội cho chúng tôi về. V, mọi chuyện bắt đầu phát triển dần dần từng bước một. Kể từ khi em nhìn thấy hạ thể của bố, hình bóng và đường nét của thứ đó cứ văng vẳng trong tâm trí em, hầu như lúc nào em cũng nghĩ về nó, như một lời ma chú, ăn mòn lý trí và suy nghĩ của em suốt thời gian qua. Sau vài ngày, cuối cùng lần đầu tiên em đã tưởng tượng dương vật của bố, trong nhà tắm tiến hành một trận thủ dâm, lần đó mặc dù thủ dâm không mang lại cho em nhiều cao trào, nhưng lại làm cho em cảm nhận được sự kích thích mà em chưa từng trải qua trong nhiều năm. Kể từ đó mỗi khi dương vật của ông ta xuất hiện trong tâm trí của em, dường như trong tim em có một ngọn lửa đang bùng cháy. Em cảm thấy ham muốn tình dục của mình ngày càng lớn nhưng không hiểu sao đời sống tình dục giữa em và anh ngày càng ít đi và ít hơn nhiều. Tại thời điểm đó em không suy nghĩ quá nhiều, chỉ nghĩ rằng công việc của anh càng ngày càng bận rộn, sức khỏe càng ngày càng yếu, vì vậy em luôn hiểu anh, nhiều đêm em muốn chủ động cưỡi trên người anh một chút để thỏa mãn đòi hỏi của bản thân mình. Nhưng em sợ anh sẽ cảm thấy được cái gì, sợ anh sẽ cho rằng em dâm đãng, sợ ảnh hưởng đến ấn tượng của anh về em, vì vậy cho nên em đã nhẫn nhịn, ham muốn tình dục tích lũy từng chút một. Nói đến đây, em muốn hỏi anh một câu, thời gian đó rất trùng hợp, đời sống tình dục của chúng ta đột nhiên giảm sút, có phải là anh cố ý không? Sau khi nói rất nhiều, đột nhiên Tiểu Đình dừng lại, sau đó thanh âm tương đối dè dặt hỏi tôi. Đúng vậy, tôi cố ý làm như vậy, là vì muốn cấm dục cô, cho nên, tôi không do dự mà mạnh dạn thừa nhận, nếu đêm nay phải thẳng thắn đối mặt với nhau, nên cũng phải nói ra sự thật, mấy đoạn vừa rồi của Tiểu Đình, làm cho trong lòng tôi rung động rất lớn. Lúc trước nhìn thấy cô ta vào phòng ba chồng, nhìn thấy dương vật của ông lộ ra bên ngoài, phản ứng của cô ta lúc ấy tôi còn nhớ rất rõ ràng, dù sao khi đó là lần đầu tiên tôi chân chính cảm nhận được loại kích thích tâm lý biến thái này. Chỉ không ngờ, cô ta nhìn thấy dương vật của ông ta sinh ra kích thích và rung động như vậy, vượt xa tưởng tượng của tôi. Sùng bái bộ phận sinh dục, mặc dù tôi đã từng nghe từ ngữ này trước đây, nhưng chưa bao giờ đặt nó ở trên người cô ta, hiện tại hồi tưởng lại quả thật là như thế. Vì đây thực sự là trường hợp, trình độ mê muội của cô ta đối với ông ta, có lẽ còn khắc sâu hơn nhiều so với dự đoán của tôi. Vậy sau khi em và bố càng ngày càng có nhiều cơ hội ở một mình, cũng là anh cố ý tạo ra. Dừng một chút, Tiểu Đình tiếp tục hỏi. Đúng vậy, ta vẫn nói sự thật, Tiểu Đình hỏi hai vấn đề này, trong tự thuật vừa rồi của tôi không có đề cập tới, không phải tôi cố ý không nói, mà thật không ngờ tới vấn đề này, cũng khó trách cô ta sẽ hỏi, dù sao hai vấn đề này, cô ta không tìm được đáp án ở trong giám sát, cho nên mới hỏi tôi. Dưới sự cố ý an bài của anh, thời gian em và bố ở chung càng lúc càng nhiều, hơn nữa bầu không khí cũng càng lúc càng xấu hổ. Nhiều lúc em không dám đối diện với bố, có lẽ là bởi vì đêm đó em đã làm những điều xấu hổ. Từ khi nhìn thấy dương vật của ông ta, cuối cùng em đã hoàn toàn thay đổi quan điểm và cảm giác của em về ông ta và hoàn toàn có suy nghĩ và mong muốn phát sinh quan hệ với ông ta. Nhưng em thề, lúc đó em chỉ mơ tưởng về chuyện đó thôi, nếu nó thực sự xảy ra thì em sẽ không bao giờ đồng ý. Em vẫn ngu ngốc cho rằng, đêm đó ông ta uống quá nhiều, căn bản không biết những gì em làm, nhưng em thật không ngờ, sau này em mới biết được, đêm đó bố mẹ em sờ dương vật đã bị đánh thức, chỉ là vì tránh xấu hổ, cho nên ông vẫn giả bộ ngủ mà thôi. Hơn nữa thông qua video giám sát của anh, em cũng nhìn thấy hành vi lén lút của ông ta, thông qua quan sát sau này của em đối với ông. Em biết ngay trong đêm đó, em và ông ta đã hoàn toàn thay đổi cách nhìn và cảm nhận về nhau, cũng là từ lúc đó, em và ông ta có dục vọng với nhau. Từ đó, em thấy cách bố nhìn em cũng thay đổi, giữa chúng tôi nảy sinh từng chút mê muội, em cảm nhận được điều đó, nhưng lúc đó em không biết bố có cảm nhận được không. Lúc đó, em còn tưởng rằng mình bị ảo giác, có thể là do ánh mắt né tránh và những hành vi khác khiến cho ông ta nhận ra điều gì đó và hiểu lầm, lúc đó không biết tại sao em cũng không muốn đính chính. Ngược lại, cứ để mọi chuyện phát triển như vậy, dù đã cố gắng khắc chế bản thân mình nhưng cũng mong chờ điều gì đó phát sinh. Khi Tiểu Đình nói đến đây, cô ta lại lâm vào im lặng. Tôi sờ sờ túi, lấy ra một điếu thuốc ngồi trên ghế sofa châm lên hút, trong lòng mình thật lâu không thể bình tĩnh, nghe cô ta chính miệng nói ra, thật sự so với nhìn thấy qua video, mang đến rung động mãnh liệt hơn và mọi thứ tiếp theo có lẽ chính là nội tâm của cô ta, hút một điếu thuốc trước cho mình có chuẩn bị tâm lý. Chuyện xảy ra sau đó, anh cũng đã biết và nhìn thấy. Trước khi phát sinh quan hệ chân chính với bố, em đã cố gắng bảo vệ điểm giới hạn và sự trong sạch của mình. Mặc dù đã cùng ông ta lần lượt đột phá, nhưng điểm giới hạn cuối cùng vẫn luôn được duy trì. Em đã có nhiều cuộc tiếp xúc khác với bố trước khi ông ta thực sự chiếm hữu em. ví dụ như, làm tình bằng chân, khẩu dâm, nói thật, tuy rằng lúc đó em không có giao cấu thực sự với bố, nhưng không biết tại sao, em vẫn cảm nhận được kích thích rất lớn, so với mình thủ dâm sướng hơn nhiều lắm. Khi bị ông ta vuốt ve và liếm âm hộ, trong lòng em không ngừng tự nhủ, người đàn ông đang thân mật với mình bây giờ là một người đàn ông lớn tuổi hơn mình nhiều và người đàn ông này cũng là bố chồng của mình. Ý tưởng này trong đầu em vẫn luôn nhớ, đồng thời cảm nhận được sự kích thích của cơ thể, để cho em cảm nhận được kích thích tâm lý và sinh lý, loại khoái cảm kích thích và cấm kỵ này, để cho em đắm chìm trong đó, bàng hoàng giống như ma túy, để cho em nghiện không cách nào bỏ được. Sau khi nghỉ ngơi hồi lâu, thanh âm của Tiểu Đình lại từ trong phòng ngủ truyền ra. Chẳng qua là nói đến trọng điểm, thanh âm của cô ta hơi yếu một chút, trong lời nói mang theo một tia do dự, nhưng cuối cùng vẫn nói ra. Không có chèn vào với ông ta, chỉ quan hệ tình dục bằng miệng và chân và những quan hệ tình dục khác, chỉ những thứ này, có thú vị hơn làm tình với tôi không? Tôi muốn nghe sự thật, tất nhiên cô có thể chọn không trả lời, nhưng tôi không muốn nghe cô nói dối. Nghe cô ta nói ra cảm giác tiếp xúc với ba chồng, không hiểu tại sao tôi lại hỏi như vậy, những cảnh cô ta làm tình với ông ta tràn ngập trong tâm trí tôi, không chỉ một lần tôi cho rằng ông ta đã mang đến cho Tiểu Đình kích thích vô song, vô luận là phương diện sinh lý hay tâm lý. Đúng vậy, kích thích thể chất và tâm lý mà bố dành cho em mạnh hơn rất nhiều so với anh. Em hy vọng câu nói này sẽ không làm tổn thương lòng tự ái của anh, nhưng đó là sự thật của em. Thứ nhất, khi chúng ta làm tình, rất ít khi anh tiến hành màn dạo đầu, bình thường đều là dùng tay chà sát môi âm hộ hoặc ngực của em ướt là anh liền trực tiếp cắm vào, không giống như ông ta, ông ấy sẽ liếm em rất lâu, bất cứ chỗ nào, những cách đó anh không bao giờ làm cho em, thứ nhất là bởi vì chủ nghĩa nam tính của anh, về cơ bản không muốn làm những điều này, thứ hai em cũng không muốn anh làm những điều đó, bởi vì làm như vậy có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của anh, em cũng không hy vọng để cho ấn tượng của anh về em phát sinh bất cứ thay đổi. Với bố là loại kích thích loạn luân và cấm kỵ, đây là Tiểu Đình đã cho tôi đáp án, mặc dù đó là câu trả lời tôi không muốn, nhưng lại là đáp án trong dự liệu của tôi, câu nói cuối cùng của cô ta còn chưa nói hết, nhưng tôi biết phiên bản đầy đủ của câu này là đây là vĩnh viễn anh sẽ không bằng bố, vô luận anh dùng bất cứ biện pháp nào. Còn muốn tiếp tục không? Bởi vì thật lâu tôi không có đáp lại, trong phòng lâm vào yên tĩnh ngắn ngủi, qua một lúc sau, thanh âm của Tiểu Đình mới truyền ra từ trong phòng ngủ. Trong thanh âm mang theo sự run rẩy, tựa hồ như có chút sợ. Tôi không sao, bất quá chúng ta thay đổi cách khác, tôi hỏi cô đáp, bởi vì tựa hồ như cô cũng không nắm được trọng điểm trong câu chuyện của mình, cô không biết tôi muốn biết cái gì. Tôi cưỡng chế làm cho tâm tình của mình bình tĩnh lại, là tôi bảo Tiểu Đình nói sự thật, như vậy tôi sẽ chịu hậu quả sau khi Tiểu Đình nói thật. Tôi sẽ chuyển sang dạng hỏi đáp để tiết kiệm thời gian và bỏ qua những điều không liên quan. Được. Anh cứ hỏi đi, Tiểu Đình đồng ý mà không có quá nhiều do dự, chỉ là cô ta khẽ thở dài. Khi cô khẩu dâm cho ông ta lần đầu tiên, cô có tâm lý gì? Tại sao đột nhiên cô lại chủ động khẩu dâm cho ông ta? Trước đó, cô chưa bao giờ khẩu dâm cho tôi. Vừa rồi lúc Tiểu Đình tự thuật, đã lọc ra vấn đề mấu chốt này. Tôi không biết là cô ta vô tình hay cố ý, nhưng câu hỏi đầu tiên của tôi là vấn đề rất quan trọng này. Lúc hai chúng ta mới kết hôn, quả thật em rất ghét quan hệ tình dục bằng miệng, lúc đó hai chúng ta vừa mới bắt đầu quan hệ, đối với tình dục em vẫn tương đối bảo thủ. Sau đó trong một lần tình cờ, em mới biết danh từ và phương thức khẩu dâm này, trước đó anh cũng không có yêu cầu em. Nhưng lần đầu tiên biết về khẩu dâm, em nghĩ nó không tự nhiên và vi phạm quy luật tự nhiên của tình dục, hơn nữa nơi đó rất bẩn. Nhưng sau đó theo sự hiểu biết ngày càng sâu sắc hơn, trong lòng em cho biết mình có ham muốn khẩu dâm. Tuy không mạnh lắm nhưng hơi tò mò, cảm giác ngậm cái đó vào miệng sẽ như thế nào, có giống như những kiến thức tình dục đó có thể cho cảm giác đặc biệt không? Anh bắt đầu yêu cầu em khẩu dâm cho anh, nhưng khi em không đồng ý, anh cũng không yêu cầu em nữa, và lại em cũng không muốn chủ động khẩu dâm cho anh, trong đó có một lý do tự lừa dối bản thân mình, đó chính là ấn tượng của anh đối với em, thanh khiết V, em vẫn tự lừa mình dối người bảo vệ hình tượng. Đêm đó khi đối mặt với bố, cái loại mùi hôi thối này, dưới tác dụng của tâm lý cấm kỵ, lại là một cỗ xuân dược, làm cho em có chút lạc lối trong đó. Hơn nữa em không quan tâm đến ấn tượng và quan điểm của ông ta đối với em. Ở trước mặt ông ta em không cần ngụy trang, cho nên mới có lần đầu tiên em thử, chính là khẩu dâm cho ông ta. Em chưa bao giờ dám thể hiện khuôn mặt này trước mặt anh, mãi một thời gian dài sau đó, với cảm giác tội lỗi và muốn đền bù cho anh, em mới có lần đầu tiên chủ động khẩu dâm cho anh. lúc đó em đã thích ứng và quen thuộc với cách thức khẩu dâm. Nói thật, em còn rất thích khẩu dâm cho các người, thích cái loại cảm giác kích thích đặc thù ngậm trong miệng. Những lời này là do chính miệng Tiểu Đình nguyên mẫu nói, cô ta đã giải thích cặn kẽ lý do và đối với lý do này tôi không có bất kỳ phản bác nào. Có lẽ trong lúc vô ý mình đã đòi hỏi cô ta quá nhiều và quá cao, mới để cho ông ta nhanh chân cướp trước. Kỳ thật rất nhiều chuyện đã xảy ra bởi vì em có thể thể hiện khía cạnh khác của mình trước mặt bố, khía cạnh mà em vẫn không muốn cho anh thấy, trong nội tâm mình che giấu chính mình, ở trước mặt bố không hề do dự hay giữ lại, hoàn toàn phóng thích. Em có thể rên to hơn, em có thể biến thành dâm đãng hơn, em có thể tận hưởng mọi cách quan hệ tình dục mà em muốn, em có thể tận hưởng các đối tượng tình dục mà bình thường em không thể tận hưởng v.v. Trên thực tế, giải thích đơn giản là những điều này. Sau khi Tiểu Đình tạm dừng một lúc, để đưa ra một tóm tắt ngắn gọn vừa rồi, đưa ra một tổng kết nho nhỏ. Cảm giác của cô khi lần đầu tiên thất thân với ông ta, trong lòng cô cảm thụ như thế nào? Sau một lúc im lặng, tôi hỏi một câu hỏi khác, câu hỏi của tôi rất ngắn gọn, nhưng mỗi câu hỏi đều rất quan trọng. Cảm giác lúc đó, cả đời này em cũng không bao giờ quên được. Em vẫn luôn cẩn thận bảo vệ điểm giới hạn cuối cùng của mình. Tuy rằng trong lòng em đã vô số lần mơ tưởng, khát vọng vật đó của bố cắm vào trong cơ thể mình, nhưng trong lòng em vẫn luôn nghĩ về anh, nghĩ về hôn nhân của chúng ta, trước đó em và ông ta đã nhiều lần tiếp xúc thân thể, nhưng điểm giới hạn cuối cùng không bị phá vỡ, em vẫn kiên trì. Thành thật mà nói, trước khi bố chiếm hữu em, mặc dù trong lòng rất muốn nhưng em không có ý tưởng biến nó thành hiện thực. Ban đầu em luôn cảnh giác với bố, nhưng trong một thời gian dài, có lẽ vì quá tín nhiệm bố cho nên lần đó em không đề phòng. Kết quả, lúc ông ta vừa mới chèn vào, em không nhận ra, bởi vì lúc đó hạ thể bị ông ta liếm liếm rất tê dại, cho nên lúc bố vừa mới cắm vào, em không cảm giác được và em không thể tin được. Nhưng khi dương vật của bố tiến sâu hơn thì mới biết mình đã thất thân, đã bị bố cắm vào, tuy không có tận gốc, nhưng mảnh đất trong sạch cuối cùng của em không còn, tất cả kiên trì của em đều bị đánh tan. Lúc đó em vùng vẫy một cách tuyệt vọng, mọi khoái cảm và ham muốn đều biến mất, chỉ còn lại một việc là thoát khỏi tay bố, mặc dù lúc đó em biết cho dù bố có rút dương vật ra thì em cũng không còn trong sạch nữa. Một lần chèn và 100 lần chèn cũng không có khác gì. Đây cũng là lý do vì sao sau khi em nhìn thấy video, nhất là lần nhìn thấy em bị ông ta làm, lại là do một tay anh an bài, hơn nữa an bài vô cùng chuẩn xác, đây cũng là một trong những điều khiến cho em hận anh nhất, lúc Tiểu Đình nói có chút nghiến răng. Có lẽ vì nàng cho rằng, nếu như không phải bị ba chồng chèn vào, thì có thể sự tình không có bước ngoặt như hôm nay.